B tiểu đội toàn quân bị diệt, Ngô Tả bọn hắn đã đi đến Thanh Đồng trước cửa, bốn miếng xà mi đồng cá là toàn đều đến bọn hắn trong tay. Lúc này đứng ở một cái rất là ẩn nấp trong sơn động giám thị phía dưới đây hết thảy Hoắc Linh là đem sở hữu tin tức đều nói cho Uông Sán. Nói lên Uông gia, đầu tiên muốn nói chính là Uông Tàng Hải, hắn là một vị cuối thời nhà Nguyên Minh sơ phong thủy đại sư, hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện Trương gia bí mật, cho nên mới biết dùng Uông gia đi đối phó Trương gia, tính toán nắm giữ Trương gia trong tay trường sinh bí thuật, nhưng Uông gia chẳng phải là tất cả mọi người họ Uông. Uông Tàng Hải tại trường Bạch Sơn ngoài ý muốn phát hiện Thanh Đồng môn, hắn nguyên bản tính toán đem chuyện này công bố ra ngoài, lại bị nhân ngăn trở, chuyện này bại lộ, Trương gia liền bại lộ, đang điều tra Trương gia bối cảnh về sau. Uông Tàng Hải phát hiện chính mình một người căn vốn không có khả năng tiêu diệt Trương gia, cũng không cách nào nắm giữ những cái này bí mật, cho nên liền thành lập Uông gia. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý chính mình dòng họ cùng huyết mạch, hắn theo bên trong bình dân chọn lựa ra cực kỳ có tài hoa người, sau đó đem bọn hắn thu dưỡng, tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Biện pháp này, chẳng những làm Uông gia thoát khỏi gia tộc khổng lồ thế lực cùng gia tộc huyết mạch trói buộc, còn làm bọn hắn học được không ít Trương gia khinh thường đồ vật. Lão cửu môn thành lập đã lâu, thế thế đại đại truyền thừa xuống, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng làm bất hòa, đến Trương Khải Sơn thế hệ này, cửu môn cao thấp các ti kỳ chức, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chẳng những không đồng lòng, còn tính toán liên hiệp lên đánh ép những gia tộc khác, thậm chí còn mưu toan phủ định Trương gia, làm cửu môn trở thành cửu môn chi chủ, toàn bộ mọi người tâm lý đều có một cái tính toán. Tôn Nan, Uông Tiểu Viện, Uông Sán tam đại Uông gia nhân, đều là Uông gia hiện nay đương gia làm chủ đại nhân vật. Về phần tiềm nhập cửu môn nằm vùng, kỳ thật đều là một chút tạp ngư, căn bản không tính là chân chính cầm quyền dòng chính. Trần Đinh Cự tiềm nhập Trần gia, Lý Thanh Năm tiềm nhập Lý gia, Tề Song Thành tiềm nhập Giải gia, sau đó chậm rãi là hủ hóa mượn sức cửu môn chung những gia tộc khác, cho nên Uông gia nhân một mực cũng có cửu môn những gia tộc khác tinh anh, ví dụ như Hoắc Linh, Giải Liên Hoàn, Giải Vũ Thần, Ngô Tam Tỉnh đều là sự lựa chọn của bọn họ phạm vi, có chút gia nhập, có chút là ngất thoát thân. Đến Trương Khải Sơn thời điểm vị này lão cửu môn làm ra mở rộng Phật gia là mơ hồ nhận thấy Uông gia tồn tại, cho nên mới bí mật thực thi hủy diệt cửu môn cùng Uông gia kế hoạch, đồng thời còn để lại phó quan của mình Trương Ngày Sơn cái này chuẩn bị ở sau. Từ đó, Trương Uông hai nhà liền bày ra một hồi dài đến hơn trăm năm tranh đấu gay gắt. Bởi vì tại gần hiện đại, Trương Uông hai nhà đều tại chính trị phía trên khởi trọng yếu tác dụng, lẫn nhau đều tại lẫn nhau trận doanh bên trong nằm vùng cơ sở ngầm, chỉ tại kháng Nhật thời điểm mới hội hợp làm. Nhưng Uông gia lại lợi dụng tân tư tưởng cùng tân chế độ xã hội đem Trương gia hoàn toàn tan ra, trừ bỏ Trương gia, cũng chính là Trương Hải Khách bọn người, cho nên hiện tại kỳ thật đã không có Trương gia, chỉ còn lại có Uông gia. Lúc này đây Uông gia đương gia làm chủ vài cái gần như là tất cả đều tới rồi, trải qua nhiều lần nếm thử, bọn hắn coi như là thăm dò Thanh Đồng môn theo một quy tắc, xà mi đồng cá tin tức là có vấn đề, cũng không bài trừ là Uông Tàng Hải cố ý vi chi, cho nên là có một chút chỗ mâu thuẫn. Nhưng muốn bốn miếng thấu tể chân chính phá giải sau mới sẽ phát hiện. Muốn tiến vào, rất đơn giản, thỏa mãn tam điều kiện là được, phía trên ghi lại chính là lừa người, một mình mở ra nhưng thật ra là thả ra một chút quái vật, ví dụ như nhân diện điều cùng đầu to thi thai, những cái này kỳ thật là bọn hắn Uông gia nhân thả ra, đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng chết thảm trọng, ví dụ như cô kia mang theo hoa mai biểu hiện nữ thi, kỳ thật chính là Trương gia phản đồ Trương Hải Hạnh cùng nguyên tác, phim truyền hình có khác biệt. Cho nên hiện tại có thể nói là thỏa mãn mở ra Thanh Đồng môn sở có điều kiện, Trương gia nhân máu, quỷ ngọc tỷ, cùng với cuối cùng âm binh mượn đường, chỉ cần tại âm binh mượn đường thời điểm mở ra Thanh Đồng môn, mặc lên chuyên môn quần áo trà trộn trong này có thể tiến vào. Nhưng muốn đi ra cũng không dễ dàng, phải đắc dụng phương thức giống nhau mở ra, mà vạn nô vương chính là cuối cùng chướng ngại vật, quái vật kia là có nhiều đáng sợ Uông gia người rõ ràng nhất, đồng thời trải qua nghiên cứu của bọn hắn. Tình huống chân thật là, vạn nô vương từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Tuy rằng sẽ không ngừng tử vong, nhưng chỉ cần thông qua chuyên môn nghi thức mở ra Thanh Đồng chốt cửa nó đưa vào, rất nhanh liền sẽ có tân vạn nô vương sống lại, kỳ thật vẫn là người kia, bình thường vạn nô vương là rất khó câu thông, gia hỏa kia chính là nơi này thần, tuyệt đối bá chủ, cũng chỉ có tại mau phải chết thời điểm mới dễ nói chuyện, ai kêu nơi này đã không có con dân của hắn, cô gia quả nhân hắn thậm chí liền thỏa mãn mở ra Thanh Đồng môn điều kiện đều không được. Nhất là tại Quỷ Ngọc tỷ bị bọn hắn trộm sau khi đi. Đi, hiện tại liền nhìn cái này Diệp Vô Đạo bản lãnh, tốt nhất là cùng quái vật kia đồng quy vô tận. Uông Sán là khẳng định không muốn lưu lại Diệp Vô Đạo này một nhân vật nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dễ dàng động thủ. Hoắc Linh cùng Giải Vũ Thần theo bản năng liếc mắt nhìn cái này đột nhiên tìm kiếm hai người bọn họ, có được phi thường cường đại thuật dịch dung, hiện tại chính xen lẫn trong bọn hắn ở giữa không biết nam nữ thần bí người. Đây là hắn nhóm phía trước thoát đi cái kia cạm bẫy thời điểm bị tìm kiếm, cùng Diệp Vô Đạo là một đám, phi thường khủng bố tồn tại, ít nhất bọn họ là không lực hoàn thủ gì, chuyển biến viên đạn, Hoắc Linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai thực sự có thương đấu thuật tồn tại. Cái này thần bí nhân tự nhiên là bối tỷ, Diệp Vũ đương nhiên tin bất quá Hoắc Linh cùng Giải Vũ Thần, cho nên là đem nàng phái tới, bởi vì có miễn từ kim bài, bối tỷ cũng không sợ gặp được uy hiếp, cùng lắm thì tự sát giả chết, sau đó đợi chính mình chủ nhân ba ba cứu vớt chính mình. Một mực cho rằng Vãn Nô Vương chỉ có mộ thất địa cung trung ảnh quan, thi thể thực hành thiên táng, sớm đã bỏ đi tìm được chân chính vương quan hy vọng, không nghĩ đến trong tại đây cư nhiên bị bọn hắn phát hiện chân chính cửu long nâng thi quan, nghe hỏi mà đến tất cả mọi người bộ đều kích chuyển động, vài cái nóng lòng đã chạy đi qua. Một bên Giải Liên Hoàn liền vội vàng cấp bách gọi hắn lại nhóm, kêu to không muốn đi qua, nguy hiểm. Chạy tới người vừa nghe, lập tức dừng lại bước chân. Giải Liên Hoàn kêu to các ngươi không thấy được quan tài phía dưới du diên long sao. Vương mập mạp nói cô ta tốt tam thúc, đó là thạch điêu, có thí nguy hiểm, nhĩ lão đây là cái gì ánh mắt hà? Người mẹ hắn mới là ánh mắt gì, ta nói không phải là kia một chút thạch điêu, người thật tốt nhìn bãi đá bên cạnh. Bãi đá bên cạnh, đại gia nhìn tam thúc biểu cảm thực nghiêm túc, nhưng là bãi đá bên cạnh, một đám người nhìn trái nhìn phải, hiện tại quả là nhìn không ra cái gì vậy đến. Không biết hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì vậy, khiến cho hắn ngón tay cho hắn nhóm nhìn. Đã sớm đã tới nơi này, biết nơi này một chút bí mật Giải Liên Hoàn, dùng tay điện trở thành giáo bổng, lập tức nhất chỉ, lúc đầu vẫn là cái gì cũng không phát hiện, đang tại cực độ buồn bực thời điểm Ngô Tà đột nhiên phát hiện bãi đá thế nhưng giật mình, lập tức phát hiện, nguyên lai tại bãi đá bên trên, thế nhưng quay quanh một đầu thật lớn núi lửa du diên, chân ước chừng có dài 5-6 mét, bởi vì thật sự quá lớn. Tăng thêm nó giáp xác nhan sắc cùng núi lửa nhan sắc cơ hồ giống nhau, cho nên thô sơ giản lược vừa nhìn. Căn bản không phát hiện được có như vậy một cái này nó ghé vào phía trên. Phát hiện thứ nhất đầu về sau, lập tức thứ hai đầu, đệ tam đầu, thứ bốn đầu. Tổng cộng cửu đầu to lớn du diên cho hắn nhóm đếm đi ra, toàn bộ quay quanh tại kia tỏa bãi đá phía trên, giống vậy tảng đá thượng phù điêu, cơ hồ cùng bãi đá dung vi liễu nhất thể. Cửu long nâng thi. Chính xác là danh phù kỳ thực cửu long nâng thi. Chương 1590 xưng hô ta tiểu vạn là được một. Các ngươi nếu như nhất leo lên bãi đá, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, khẳng định liền bị cắn thành hai khúc, núi lửa du diên là loài ăn thịt côn trùng, phi thường hung ác mau lẹ, chúng ta như vậy hình thể, đúng là chúng nó thích nhất vồ đối tượng. Mô tả bọn hắn đã tính trải qua rất nhiều cổ quái sự tình, nếu như này mấy đầu du diên vừa được một thước, bọn hắn cũng còn có thể tha thứ. Dù sao nơi này là núi lửa trung phía dưới thung lũng hầm, hoàn cảnh cùng không khí thành phần phần lớn không giống, trên thế giới địa phương khác cũng có qua phát hiện, nhưng là lớn đến như thế vượt qua lẽ thường côn trùng, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây quả thực là nước Mỹ phim kinh dị bị phóng xạ biến dị quái vật. Phía trước có nghiên cứu qua những tài liệu này Hoắc Tú Tú gương mặt không hiểu lẩm bẩm quá kỳ quái, loại này du diên tuổi thọ bình thường cũng chỉ có 2-3 năm, côn trùng tại chỉ có ngón tay dài như vậy thời điểm nên chết rồi. Này mấy đầu có thể dài đến lớn như vậy, chẳng lẽ đã sống mấy ngàn năm? Cái này không phải là thiên nhiên sinh vật, là từ thanh đồng môn đi ra, không chỉ là chúng nó, đầu to thi thai, nhân diện điều đều là, hơn nữa những cái này phần lớn đều là Sơn Hải Kinh ghi lại sinh vật. Nói cách khác, thanh đồng phía sau cực kỳ thật chính là trong truyền thuyết Sơn Hải thế giới, cũng chính là thế giới, nhưng là có người yêu thích xưng hô chỗ đó vì địa ngục. Diệp Vô Đạo như vậy nhất giải thích, không ít người lúc này mới có phản ứng. Nguyên lai đây chính là thanh đồng môn bí mật, trên cái thế giới này nguyên lai vẫn tồn tại như vậy một cái thế giới. Nói cách khác, Trương Ngày Sơn là nhanh nhất phản ứng, là gương mặt hoảng sợ nói cái thế giới kia đều là như thế này quái vật. Đương nhiên không phải là, chỗ đó được xưng bách tộc, ta nói đúng loại nhân sinh vật, Sơn Hải dị thú liền càng nhiều, hơn vạn loại, thậm chí nhiều hơn, những cái này bất quá là phi thường sơ cấp sinh vật, nếu thật là khác một chút loại nhân chủng tộc, đó mới là thật đáng sợ. Có chút ngay cả ta gặp được cũng phải quay đầu bỏ chạy, chúng ta loại người này chức trách chính là phong ấn như vậy thông đạo, gạt bỏ loại này không nên cất ở đây ngoại tộc, phòng ngừa bọn hắn nguy hại toàn bộ thế giới. Không ít người nhìn này cựu đầu thật lớn du diên, quay quanh tại thung lũng hầm dưới đáy quan đài bên trên, cứ việc vẫn không nhúc nhích, nhưng toàn bộ mọi người vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn, tăng thêm phía trước người mặt điều cùng đầu to thi thai, nghĩ cũng biết những đồ chơi này phải kể tới lượng rất lớn. Liên tục không ngừng đường băng bên ngoài đi là có đáng sợ cỡ nào. Nhất là ấn Diệp Vô Đạo thuyết pháp, đây vẫn chỉ là tương đối thấp quả nhiên tồn tại, bên trong còn có càng đáng sợ hơn quái vật, từng cái sắc mặt trắng bệch, một bên lui về phía sau, một bên đem vũ khí giơ đi ra, chẳng sợ đồng dạng xem như Uông gia nhân Phan Tử, Gấu Chó, Vương Mập Mạp những người này cũng là chớp mắt có quyết đoán. Công danh lợi lộc quyền lực phú quý trường sinh bất tử tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng thật muốn hy sinh hết tính mạng của vô số người cùng toàn bộ hiện đại văn minh trật tự, đại khái không cần, không phải là mỗi cá nhân đều như vậy phát rồ. Hoắc Linh cùng Giải Vũ Thần cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bao gồm bối tỷ cũng không sai biệt lắm, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là địa ngục cửa vào, thậm chí sau khi mở ra trào vào địa ngục bên trong sinh vật, khó trách kinh khủng như vậy tà môn. Những người khác hoài nghi, bối tỷ cùng Thái nói chi là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Diệp Vũ có thể là ác ma sứ đồ, là thật có từng thấy ác ma, vẫn là vô cùng nghiêu bức cái loại này, là ma thần tại nhân gian người phát ngôn, hắn nói tự nhiên là thực có quyền lên tiếng, thậm chí hắn nói đều là thật. Dưới bình thường tình huống tự nhiên không cần như vậy siêu tự nhiên lực lượng cùng tồn tại qua độ tràn ra. Hắn nói không có khả năng là thật sao? Hoắc Linh trực tiếp là chất vấn lên Uông Sán, bởi vì cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nói không dễ nghe, một cái chơi tác không tốt, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Uông Sán cùng Tôn An, Uông Tiểu Viện bọn hắn cũng không biết việc này, bất quá ngược lại có phát hiện một chút manh mối, trừ phi âm binh lối đi, ấn chuyên môn lưu trình tiến vào. Bằng không chỉ cần mở ra, liền trực tiếp chạy ra như vậy quái vật, mà Vạn Nô Vương cùng những quái vật kia không phải là một đám, càng giống như là trông cửa chó, trên cơ bản đều là hắn đóng lại, cũng sẽ ra tay giết chết một chút, nhưng nhiều lắm, hắn cũng bận rộn bất quá đến, chủ yếu vẫn luôn có bọn hắn những cái này heo đồng đội tại cản trở. Phía trước cái kia một chút Uông gia nhân không sách, quang là bọn hắn này đồng lứa, tại đây hơn 100 năm thời gian bên trong liền mở ra quá 3 lượt, đầu to thi thai chính là lần trước mở ra khi thả ra. Người cho là hắn nhóm không muốn lấy đi kia một chút châu báu, mà là đầu to thi thai quá kinh khủng, kết hợp phía trước người mặt điểu, nơi này trở nên phi thường hung hiểm, liền bọn hắn cũng không dám dễ dàng đạp chân. Hiện tại Vân Đính Thiên Cung, tại bọn hắn quấy rối phía dưới, là tạo thành hai thế lực lớn, một là nhân diện điểu cùng đầu to thi thai những cái này thanh đồng môn bên trong quái vật, một là lấy Vạn Nô Vương vi thủ du diên bộ tộc, về phần nguyên bản đông hạ người. Uông gia nhân sớm nhất tiến đến mở ra thanh đồng môn thả ra nhân diện điều thời điểm sẽ chết không sai biệt lắm. Còn lại rất nhiều là trực tiếp chạy trốn rồi, bị Trương gia hấp thu, trở thành ngoại môn, Trương gia cũng bởi vì chuyện này di chuyển đến Trường Bạch Sơn, còn có một chút chính là mặt sau danh tiếng lừng lẫy dã nhân nữ chân, cũng chính là người nữ chân bên trong cường tráng nhất tốt nhất đánh một đám người. Hẳn là thật sao, nhưng Trường Sinh cũng là thật, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi vào thì như thế nào? Người bất hội thật cảm thấy chúng ta có thể tại bên trong sống xuống đây đi. Giải Vũ Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới là như thế này một cái kết quả, cả người đều có một chút hỏng mất, còn không bằng mất đi rơi ký ức trọng sinh quên đi, ít nhất chính mình có thể làm hoàn chỉnh nam nhân. Những người khác có không ít cũng đều đánh lên muốn lui lại, nếu quả thật là tiến vào bên trong có thể nắm giữ Trường Sinh, đạt được các loại tài phú quyền lực kia không mà nói, nhưng vấn đề là bên trong là thông hướng đến một cái thế giới khác, hơn nữa cái thế giới kia vừa nhìn liền vô cùng nguy hiểm. Một cái không tốt thậm chí là đảo lộn toàn bộ thế giới, hủy diệt hiện ở cái thế giới này, dưới loại tình huống này phàm là đầu óc bình thường một chút, đều không muốn mạo hiểm. Uông gia như vậy tổ chức cơ cấu nhìn như thực hoàn mỹ, nhưng kỳ thật cũng thực có vấn đề, chủ yếu là dựa vào công danh lợi lộc cùng cái gọi là Trường Sinh đoàn kết khởi toàn bộ mọi người, một khi những cái này không đáng tin cậy, rất nhiều cái gọi là Uông gia người là thực sự đánh dấu ngoặc kép. Trước đừng vội hành động, nhìn ra hỏa kia sau sẽ như thế nào xử lý. Uông Sán cùng Tôn An, Uông Tiểu Viện bọn hắn này cái gọi là Uông gia tam cự đầu là thực sự không nghĩ quá bên trong chân tướng là như thế này, đột nhiên cảm thấy chính mình những người này kỳ thật rất ngu xuẩn, bất quá thế nhưng thực sự có thế giới tồn tại, thế giới này đột nhiên trở nên tốt xa lạ. Chương 1591 xưng hô ta Tiểu Vạn là được hai. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, bây giờ là đầu xuân, nơi này khí ôn còn thiên đê, du diên còn tại ngủ đông kỳ. Những cái này to lớn côn trùng bất hội dễ dàng như vậy tỉnh. Không dễ dàng tỉnh, tóm lại cũng có tỉnh khả năng, chúng ta những người này, là tuyệt hảo ngủ đông điểm tâm. Nếu xác định đều là ngoại tộc rồi, Vương Mập Mạp là sát tâm lại lên nói quả nó tỉnh bất tỉnh, lão tử sờ qua tới chống đỡ đầu của bọn chúng đến mấy phát, tính là nó lớn hơn nữa thập bội cũng lập tức chết chắc rồi, tiếp lấy chúng ta liền đi nhìn nhìn cái này theo lòng đất bò đi ra không già cả Vạn Nô Vương rốt cuộc là nhân vẫn là yêu quái. Phan Tử khoát tay nói tuyệt đối không được, người còn nhớ rõ không nhớ rõ một lúc nói qua, chết đi du diên bừng tỉnh khác ngủ đông đồng bạn, đầu này thung lũng hầm trái phải quán thông toàn bộ đầu Trường Bạch Sơn hệ, người có biết bên trong có bao nhiêu du diên, đến lúc đó có khác lớn hơn nữa ra hỏa đi ra thay nó đồ tử đồ tôn báo thù. Ngô Tả giơ lên nhìn ban đêm kính viễn vọng, nghĩ lại chân thiết nhìn một chút, lớn như vậy du diên, nói không chừng là cổ đại côn trùng hóa thạch, hắn thật sự không thuyết phục được chính mình những thứ này là sống. Ngô Tả giơ lên đến vừa nhìn, lại nhìn đến quan tài sau ảnh bức tường phía trên, nguyên bản thấy không rõ lắm phù điêu, dĩ nhiên là có rất nhiều nữ chân văn tự. Ngô Tả lúc này liền sửng sốt, tâm lý kích chuyển động. Ảnh bức tường phù điêu bên trên văn tự rất nhiều văn tự tụ tập tại một chỗ, tất lại chính là có một định tự thuật nội dung, Uông Tàng Hải tu kiến kiến trúc trong đó, rất ít xuất hiện văn tự, nhưng là nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy, vậy thực có khả năng là cổ mộ trung tối chân quý tư liệu, mộ chủ nhân chí. Đạo gia, ngươi nhìn, nơi này thật nhiều văn tự, đều viết cái gì? Cái này không phải là nữ chân văn tự, là Sơn Hải thế giới Sơn Hải văn tự, bên kia theo chúng ta cùng loại, cũng có rất nhiều loại tộc văn minh, rất nhiều chính mình ngôn ngữ thể hệ, có một loại cách nói, kỳ thật chúng ta nhân tộc nguyên bổn chính là đến từ Sơn Hải thế giới, là bị trục xuất một chủng tộc, nơi này chính là một cái tiểu thế giới, này cùng địa cầu ngục giam luận thực cùng loại. Có thể xem hiểu sao? Vừa nghe dĩ nhiên là Sơn Hải thế giới văn tự, không ít người đều vô cùng hiếu kỳ lên. Uông gia nhân nghe đến phía dưới thuyết pháp sau chớp mắt phản ứng, khó trách liền Uông Tàng Hải như vậy trăm phương ngàn kế tới cực điểm người, tại nơi này 20 năm, trực tiếp tham dự thượng cổ hoàng lăng cải tạo, cũng không cách nào tìm được Vạn Nô Vương triều nghĩ che giấu bí mật cái kia trung tâm, nguyên lai là Vạn Nô Vương vì hắn thiết chí một cái không thể vượt qua chướng ngại, càng không cần phải nói bọn hắn những cái này dựa vào đoán đến làm việc hậu nhân. Nhìn đến này Vạn Nô Vương chỉ số thông minh sợ là không thấp a. Không tốt, vài thứ kia đến đây, mau che giấu, không muốn phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Đã sớm đến quá nhiều lần Uông gia tam cự đầu là liền trực tiếp ý thức được kia một chút quái điều lại trở về, lúc này nhất định phải bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Nghe được dị động Ngô Tả bọn hắn, lập tức nhìn đến vô số độc ảnh từ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xoay quanh, vài con đã đổi chiều đến xiềng xích bên trên, tò mò nhìn bọn hắn những cái này xâm nhập xào huyệt quái này nọ. Đám người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là nhân diện điểu không biết khi nào đã vô thanh vô tức bắt đầu về rồi, mắt sắc Trương Ngày Sơn thậm chí nhìn đến bầu trời bay lượn quái điểu bên trong, có mấy con còn nắm cái gì vậy, hiển nhiên có con mồi tới tay. Trương Ngày Sơn lập tức nhấc tay làm khác kia một chút cơ hồ tên trên dây cung thượng người trăm vạn không cần nổ súng. Bởi vì lúc trước liền có qua tiếp xúc, đã từng quen biết, biết chúng nó kỳ thật đều là người mù, căn bản nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là chúng nó đối với âm thanh phi thường mẫn cảm. Phía trước là bọn hắn ở phía trước điện bên trong nả một phát súng, mới dẫn tới đại lượng quái điểu theo bốn phương tám hướng phi đến. Hiển nhiên tại một điểm ánh sáng đều không có phía dưới miệng núi lửa cuộc sống loại sinh vật này, sớm thích ứng hắc ám chung cuộc sống. Nhưng mà Trương Ngày Sơn chẳng phải là làm chủ người, hắn nói không cần nổ súng không cần nổ súng, lại vẫn là có người mở thương, hơn nữa còn không phải là nhất thương, mà là liên tiếp bắn phá, thương tiếng tại trống trải tung lũng hầm dưới đáy cực kỳ vang dội, vang tận mây xanh. Trên không lập tức một mảnh rối loạn, vô số bóng dáng xoay quanh mà bắt đầu lao xuống xuống. Trương Ngày Sơn trợn mắt quay đầu nhìn là tên khốn kiếp nào không nghe lời lệnh, lại nhìn thấy bãi đá thượng thái nói chi là trực tiếp tại hướng về nhân diện điều bắn, mơ hồ đoán được đây là Diệp Vô Đạo ý tứ. Trương Ngày Sơn cẩn thận vừa nhìn, phát hiện Vạn Nô Vương thật lớn quan tài, không biết khi nào thì thế nhưng khải mở một đường may, ba con xanh tím sắc tương tự với cánh tay đồ vật, chú ý, là ba con. Dĩ nhiên là theo bên trong quan tài duỗi ra, kỳ trưởng móng tay tại không trung hoa động, nghĩ bắt được phía trên thái nói chi. Nếu là Diệp Vô Đạo ý tứ, toàn bộ mọi người tự nhiên là trực tiếp bắt đầu làm, thậm chí là ném ra đèn chiếu sáng, như vậy có thể tinh tường nhìn thấy những người này mặt điều, sau đó cố hết khả năng giảm quân số, giết chết những quái vật này. Hiệu suất còn chưa phải sai, có thể đi vào đến nơi này cơ bản đều là cao thủ, hơn nữa đại gia ngoài ý muốn phát hiện. Những người này mặt điều so với đi trước động trì hoãn rất nhiều, thay đổi rất khá mệnh bên trong, hãy cùng tại sân bắn ngoạn đĩa bay bắn trò chơi. Bất quá tùy theo bầu trời trung pháo sáng dập tắt, hắc ám nhanh chóng bao phủ xuống, Phan Tử lập tức lại đánh ra một phát pháo sáng, tại không trung tạc lượng. Tiếp lấy phía dưới người toàn bộ đều rất ăn ý điên cuồng nổ súng, 10 đến đầu ngọn lửa hướng lên không chút xuống, rất nhanh thiên cung trung bay lượn bóng dáng liền có vài chục chỉ trúng đạn, theo bên trong không ngã rơi xuống. Bất qua pháo sáng dù sao cũng có hạn, hai phát qua đi cũng chỉ còn lại có một phát cuối cùng, đối mặt nhiều như vậy quái điều, một khi này một viên pháo sáng cũng dập tắt rồi, bọn hắn đem gặp phải tại trong hắc ám bị vô tình bắt giết. Quái điều càng ép càng thấp, có thậm chí đã theo Ngô Tả đỉnh đầu của bọn họ lược tới, bọn hắn viên đạn căn bản không đủ lớn như vậy cường độ bắn phá, trong này vài thanh thương rất nhanh liền khô kiệt. Mặc dù là đối diện nguy cơ, nhưng là không hoàn toàn là tin tức xấu. Gặp may mắn chính là, tính là hỗn loạn như thế hoàn cảnh, quan đài bốn phía ngủ đông thật lớn, Du Diên vẫn là không có thức tỉnh, có lẽ trải qua ngủ say nhiều năm như vậy, những cái này thật lớn côn trùng đã sớm chết. Không cần chạy, bọn hắn không phải là một đám, một là thủ vệ, một là muốn tìm cơ hội mở cửa ra, đợi a, gia hỏa kia sắp tỉnh lại. Diệp Vũ vừa nói như vậy, rất nhiều người lập tức phản ứng, là Tử Lưng Lưng tụ tập tại cùng một chỗ, tiết kiệm sử dụng lên viên đạn, nếu Diệp Vô Đạo đều không lo lắng, vậy hẳn là không có cái gì ngoài ý muốn, trừ phi hắn tính toán giết người diệt khẩu, đem tất cả mọi người ở lại nơi này. Đang lúc rất nhiều người tại cảm khái thái nói chi như vậy tuyệt sắc giai nhân so với hắn nhóm còn hợp lại còn dám mạo hiểm thời điểm, vừa nhìn quan trên đài, chỉ thấy quan tài hèo đã lật tới một bên, một khối thật lớn màu đen nam thi đứng thẳng, mặc trên người đã phai màu hư thối nữ chân áo giáp. Làm không ít người giật mình kinh ngạc chính là, khối này nam thi thế nhưng sinh trưởng 12 cánh tay, hiện lên vòng tròn sắp hàng ở sau người, hơn nữa 12 cánh tay đều tại vặn vẹo, tựa như miếu trung thiên thủ quan âm giống nhau. Mô Tả lập tức liền nhớ tới đáy biển mộ huyệt trung nhìn đến 12 tay sắp thi, không khỏi kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ Đông Hạ hoàng tộc không phải là nhân? Khối này 12 tay nam thi chính là Vạn Nô Vương. Vương mập mạp một bên điểm xả, đem lao xuống quái điểu bức lui, một bên đến Mô Tả trước mặt đến kéo hắn, kêu to ngươi tại phát cái gì ngốc. Mô Tả không lý mập mạp, đối với hắn nói ngươi nhìn. Hắn muốn làm gì? Chỉ thấy thiên thủ quan âm thi vũ động hắn 12 cánh tay, đối với bọn hắn cũng không có một chút hứng thú, bước nhanh nhảy xuống bãi đá sau đó, lập tức liền hướng thanh đồng cửa cực lớn đi tới. Vương mập mạp kinh ngạc nói chẳng lẽ hắn là muốn vào nhập cửa cực lớn bên trong? Không phải là, hắn là tại thủ vệ, tốt lắm, đây là hai cái tộc quần ở giữa chiến tranh, chúng ta trước xem cuộc vui, nghỉ ngơi một chút. Vừa nhìn Vạn Nô Vương phản ứng, Diệp Vũ chỉ biết chính mình phán đoán đúng vậy, đây là giao dịch, cũng là trường sinh đại giới, cái này Vạn Nô Vương chính là chó giữ cửa, cũng không biết xác thực giao dịch nội dung. Nguyên bản dưới tình huống bình thường Mô Tả bọn hắn nhất định là truy đuổi Vạn Nô Vương đánh, không có biện pháp, đồ chơi này nhìn qua quá kinh khủng, rất có bức bách cảm giác. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì hiền lành, so với kia một vài người mặt đều nguy hiểm nhiều lắm, nhưng bây giờ thông qua Diệp Vô Đạo biết được đến hai bên không phải là một đám, phải không cùng lập trường, này cũng không cần phải cấp bách ra tay. Chương 1592 xưng hô ta tiểu vạn là được ba. Đột nhiên nhất trích quái điểu chấn động rớt xuống cánh rơi xuống dưới, ngừng đến Mô Tả trước mặt bọn họ hơn 10 thước địa phương, cùng Vạn Nô Vương đối diện, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nhân diện điều tộc quần vương. Này điều cực kỳ đại, đứng lên so 180 trái phải Mô Tả cao hơn nữa ra không ít, tính thượng cánh, không sai biệt lắm cao hơn 3 mét, vượt qua 9 mét trường, rơi xuống về sau, xấu xí điều đầu chuyển động mấy phía dưới, đang cùng Vạn Nô Vương đối diện trong chốc lát về sau, lại chừng chừng theo dõi hắn nhóm, hình như đang quan sát bọn hắn những cái này khách không mời mà đến. Không ít người đều bị nhìn sợ hãi trong lòng, ẩn ẩn nhìn đến nó miệng liêu nha lóe lên hàn quang, bận rộn giơ tay lên, dùng họng súng hướng về nó. Nhưng này quái điểu không có gì quá lớn phản ứng, vẫn là mặt không thay đổi đứng nghiêm tại đó bên trong. Tiếp lấy lại có hai chiếc quái điểu phi rơi xuống, một cái rừng ở bọn hắn bên trái, một cái rừng ở sau lưng của bọn họ, Mô Tả bọn hắn chỉ có thể chung quanh chuyển động họng súng hướng về chúng nó, không biết ý đồ của bọn chúng. Từ từ, quái điểu bay xuống càng ngày càng nhiều, một cái lại một chỉ, rất nhanh, Mô Tả bọn hắn cùng Vạn Nô Vương bốn phía bao vây đầy như vậy điểu, nhưng là những cái này điểu đều không có hành động. Chính là đang không ngừng tụ tập, HFF một mảnh. Không cần khẩn trương, ta đã cùng nó câu thông qua, tạm thời bất hội quấy rối, đợi nó cùng Vạn Nô Vương phân ra thắng bại sau lại nói. Diệp Vũ đang cùng cái này thật lớn quái điểu ấp úng tán gẫu trong chốc lát về sau, bên kia giống như cũng xác thực không có ra tay tính toán, thậm chí ràng buộc lên chính mình tộc quần, rõ ràng cho thấy tính toán trước cùng Vạn Nô Vương phân cao thấp. Thay nói chi Vô Đạo, đây rốt cuộc là cái gì? Sinh vật có trí khôn, chân chính người mặt điều, mà không phải là phía trước kia một chút tạp ngư, các ngươi kia một chút ngoạn ý đối với nó vô dụng, ông phóng rocket đến đây, khả năng cũng liền bắt nó đánh bay, liền phá phòng đều không nhất định có thể làm được, trừ phi là chống tăng vũ khí, bởi vì đồ chơi này thản độ sợ là không thua một chút xe tăng hạng nặng, mà hắn còn không phải là Vạn Nô Vương đối thủ. Hai bên đều xem như thấy qua, Diệp Vũ tự nhiên cũng đối với nhân diện điều cùng Vạn Nô Vương thực lực có cơ bản nhận thức, Vạn Nô Vương lợi hại hơn không ít. Không sai biệt lắm bình thường ác ma trình độ, mà nhân diện điều chỉ là vừa bước vào ác ma cửa, xem như tiểu ác ma, chỉnh thể thượng cũng chỉ là pháo hôi như vậy tồn tại. Hai bên kỳ thật cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, càng giống như ca tư kéo phương thức chiến đấu, dù sao Diệp Vũ giơ tay lên chỉ máy chụp ảnh quay chụp thời điểm cảm thấy hình ảnh cảm giống như, còn không bằng ca tư kéo cùng vòng Thái Bình Dương nhìn kinh diễm, đến lúc đó nhất định là lớn hơn sửa mới được. Những người khác cũng không Diệp Vũ như vậy tâm đại, bao gồm đã một lần nữa xuất động Uông Gia Nhân cùng Cứu Đức Thi, tất cả đều là gương mặt khẩn trương, dù là bọn hắn ở giữa có người không chỉ một lần đã biết đại chiến như vậy, cũng vẫn là tâm lý thực hoàng, cảm thấy rất đáng sợ. Phía trước cho rằng đã sớm chết vong cựu đầu thật lớn núi lửa Du Diên lúc này cũng tất cả đều sống lại, trực tiếp là cùng khác một chút cái đầu thiên đại người mặt đều giết làm một đoàn, đồng thời còn có phía trước gặp qua cái kia một chút giống như cánh tay lớn nhỏ Du Diên, cũng đều như thủy triều bình thường hiện ra. Diệp Vũ lập tức cấp Thái Nói Chi truyền âm, Thái Nói Chi chớp mắt biết phải giúp thế nào bên, cho nên là cấp Vạn Nô Vương bên này tăng thêm bắp. Bởi vì bản thân liền là nhân loại chuyển hóa, hơn nữa còn là gặp qua cao đẳng ác ma, cho nên Vạn Nô Vương đã phát hiện đến này bên trong có đại nhân tồn tại, hơn nữa còn không bình thường người, cho nên khi lấy được loại lực lượng này thêm vào về sau, Vạn Nô Vương hỏa lực toàn bộ mở, là theo hắn địch nhân vốn có chiến đấu, lần này là thật tính toán hoàn toàn giải quyết hết chúng nó, coi như là vì con dân của mình báo thù. Nguyên bản bao vây Diệp Vũ bọn hắn người mặt điều đại quân giống như cũng là ý thức được không tốt, là trực tiếp hướng Vạn Nô Vương giết tới, đồng thời dùng ra chúng nó độc đáo chiến pháp. Cầm đầu nhất trích quái điều đột nhiên kém xa há to miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, tiếp lấy theo bên trong miệng của nó, đột nhiên hộc ra một cái đàn khỉ giống nhau sinh vật, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức liền nhảy lên đến trên mặt đất, đầu tiên là cẩn thận chung quanh nhìn nhìn, sau đó chạy vào Du Diên đôi, bắt đầu cắn xé lên. Lúc này toàn bộ mọi người mới nhìn rõ trong miệng hầu khuôn mặt thật, cẩn thận vừa nhìn, phát hiện con khỉ này không có da, cả người máu toàn bộ, thế nhưng giống như là kia quái điều một loại khí quan. Tiếp lấy cái khác quái điều cũng bắt đầu phun ra loại sinh vật này, vô số trong miệng hầu theo bên trong bầy chim ngồi ra, hướng đến ở giữa Du Diên đôi, hình như cũng không có cái gì giai cấp chi phân, đi lên một loạt mà thực, khoảnh khắc ở giữa khắp nơi máu cùng tán thịt, mà Du Diên đã ở cắn xé những cái này trong miệng hầu, lúc này đại gia mới ý thức tới nơi này là như thế nào nuôi đi ra nhiều như vậy quái vật. Song phương hòa tĩnh một trận, phảng phất là nóng tốt phía sau, những con khỉ kia bắt đầu bay vọt mà lên bổ nhào vào Vạn Nô Vương trên người. Cắn xe hắn bắp thịt, Vạn Nô Vương nói như thế nào đây, điển hình thịt thản, nhiều nhất xem như nhanh nhẹn lưu một bên thản chiến sĩ, đối phó thể tích thiên đại sinh vật, ưu thế rất lớn, là chân chính da dày máu nhiều, phòng thủ cao công kích cao. Nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, thì phải là tại đối mặt phi thường linh hoạt thích khách thời điểm, dễ dàng đánh không đến người, chính là một vs một, tự nhiên không sợ, nhưng bị một đám thích khách vây công, có một bộ phận còn có thể phá vỡ. Chẳng sợ chỉ có thể cạo gió, cũng vẫn là cấp Vạn Nô Vương tạo thành không nhỏ thương thế. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp cấp bối tỷ truyền âm, đồng thời đem Thái Nói Chi cũng trực tiếp đưa qua, làm bọn hắn hiện tại liền động thủ, trước tiên đem những lính đánh thuê kia cùng Uông Gia Nhân giải quyết hết, miễn cho thời điểm mấu chốt cho hắn nhóm thêm phiền. Giải liên hoàn là trực tiếp cùng Trương Ngày Sơn đối đầu tuyến, đây là có thể tín nhiệm, cho nên Trương Ngày Sơn cùng giải liên hoàn cũng vụng trộm gia nhập vào, dù sao Ngô Tam Tỉnh còn tại đằng kia một bên. Cũng không thể bị giết lầm. Cứ như vậy, rất nhanh liền xuất hiện hai cái chiến trường, nguyên bản còn có một chút không nắm được chủ ý giải vũ thần cùng Hoắc Linh, lúc này cũng trực tiếp gia nhập vào chính nghĩa trận doanh, thừa dịp Uông Gia Tam cự đầu chưa chuẩn bị, trực tiếp ra tay. Nghe được thương tiếng người mặt đều có một chút bay đến, bất quá càng nhiều vẫn là tại bên cạnh này cùng Vạn Nô Vương tử đấu, mà Vương Mập Mạp bọn hắn rõ ràng cho thấy có chút ngoài ý muốn, nhất thời cầm lấy không cho phép chú ý. Nhìn có chút ý động mấy người, Diệp Vô Đạo trực tiếp mở miệng nói đi qua là người hay quỷ không trọng yếu, đi một đường đại gia coi như là có chút giao tình, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, mấu chốt là về sau, đứng thành hàng rất trọng yếu, các ngươi hiện tại có cơ hội lựa chọn lần nữa, bằng không ta cũng chỉ có thể là đối với các ngươi thống hạ sát thủ. Đại gia không ngốc, Minh Bạch Uông Gia bên kia là sớm đã bị theo dõi, nhất định là có nằm vùng tồn tại, bằng không phía trước rất nhiều ký hiệu không tốt giải thích, còn có thể làm sao. Tính là muốn tạo phản ngươi cũng có điều này có thể lực, hơn nữa Thanh Đồng phía sau cửa đáng sợ như vậy, đại gia bản chất thượng còn chưa phải quá muốn trợ trụ vi ngược, đây đã là vi bối bọn hắn ước nguyện ban đầu. Gặp những người khác không có dị động gì, Diệp Vũ gật gật đầu, sau thôi miên lau đi những người này về bên này một chút ký ức, sửa chữa thành một cái hợp lý bản cũ, sau đó đem nơi này hoàn toàn phong tồn, như vậy cũng không quan hệ gì. Nên giết chết cũng đều giết chết không sai biệt lắm. Nhân tiện còn thu hoạch giá trị không thể đo bảo tàng khổng lồ, phỏng chừng Lộc Đỉnh Ký bên trong tứ thập nhị chương kinh mãn thanh bảo tàng đều không có biện pháp cùng chính mình làm được đến cái này so sánh với, phỏng chừng Mông Cổ đại quân lúc trước cũng là hướng những cái này bảo tàng đến. Chương 1593 xưng hô ta tiểu vạn là được bốn. Tuy rằng vạn nô vương sẽ không thua, nhưng muốn đem những người này mặt điều lưu lại cũng không dễ dàng, cho nên Diệp Vũ tính toán ra tay, trực tiếp mở ra thẳng chết ma nhãn nhắm nhảy lợi hại nhất uy hiếp lớn nhất cái kia mấy con đầu lĩnh, là nhất thương một cái tiểu bằng hữu. Không thể không nói tử vong pháp tắc chính là khủng bố, nhìn đến chết tuyến cùng tiết điểm về sau, trực tiếp nhất thương, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, nói cách khác, chỉ cần ngươi xem gặp, đối phương vô luận thật lợi hại, đều có khả năng chết ở ngươi tay phía trên, nhưng muốn gặp được nhìn không thấy, vậy chạy càng xa càng tốt. Đồng thời này đồng thuật không thể loạn dùng, gặp được một chút sâu không lường được tồn tại thời điểm, đối phương là có thể nhận thấy, đồng thời cho rằng ngươi như vậy hành vi là đang gây hấn với, trực tiếp giết chết ngươi, nhất là ngươi có thể giết chết hắn, nhưng hắn cũng có thể giết chết ngươi, hơn nữa chỉnh thể thực lực là tại ngươi bên trên cái loại này đối thủ, tốt nhất đừng có dùng. Đây là tạp La Lina cấp Diệp Vũ báo cho, bởi vì Diệp Vũ phía trước liền có chút tò mò thử phía dưới, đừng nhìn tiểu loli tính tình có chút táo bạo, kỳ thật chính là ngạo kiều mà thôi, bản chất thượng còn rất thiện lương, ngược lại là bình thường nhìn qua thực ôn nhu thực dễ nói chuyện tì tì, đây mới thực sự là đáng sợ, bẫy chết nhân không đền mạng. Có Diệp Vũ giúp đỡ, vạn nô vương bên kia phi thường thuận lợi, là chậm rãi nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, bắt đầu vây quét lên nhân diện điều, bởi vì Diệp Vũ bày ra kết giới. Cho nên nơi này trở thành khu vực cấm bay, phảng phất là vô hình lồng chim giống như, thật lớn hạn chế những người này mặt điều hoạt động không gian, dần dần là bị vạn nô vương hoàn toàn xé xác ăn. Đa tạ đại nhân, người chính là vạn nô vương. Đại nhân xưng hô ta tiểu vạn là được, vạn nô vương thị phi bình thường khiêm tốn cung kính quỳ gối tại Diệp Vũ trước người, tuy rằng thân hình phi thường to lớn, Diệp Vũ nhìn qua còn không có hắn một cái dâu trưởng, nhưng là cá nhân đều nhìn ra được hắn hèn mọn. Này tại mặt bên cũng chứng minh rồi Diệp Vũ khủng bố. Bối tỷ bên kia cũng cơ bản xong chuyện, là đem giải vũ thần, Hoắc Linh cùng chân chính Ngô Tam Tỉnh cùng một chỗ mang xuống dưới, còn có giải liên hoàn cùng Trương Ngày Sơn. Muốn trở về sao, nơi này về sau không cần ngươi bảo vệ, ta hoàn toàn phong ấn nơi này. Vạn nô vương tự nhiên minh bạch đối phương trở về là có ý gì, nghĩ nghĩ cuối cùng là gật gật đầu, cự tuyệt sau nếu như đối phương tuy rằng không sách, nhưng hắn có thể nghe hiểu. Mà đối phương đến nơi này mục đích phải là phong ấn nơi này, cho nên vô luận có đáp ứng hay không, ước định của hắn coi như là hoàn thành, cái thế giới kia tuy rằng thực hung hiểm, nhưng là không hẳn không có tiến hơn một bước khả năng. Nhìn rất là thức thời vãn nô vương, Diệp Vũ cũng là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là nhìn về phía mặt khác một cái ngoại tộc, cũng là duy nhất có thể mở ra thanh đồng môn, xem như di lưu cuối cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi nói ngươi, là đi thẳng về, vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, ngươi kỳ thật chưa tính là nơi này người. Ít nhất là bên kia một cái tộc quần hậu duệ, đây cũng là máu của ngươi có thể mở ra thanh đồng môn nguyên nhân. Trương Khiêng Linh Cữu đi lúc này đã khôi phục không ít ký ức, mơ hồ nhớ lại chính mình nhưng thật ra là Tây Vương mẫu bộ tộc hậu duệ, xác thực thuộc về Sơn Hải thế giới người, đương nhiên, hắn không phải là cái này thanh đồng môn đi ra, tại Côn Lôn Sơn còn có cùng loại thanh đồng môn, bất quá đối phương nói đúng sự thật, hắn xác thực không thuộc về ở nơi này. Mô Tả vừa nghe lời này chớp mắt liền có chút khẩn trương. Vừa nghĩ muốn nói gì đó, liền trực tiếp bị hắn tam thúc cùng Trương hội trưởng cản lại rồi, bọn hắn xem như người trưởng thành, đã trải qua rất nhiều người từng trải, rõ ràng đối phương nói mới là chính lý. Hơn nữa người khác chính là thông chi ngươi, không phải là với ngươi giảng đạo lý, Diệp vô đạo khủng bố, bây giờ là cá nhân cũng không hoài nghi, thậm chí nói dạng người này vật mới là thế giới này chân chính thủ hộ giả, bằng không thật nếu để cho Sơn Hải thế giới những dị thú kia cùng khác đáng sợ chủng tộc đại quy mô xâm nhập thế giới này. Nghĩ cũng biết thế giới này hoàn toàn xong đời. Trương Khiêng Linh Cữu đi có chút không tha nhìn Ngô Tà liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đồng ý Diệp Vô Đạo đề nghị, bắt đầu lên mở ra thanh đồng môn nghi thức. Tại đem quỷ ngọc tỷ cắm vào chuyên môn vũng về sau, Trương Khiêng Linh Cữu đi cắt vỡ bàn tay đại lượng lấy máu, sau đó liền là một bước cuối cùng, âm binh mượn đường. Ngô Tà bọn hắn rất nhanh phát hiện bốn phía sở hữu tảng đá trong khe hở đều toát ra màu lam nhạt đám xương đến. Hơn nữa tốc độ kinh người, cơ hồ là một chớp mắt, toàn bộ mọi người đầu gối trở xuống mà bắt đầu sương mù lượn lờ, trước mắt cũng cấp mông một tầng sương mù giống nhau, hơn nữa còn tại không ngừng phía trên thăng. Rất nhanh đèn pin quang liền cơ hồ không có tác dụng. Tiếp lấy bọn hắn nghe được liên tiếp sừng hươu hào tiếng theo thung lũng hầm một đầu truyền đến, du dương vô cùng, tại trong thung lũng hầm vần quanh vài tiếng. Vô số sâu kín bóng đen, tùy theo sừng hươu hào âm thanh, xếp thành một hàng hàng dài. Xuất hiện ở thung lũng hầm phần cuối sương mù bên trong. Bản thân cũng không biết âm binh mượn đường Ngô Tà bọn hắn, nhất thời thực sự có một chút phản ứng bất quá đến, nơi này người chết thì chết, chạy chạy, sớm liền đã không có thành tựu, như thế nào đột nhiên lại đi ra nhiều như vậy người? Chẳng lẽ còn có này đội ngũ của hắn tại nơi này? Nhưng là lại không giống, này, nhân không khỏi cũng quá nhiều. Một bên Vương Mập Mạp sắc mặt đã trợn mắt nhìn, giống như hồ đã biết là xảy ra chuyện gì, miệng thắt, đã lâu mới nói toàn bộ âm binh mượn đường. Âm binh, Ngô Tả thập phần không hiểu, còn muốn hỏi hắn, không nghĩ tới Mập Mạp bưng kín miệng của hắn, là một cái tuyệt đối không cần nói thủ thế. Toàn bộ mọi người rất ăn ý phóng phía dưới đèn pin, sau đó thẳng lui về phía sau đi, trốn được nhất khối đá lớn mặt sau. Đội ngũ hướng về bọn hắn không nhanh không chậm đi đến, Ngô Tả thế nhưng còn chứng kiến phía trước người đánh lần kỳ bóng dáng, đội ngũ là 4 người một hàng, hành tàu cực kỳ chỉnh tề, rất nhanh liền từ đằng xa thung lũng hầm phần cuối đi đến trước mặt bọn họ, nơi tay điện quang chiếu xạ phía dưới, sương mù bóng dáng càng ngày càng rõ ràng lên. Ngô Tả bọn hắn nhìn, không tự chủ được ra đầu liền ma, chỉ thấy đội ngũ đằng trước người, mặc lấy nhà Ân thời đại cũ nát khôi giáp, trên tay đánh cột cờ, mặt sau có người nâng kèn lệnh. Tuy rằng phụ trọng nghiêm trọng như vậy, nhưng là những người này đi đường đều giống như là đang tại phiêu giống nhau, một điểm âm thanh cũng không có, tốc độ cũng cực kỳ mau. Lại vừa nhìn bọn hắn khuôn mặt, một chút nhát gan điểm cơ hồ muốn đem đầu lưỡi của mình cắn xuống đến, vậy cũng là từng tờ kỳ trường người mặt, cả người đầu chiều dài so với người bình thường dài gấp bội, tất cả mọi người mặt không biểu cảm, sắc mặt cực độ tái nhợt. Đội ngũ giống như U Linh theo trước mặt bọn họ thông qua, hình như cũng không có phát hiện bọn hắn, thẳng đi vào thanh đồng cửa cực lớn khe hở bên trong, sở hữu binh lính đều là giống nhau như đúc, giống như là giấy giống nhau. Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp ai cũng không dám nói chuyện, kỳ vọng những người này nhanh lên một chút đi, lúc này, đột nhiên Vương Mập Mạp ấn Ngô Tả miệng tay chính là vừa run, Ngô Tả bận rộn định thần nhìn lại, chỉ thấy buồn bình dầu thế nhưng cũng mặc lấy đồng dạng khôi giáp, đi ở đội ngũ ở giữa. Hắn người bình thường mặt cùng bốn phía yêu quái giống nhau khuôn mặt thật sự kém nhau quá nhiều, bọn hắn liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Chương 1594 kết thúc. Tâm cột chắc bạn gay Ngô Tả cơ hồ liền muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn rất nhanh lại phản ứng, buồn bình dầu tử cũng chưa chết, phía sau hắn còn đỡ lấy cái kia đem hắc kim cổ đao, đi đường động tác cùng bên cạnh âm binh hoàn toàn khác biệt. Ngô Tả lập tức liền biết hắn vẫn là sống, mà đây là Diệp Vô Đạo phía trước nói rời đi nơi này. Đi đến hắn nguyên vốn hẳn nên đi địa phương, đây mới là thanh đồng môn chân chính mở ra theo vào nhập phương thức. Ngô Tả nhìn đến buồn bình dầu chú ý tới bọn hắn bên này, đem đầu vòng vo vừa chuyển, khi thấy hắn và Mập Mạp khuôn mặt, hắn đột nhiên cười ý vị thâm trường cười, giật giật miệng, nói đúng tai kiến. Tiếp lấy Trương Khiêng Linh Cữu đi liền đi vào thanh đồng cửa cực lớn bên trong, chớp mắt biến mất ở tại hắc ám bên trong, mà Vạn Nô Vương dã mang theo hắn tộc quần, đi theo âm binh mặt sau tiến vào. Ngô Tả bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy tất cả, đầu cơ hồ muốn nổ tung giống nhau. Rất nhanh cả đội âm binh đi vào thanh đồng cửa cực lớn bên trong, mặt đất đột nhiên chấn động động, to lớn đại môn chớp mắt liền hợp nhanh thành một cái chỉnh thể. Đột nhiên mất đi tốt bạn gay Ngô Tả ngồi ngay đó, một cỗ cảm giác vô lực chớp mắt sinh ra, lúc này lòng đất là trực tiếp rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong đó, đã không có quái điều, đã không có Vạn Nô Vương cùng kia một chút đáng sợ du diên, tự nhiên cũng mất hắn tốt bạn gay buồn bình dầu. Giống như toàn bộ đều kết thúc. Đạo gia, này liền kết thúc. Không tính là, địa cung còn không có mai táng, sau mai táng hoàn nơi này tính là đã xong, về sau căn bản là không có khả năng lại có nhân có thể mở ra cánh cửa này, bên trong những quái vật kia cũng rất khó đi ra. Tại sao là âm binh mượn đường? Hoắc Linh vẫn có một chút nhịn không được hỏi thăm tới. Ta nói rồi, bên kia có rất nhiều tên, trong này một câu trả lời hợp lý liền là địa ngục. Địa ngục đều là người nào đợi được các ngươi bất hội không hiểu sao. Này vốn cũng không xem như sanh môn, đây là một cánh tử môn, sanh môn nói người sống có thể ra vào, tử môn cũng chỉ có thể thị phi sinh sự chết dị thú cùng quái vật hoặc là âm hồn, sinh nhân chớ tiến. Diệp Vũ như vậy nhất giải thích rất nhiều người đại thể là nghe hiểu, này cũng không phải là cấp người sống tiến vào môn hộ, môn một bên khác cũng đều là một chút không phải của mình tồn tại, thị phi bình thường đáng sợ hung hiểm. Ngô Tả chớp mắt liền có một chút thay chính mình tốt bạn gay lo lắng, bất quá không đợi Ngô Tả bọn hắn nói thêm gì nữa, là rất mau một cái theo lấy một cái ngã xuống đất ngất đi, duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh chỉ còn lại có Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú cô cháu. Này, đây là ý gì? Hoắc Linh rất là khẩn trương đem chính mình chất nữ hộ ở sau người, có chút hoài nghi Diệp Vô Đạo là muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn lát nữa sẽ bị lau đi nơi này ký ức, xếp vào một đoạn cái khác ký ức đi vào. Các người có cơ hội tuyển chọn, là muốn cùng hắn nhóm giống nhau, vẫn là gia nhập ta bên này, nghĩ rõ ràng sau cho ta đáp án, có 10 phút thương lượng thời gian. Vừa nghe không phải là giết người diệt khẩu, Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú là trường thở phào. Hoắc Linh tự nhiên là phi thường tâm động, trực tiếp kéo lấy chất nữ thương nghị Tú Tú. Tiểu Hoa tình huống ngươi cũng nhìn thấy, sau ta tính toán đưa hắn đi Trương gia cổ lâu, làm hắn trọng sinh, bất quá khi đó hắn liền biến thành tiểu hài tử. Toàn bộ chuyện cũ trước kia đều không nhớ rõ, cho nên ngươi vẫn là đã quên hắn a, các ngươi hữu duyên vô phận. Không nặng sinh lại có thể thế nào? Giải Vũ Thần là yếu sinh lý, cũng chính là trời sinh thai giám, không thể nhân đạo, cũng không thể làm Hoắc Tú Tú gả cho hắn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a. Trọng sinh lời nói, liền trực tiếp là từ trẻ con bắt đầu, đợi Giải Vũ Thần lớn lên trưởng thành, Hoắc Tú Tú đều đã già, tuy rằng Uông gia bên kia là có không ít kỹ thuật, nhưng Hoắc Linh không ngốc, tự nhiên rõ ràng những cái này đã không thuộc về nàng, Uông gia hiện tại cơ bản đều chết hết rồi, có nàng cái này nội ứng tại, còn lại phòng trừng cũng sống không được, cho nên đây đã là Diệp Vô Đạo tài sản riêng, bao gồm các nàng cô cháu tại bên trong, Hoắc Linh lại không ngốc, tự nhiên đoán được chút gì. Hoắc Tú Tú ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu, cuối cùng là tiếp nhận rồi chính mình cô an bài. Diệp Vũ là lại lần nữa triệu hồi ra đến đây ác ma khí ước, làm cô cháu ký tên, lúc này cô cháu hai phát hiện đến chỗ không đúng, đồng thời Diệp Vũ cũng thay đổi trở lại diện mạo như trước một lần nữa làm lên tự giới thiệu, vơ mào cũng tan mất ngụy trang, biến trở về nguyên bản Hollywood siêu sao. Ác ma sứ đồ, cô cháu lưỡng nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là lai lịch như vậy. Chớ đem ta cùng Vãn Nô Vương cái loại này thấp hơn ác ma đánh đồng, sau lưng ta nhưng là chân chính ma thần, cho dù là tại địa ngục bên kia cũng là phi thường khủng bố tồn tại, nơi này bất quá là một cái tiểu thế giới, liền địa ngục một phần vạn cũng chưa tới, sau lưng ta ma thần nhưng là này một mảnh chúa tể một trong. Diệp Vũ kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói, hoàn toàn không có chú ý tới Tạp La Lina gương mặt kinh ngạc biểu cảm, bởi vì loại trình độ nào đó đi lên nói còn thật bị hắn làm cho nói chúng. Ma thần. Vừa nghĩ đến kia một chút phía trên cổ truyền thuyết, cô cháu lưỡng là trở nên vô cùng khẩn trương, bất quá mơ hồ lại có một chút hưng phấn, này là cường đại cờ nào dựa vào sơn cùng cơ duyên, cùng lớn như vậy chân so với đến, Uông gia tính cái rắm. Cô cháu lưỡng phản ứng cũng không có ra ngoài Diệp Vũ dự kiến, đây mới là bình thường nhất tuyển chọn, cho nên tại các nàng ký khế ước về sau, Diệp Vũ bắt đầu lên cuối cùng kết thúc công tác, chính là tiềm nhập những người này ý thức không gian, lau đi sửa chữa bọn hắn ký ức. Đại thể chính là một đoàn người tiến vào Vân Đính Thiên Cung, phát hiện cuối cùng đây là Tam Thúc cùng Giải Liên Hoàn bọn hắn những cái này thế hệ trước làm cục, trong này còn có đã sớm biến mất Hoắc Linh, trong ngoài phối hợp cuối cùng hủy diệt toàn bộ Uông gia, nhưng Uông gia bên này cũng là cũng đủ điên cuồng, dĩ nhiên là cuối cùng khởi động sáng sớm chôn xong thuốc nổ, cuối cùng là làm địa cung hoàn toàn sụp xuống, toàn bộ bí mật đều táng thân chân núi. Về phần Trương Khiêng Linh cữu đi, là bất cáo nhi biệt, tại cứu bọn hắn sau khi ra ngoài, cùng thường ngày. Ta lặng lẽ đến, lại lặng lẽ rời đi, Huy Nhất phất ống tay áo, không mang đi một đám mây màu. Địa cung bị hủy tự nhiên là thật, tuy rằng hiện tại không dễ dàng mở ra, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm cho cả địa cung sụp đổ, bị triệt để vùi lấp, cũng không phải là cái gì di tích đều có khai quật tất yếu, cái này Vân Đính Thiên Cung liền xác thực có chút quá mức nguy hiểm. Đạo gia bọn họ đâu? Tự nhiên là ly khai, tốt lắm, chuyện này đến đây kết thúc. Ta cùng cô hiện tại cũng không sai biệt lắm nên trở về Hoắc gia rồi, Tiểu Hoa bên kia các ngươi cũng không cần lo lắng, hắn hiện tại cùng thúc thúc tại cùng một chỗ, về sau hẳn là sẽ không tiếp tục xuất hiện. Hoắc Tú Tú có chút tiếc nuối nói, bất quá càng nhiều vẫn là cùng quá đi làm cái cuối cùng cáo biệt. Mô Tả luôn cảm thấy thế nào không thích hợp, bất quá tất cả mọi người có thể bình an vô sự, thậm chí còn thật đụng đến một chút quý trọng chân bảo, đồ cũng coi như là một chuyện tốt, trọng yếu nhất chính là chính mình tam thúc là thật trở về. Hơn nữa chính mình có vẻ giống như còn nhiều hơn một cái tam thúc. Cảm giác không kém. Chương 1595 kiểm kê chiến lợi phẩm 1. Vũ Điền gia đại tiểu thư, Sony giải trí CEO Vũ Điền Huệ Tử. Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, kỳ thật cũng chính là Toa Lãng Ôn Á Đức, bất qua bí mật bình thường xưng hô nàng vơ mau là được. Cô Đô Yukiko, đảo quốc nhân khí nữ minh tinh, đảo quốc nổi tiếng suy luận tiểu thuyết công nhân lao động giản đơn đằng yêu làm lão bà. Trước mắt chủ yếu là tại Hollywood phát triển. Thay nói chi, quốc nội lớn nhất truyền thông công ty giải trí lão bản, có giới giải trí nữ hoàng danh xưng, trước mắt nắm giữ nội địa lớn nhất công ty điện ảnh Bắc Nạp cùng lớn nhất viện tuyến phía Nam viện tuyến, đồng thời vẫn là Giang Chiết Thượng Hải phiến khu lớn nhất phía dưới thế giới hoàng đế, có thể nói hắc đạo nữ vương, bất quá đã tẩy trắng, trước mắt lấy con đường sinh ý làm chủ, hoành điếm ảnh thành chính là địa bàn của nàng. Ki Sài Eri, đảo quốc tối phụ nổi danh luật chính nữ vương. Sáng lập dài nhất bất bại truyền thuyết, đồng thời cũng là ta tư nhân luật sư, nàng theo các ngươi giống nhau, trước mắt coi như là người ngoài biên chế nhân viên, tạm thời là không có cầm đến biên chế. Giới thiệu xong nguyên bản 41 về sau, Diệp Vũ lại giới thiệu Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú cô cháu, khẳng định cũng là không có biên chế, xem như người ngoài biên chế nhân viên, cùng Ki Sài, Eri không sai biệt lắm. Hoắc Linh hiện tại gần như là thừa kế Uông gia tương đương bộ phận di sản, Hoắc Tú Tú tự nhiên là kế thừa Hoắc gia cùng Tân Nguyệt tiệm cơm quyền kinh doanh, cũng chính là nắm giữ cửu môn trọng yếu nhất đường dây tiêu thụ, điểm ấy đối với Diệp Vũ tới nói rất trọng yếu, ai bảo hắn trong tay bây giờ là nắm giữ bảo tàng khổng lồ, có chút không trọng yếu như vậy, nhất định là phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện. Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú hiện tại tự nhiên đã làm rõ ràng biên chế tầm quan trọng, nguyên lai có biên chế có thể biến thành ma pháp sư, nắm giữ ma pháp. Nhất là đã biết thái nói chi khủng bố thực lực Hoắc Tú Tú, tuy rằng phía trước chỉ biết nàng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không hiểu hiện tại khoa trương như vậy, nguyên lai này dĩ nhiên là ma pháp. Hoắc Linh tự nhiên cũng đối với bối tỷ ma pháp thực cảm thấy hứng thú, đây chính là trong truyền thuyết thương đấu thuật, thậm chí chính là trong truyền thuyết niệm lực, đây chính là phi thường cường đại một loại siêu năng lực. Kỳ thật Hoắc Linh cùng bối tỷ ai hơn đại ai hơn tiểu còn thật khó mà nói, nghiêm khắc tới nói các nàng xem như người cùng lứa. Thật sự là tuổi không sai biệt lắm 50 tuổi hướng lên A, lý luận thượng bối tỷ đại mấy tuổi. Diệp Vũ trực tiếp là tại chính mình so phất lợi sơn biệt thự địa cung bên trong đêm này phê theo Vân Đính Thiên Cung thay đổi đi bảo tàng cấp lấy đi ra. Này khoa trương số lượng là đem lần thứ nhất nhìn thấy Yukiko các nàng cấp hoàn toàn sợ ngây người. Huệ tử nhưng là hiểu công việc, rất rõ ràng tống chiều thời điểm kia một chút đồ cổ giá thị trường. Đây coi như là duy nhất có thể giao dịch sớm nhất triều đại, đi lên trước nữa, hiện tại gần có lẽ đã cấm giao dịch. Đương nhiên, kỳ thật không thôi những cái này, đây chỉ là một bộ phận, có tương đương một bộ phận bị Uông gia lộng tẩu rồi, trong này liền có Huy Tông cái kia một chút tranh chữ, có hắn tác phẩm của mình, càng nhiều chính là cất chứa phẩm, thậm chí còn có trong truyền thuyết đường vẽ, trong này càng là có Ngô đạo tử bút tích thực, cùng hai tống thời kỳ danh gia mô phỏng bản. Những bức họa này muốn từng chút thả ra ngoài, cái gì phạm cao, đừng nại, tất thêm tác, hết thảy đều là cây gà, cũng liền đạt phân kỳ miễn cưỡng có thể đánh. Bất quá đường vẽ trên căn bản là không cho phép công khai giao dịch, cho dù là phóng ở nước ngoài bán đấu giá cũng thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, chỉ có thể lén lút giao dịch, có chút đáng tiếc, cho nên kia một chút tống vẽ tính là chân chính trọng bảo. Tòa ủng Uông gia, tống kim hoàng thất bảo tàng cùng cửu môn tam đại bảo địa Diệp Vũ, hiện tại hãy thu tàng tới nói, gần như là không thua cố cung, tuyệt đối xem như một đợt mập thế giới top đại người thu thập, những đồ chơi này thật muốn thay đổi hiện, phóp tài phú bảng cũng chỉ là đồ vui lên. Nhưng muốn thay đổi hiện rất khó, cho dù là Hoắc gia như vậy con đường, bán cái trên trăm năm phòng chừng cũng bán không đến 1/5, vừa đến bán nhiều lắm sẽ đem thị trường giá trị ép vỡ. Thứ hai người xuất hàng lượng lớn như vậy, cũng đều là này nhất thời kỳ, ngốc tử đều có thể đoán được người nhà tuyệt ép là tìm đến cái gì thực khoa trương bảo tàng. Bảo tàng sự tình Diệp Vũ lại chưa hoàn toàn lau đi, chính là bóp sớt chính mình lấy đi cái kia bộ phận, làm Ngô Tả bọn hắn cho rằng bảo tàng còn tại đằng kia. Là theo chạm đất cung cùng một chỗ mai táng ở tại trường Bạch Sơn chỗ sâu. Đều sừng sờ thì sao, có yêu thích liền chọn, mỗi người có thể chọn lựa ngũ món, người gặp có phần. Sau đó Tú Tú ngươi với ngươi cô, tỷ tỷ nhìn có cái gì không tốt xuất hàng, trước là một đám chậm rãi thả ra ngoài, không quá mẫn cảm có thể đổi lấy nhất định tài chính cái loại này. Hiện tại Hoắc Linh nhìn đều không nhất định là so Hoắc Tú Tú đại, cho nên xưng hô cô không quá lễ phép, tỷ tỷ có vẻ giống như thích hợp hơn một điểm. Bản chất thượng Diệp Vũ phải không qua muốn quốc bảo dẫn ra ngoài, nhưng không chịu nổi trong tay hàng nhiều lắm, quốc nội căn bản ra không đi ra, cho nên liền đem một chút không trọng yếu như vậy, bán được khởi giá cả bán một phần nhỏ đi ra ngoài, đổi lấy cũng đủ lưu động tài chính, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng không có người ngại nhiều tiền, hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Cô cháu lưỡng rất hiểu chuyện cầm lấy chuyên môn dương sắp xếp chọn lựa, nhân tiện cũng chọn lựa một chút chính mình yêu thích. Hoắc Linh cũng đem chính mình theo Uông gia chỗ đó làm đến một chút không quá trọng yếu tranh chữ gia nhập vào, có tinh phẩm, kia một chút chẳng phải tinh phẩm liền có thể xuất thủ, lưu lại cũng không địa phương phóng, hơn nữa bảo dưỡng những cái này văn vật thực phiền toái, người muốn trường kỳ bảo dưỡng không làm ngược lại là chân chính phí của trời. Tuy rằng Triệu Cát phế vật này hoàng đế đương chẳng ra sao cả, nhưng hắn tại thi họa phương diện trình độ xác thực rất cao, bằng không cũng sẽ không bị trêu chọc vì họa sĩ hoàng đế, hắn vẽ do tự lưu truyền hơn. Giá cả phổ biến là đang tại 500 vạn trở lên, một chút tinh phẩm cơ bản có thể quá ức, chữ của hắn thì càng đáng giá tiền, nhất là trong truyền thuyết gầy kim thể, giá bắt đầu giá trị chính là một cái ức, là chân chính cấp bậc quốc bảo văn vật. Nhưng bây giờ nhiều lắm, cho nên chọn hơn 10 phó không có giá trị như vậy, Diệp Vũ trước mắt tình cơ sẽ ra tay, Vũ Điền Huệ Tử phải đi một chút, Tống Triệu Văn vật tại đảo quốc cũng không là bình thường được hoan nghênh, thậm chí nói toàn cầu chủ yếu người mua một trong chính là đảo quốc phú hào. Bối Tỳ Tắc là hoàn toàn sẽ không biết những cái này, nàng cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau, yêu thích sáng long lanh bảo thạch, bất quá kim cương liền đừng nghĩ, khi đó không lạ gì đồ chơi này, liền phỉ thúy cũng không nhiều, ngọc thạch tương đối nhiều, bất quá chân chính có giá trị nhất chính là được khảm có ruby Tống Tử. Tống Tử giá trị phàm là hiểu công việc đều biết, dù có gia tài bạc triệu, không chống đỡ Nhữ Tử một mảnh. Nói chính là Tống Tử. Trung Quốc là đồ sứ cố hương, từ lúc hơn 3.000 năm trước triều nhà Thương, tràn ngập trí tuệ Trung Quốc cổ đại nhân liền nắm giữ dùng đất cao lanh, từ thạch những vật này liêu nung đồ sứ công nghệ. Trung Quốc từ phát triển đến Đại Tống, càng là đạt tới lịch sử phía trên đời công nhận đỉnh phong giai đoạn. Nhữ chỗ chú Thiên Thanh, quan chỗ chú Hôi Lam, ca chỗ chú Vàng Nhạt, quân chỗ chú Son Hồng, định chỗ chú Trắng Hồng, từ lâu đã trở thành Trung Quốc đồ sứ sử thượng tối kinh diễm niên đại tú. Chương 1596 kiểm kê chiến lợi phẩm 2. Văn hiến ghi lại, Nhữ chỗ chú có Thiên Thanh vì quý, Phấn Thanh vì thượng, màu xanh ra trời di chân quý danh xưng. Mà hắn thịnh hành, cùng Đại Tống một vị văn nghệ hoàng đế Tống Huy Tông có liên quan. Theo truyền, Tống Huy Tông Triệu Cát trong mộng xem mưa, sau khi tỉnh lại viết xuống mưa hôm khác thanh vân phá thân, người vậy nhan sắc làm tương lai câu thơ. Theo tưởng niệm trong mộng đẹp cảnh sắc, Tống Huy Tông về sau toại làm Nhữ chỗ chú công tượng nung màu xanh sẫm đồ sứ. Lúc ấy, Đại Tống chế từ kỹ thuật đã là đăng phong tạo cực. Đám thợ thủ công thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng tại linh quang hiện ra trung tăng thêm mã não quặng nhập díu, cuối cùng đốt thành một loại đặc thù díu sắc, có lòng trắng trứng, phấn thanh, xanh lá cây, trùng hạ thanh, xanh lá mà cùng màu xanh ra trời các loại, trong này đặc biệt Thiên Thanh vì quý. Hơn nữa díu trung tiểu khí phao, dưới ánh mặt trời quan sát, thất thải lộ ra, sán như tinh thần. Đường đúng như sau cơn mưa trời lại sáng vân phá thân vậy nhan sắc, thuần túy mà sâu xa, thanh nhã mà sâu sắc. Nhữ quan chỗ chú đồ sứ thai chất tinh tế, công nghệ khảo cứu, lấy mã não nhập díu, ánh sáng màu độc đáo, tùy quang biến đổi. Xem này díu sắc, như sau cơn mưa trời lại sáng vân phá thân, thiên phong sóng biếc thúy sắc đến ôn nhuận phong cách cổ xưa, tươi mát thích mục, phủ này díu mặt, bình trực như ngọc, khí biểu hiện lên cánh ve văn vậy thật nhỏ chặt chém, còn có băng tùy, vẩy các phiến, liễu đầu phiến các loại, díu dưới có thưa thớt khí phao, tại dưới chiếu sáng lúc ẩn lúc hiện. Như sao sớm lập lòe tại thai cùng díu chỗ kết hợp vi hiện đỏ ửng, cấp nhân lấy cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Có thể nói tại Huy Tông thời kỳ, Nhữ chỗ chú rất nhiều, nhất là tại Bắc Tống Hoàng thất bảo khố nội. Đáng tiếc Bắc Tống những năm cuối, quân Kim xâm nhập, Tống thất Nam Thiên, bởi vì trường kỳ binh tai họa chiến tranh, Nhữ chỗ chú bị hủy, tài nghệ thất truyền. Từ nay về sau Nguyên, Minh, Thanh lịch đại không ngừng phỏng chế, nhưng trung quy khó có thể với tới. Nhữ chỗ chú từ theo nung thời gian ngắn, truyền thế thiếu, bị lịch đại xem là hiếm thế chân bảo. Tống, Nguyên, Minh, Thanh đến nay, cung đình Nhữ từ dùng khí, đây là quần lót cất giấu, thị như chân bảo, giá trị cùng thương di chu đỉnh so quý, khi nhân xưng chi dù có gia tài bạc triệu, không bằng Nhữ từ một mảnh. Nam Tống Chu Huy tại này sáng tác thanh sóng tạp chí ghi lại Nhữ chỗ chú trong cung cấm đốt, bên trong có mã não vì dứu, duy cung ngự lấy lui, phương hứa bán đứng, gần vưu khó được. Mà tại cái này bảo tàng chung không thiếu nhất hoàn toàn liền là truyền thuyết như vậy cấp văn vật, thậm chí còn có sách sử thượng đều không có ghi lại, được khảm có ruby Nhữ chỗ chú, đơn giản tới nói, đồ chơi này thật muốn xuất ra đi, tùy tiện một kiện chính là cấp quốc gia nhà bảo tàng trấn quán chi bảo, Diệp Vũ cũng không dám trực tiếp phóng quốc nội trong nhà cái loại này, bởi vì giải thích không rõ, văn nghệ vòng người cái khác không được, ở phương diện này hiếm thấy chuyên nghiệp, là thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Vừa mào vốn chỉ là cảm thấy ruby bình hoa rất có ý tứ, kết quả vừa hỏi giá trị, là gương mặt khó có thể tin lại lần nữa xác nhận nói ngươi nói bao nhiêu. Không phải là theo ta nói đùa sao? 100 triệu đô la chính là giá bắt đầu giá trị, nguyên thanh hoa quỷ cốc xuống núi đều có thể giá trị tiếp cận 100 triệu đô la, đồ chơi này nói là quỷ cốc xuống núi thập bội đều không có phân. Đương nhiên, hiện tại số lượng có chút nhiều, thật phóng nhiều như vậy đi ra ngoài, vật lấy hy vì quý, sẽ không như vậy đáng giá tiền. Nhưng chỉ là này một cái, liền nói như vậy, bị hiểu công việc nhìn thấy, tam ức đô la tuyệt đối không tính là thái quá. Hoắc Tú Tú rất rõ ràng cái này bình hoa giá cả, tuy rằng này bình hoa hiện tại có mười mấy, còn có trong truyền thuyết kim mai bình, cũng chính là được khảm các loại bảo thạch hoàng kim mai bình, nghe nói là thịnh phóng tiên đan dùng, là Bắc Tống Hoàng thất trọng yếu cất chứa, ai kêu Bắc Tống Hoàng đế rất nhiều đều yêu thích cắn thuốc, đây cũng là phần lớn đầu óc có vấn đề nguyên nhân, cắn thuốc đụng choáng váng chứ sao. nhưng đồ chơi này bọn hắn ai cầm lấy đều phỏng tay, đừng nói bán, chỉ là phóng trong nhà cất chứa đều không được. Nhưng Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức cùng Vũ Điền Huệ Tử rất bình thường, một là Hollywood đã qua đời truyền kỳ nữ minh tinh toa lãng nữ nhi, người khác liền Phạm Cao Hoa Hướng Dương đều có như vậy lỗi thời bình hoa không hẳn quá mức, dù sao cũng là cấp thế giới truyền kỳ nữ minh tinh, tự nhiên là có không ít liếm chó, trong này không thiếu một chút gia thế hiển hách có quyền thế, cho nên còn thật có khả năng. Vũ Điền Huệ Tử vậy càng trực tiếp, Vũ Điền gia tuyệt đối là xú danh rõ ràng, một điểm không thể so Tam Tỉnh gia quá tốt rồi bao nhiêu, cho nên nặng như vậy bảo xuất hiện ở các nàng trong tay xem như tương đối hợp lý, không giống Diệp Vũ bên này, đưa hắn cũng không thể muốn, bằng không ngày ngày đều sẽ bị những chuyên gia kia giáo sư phiền chết, các loại ép quên đạo đức bắt cóc, thực đáng sợ. Ta đây liền chọn cái này tốt lắm, nói này đôi tài bảo giá trị bao nhiêu? 1.000 ước đô la, Yukiko thăm dò tính cho một cái tự nhận rất cao đánh giá giá trị. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng nói stop, khinh thường ai đó, Bắc Tống lúc ấy nhưng là chiếm cứ toàn bộ thế giới chiếm thế giới kinh tế tổng sản lượng 60%, mà Hoàng thất ít nhất cũng là thiên hạ độc chiếm nhất đấu trình độ, cho nên 5.000 ước đô la không tính là cao, này vẫn là tính toán duy nhất mang ra bán, thật muốn phân phê thứ, hơn vạn ước đô la đều chỉ xem như nửa bán nửa tặng. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng liền vừa nói như vậy, chủ yếu thị trường căn bản ăn không vô, này một đống lớn bảo tàng nhất thả ra ngoài, liền trực tiếp có thể đem toàn bộ Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật cất chứa thị trường cấp ép vỡ, trực tiếp ép tới Minh Thanh thời kỳ đồ cổ gãy xương lại gãy xương. Người Khang Ung Kiền thổi phồng lợi hại hơn nữa, vậy cũng xa xa không thể so hai Tống thời kỳ, nhất là gần như đại biểu Trung Quốc phong kiến vương triều văn hóa nghệ thuật đỉnh phong Bắc Tống thời kỳ, nơi này lại không phải là chỉ có Bắc Tống thời kỳ cất chứa, còn có Bắc Tống phía trước, Đường Triều rất nhiều, Tần Hán thời kỳ cũng không có thiếu, cho nên gần như là làm cho cả ngành nghề một lần nữa xào bài, so Diệp Vũ sớm nhất thu vào tay Đại Ngọc Vương còn thái quá, cho nên chỉ còn lại có lý luận giá trị. Hoàn toàn không có khái niệm Yukiko cùng Thái nói chi là thật bị này khoa trương tài phú cấp sợ ngây người, nói hắn như vậy nhóm về sau vĩnh viễn cũng không thiếu tiền. Nhìn còn không có chuyển qua quan niệm chúng nữ, Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói hiện tại đã biết rõ ta vì sao từ trước đến nay đều không coi trọng tiền tài, không đem tiền coi ra gì đi à nha. Kiếm tiền đối với ta mà nói chính xác là quá dễ dàng, ta có chính là phát tài thủ đoạn cùng con đường, cho nên các ngươi bình thường cũng không dùng quá mức tính toán chi ly, ta còn không đến mức tại tiền tài phía trên bạc đãi các ngươi. Diệp Vũ nói điểm ấy mọi người đều là thực nhận thức có thể, đây là thực sự là vô cùng hào phóng, không đem tiền đương tiền nhân vật, chủ yếu là tiền tài đối với hắn mà nói quá mức dễ dàng, lớn như vậy mộ, những người khác đi vào cửu tử nhất sinh, hắn đi vào hãy cùng chơi xuân đạp thanh không sai biệt lắm, hơn nữa còn là thật có thể tùy ý lấy đi sở hữu giá trị tiền ngoạn ý, liền cái đồng đều không cần lưu. Chương 1597 xong từ tinh 1. Kiểm kê tốt trước tiên có thể xuất hàng cái kia một chút hàng thông thường về sau. Diệp Vũ là đem cái khác kia một chút tạm thời dùng không lên trang tương, tổng cộng là giả bộ 8 loại nhỏ thùng đựng hàng, không nói khác, chỉ là kia một chút kim khí dung đều có thể ấn tấn tính, ít nhất trên 100 tấn. Nhất tấn tương đương 1.000 kg, 1-2 tương đương 40 khắc cổ đại đo đơn vị, 1.000 khắc chính là 25-2, nhất tấn cũng liền 2. 5 vạn lượng, 100 tấn chính là 2. 5 vạn vạn 2, này còn thực sự có, đây chính là toàn cầu giàu có nhất Bắc Tống. Phải biết tại tỉnh Khang khó khăn phía trước, Kim Quốc cũng đã là trước vơ vét tài sản quá mấy lần, gần như là đem Bắc Tống móc rỗng, sau đó lại tiếp tục nhất hoa quả nhiên, so Lý Tự Thành công phá thành Bắc Kinh đều tới ngoan, có thể nói toàn bộ thế giới phàm là có ghi lại bảo tàng bên trong, đây là ồn cư tiền ngũ tồn tại. Rất nhiều người đều thói quen đem thành Cát Tư Hãn Hoàng Kim bảo tàng xếp hạng thứ nhất, dù sao đây là cướp sạch hơn phân nửa cái thế giới nam nhân, nhưng nếu như không có Kim Quốc Bắc Tống này phê, tương đương trực tiếp giảm phân nửa. Thế nào một bên càng đáng giá còn phải nhiều lần sau lại nói, cho nên này phê bảo tàng tổng giá chỉ có thể nghĩ. Nhưng thật đem những cái này dung rồi, vậy qua thiếu đạo đức, bản thân không phải là thực coi trọng tiền tài, lại không thiếu tiền Diệp Vũ tự nhiên không có thể như vậy làm, cho nên là tính toán chậm rãi xuất hàng tế thủy trường lưu, chưa cầm lấy 30 ức đô la hàng cấp hoác ra chậm rãi ra, ra hoàn đợi phía trên một đoạn thời gian lại phóng một chút đi ra ngoài, tương lai 10 năm, có thể phóng 200 ức đô la hàng tính là rất tốt. Nhiều hơn nữa liền đem thị trường ép vỡ. Nổ tung loli tạp La Lina mới không liên quan tâm những cái này, nàng hiện tại trực tiếp là không ngừng ăn mỹ thực uống rượu ngon, đừng nhìn hiện tại cũng chỉ là một cái nhỏ mèo mun, nhưng nàng bụng nhỏ ra thật sự cùng cái không đáy giống nhau, cũng chính là Diệp Vũ trước tiên là cấp những người khác chào hỏi qua, biết đây là đại nhân vật phụ thể khách quý, nếu không thì đã sớm cho rằng gặp được yêu quái. Nguyên bản Diệp Vũ hẳn là cùng muội tử nhóm thật tốt đi nhậu một chút xâm nhập trao đổi mới đúng. nhưng không có biện pháp, phía trước Vân Đính Thiên Cung thời điểm khiếm nợ quá nhiều, hơn nữa đoán chừng là cái kia Phúc Hắc Loli Nhuế Ti Định Na không kịp đợi muốn đi ra chơi. Nổ tung Loli hiện tại thúc giục vô cùng nhanh, muốn hắn cho nàng tốt ăn ngon uống, còn muốn mang nàng nơi nơi đi chơi, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Hoàn Cầu Ảnh Thành cùng Disney nhạc viên, Diệp Vũ tự nhiên cũng chỉ có thể là trước tiên đem chính mình tiểu lão bản dỗ tốt. Cùng bảo tàng so với đến, tiểu lão bản mới là lớn nhất bảo tàng, Diệp Vũ kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, chính mình tiểu lão bản rốt cuộc là đã làm gì chuyện thất đức mới bị nhốt như vậy cấm đóng, đáng tiếc quan hệ không tới dạ dày, đoán chừng là bất hội nói cho chính mình, sơ ý một chút thậm chí sẽ bị như lần trước như vậy sửa chữa, đừng nhìn chính là tùy tay nhất thương, phòng chừng có phụ ma pháp, Diệp Vũ bả vai nhưng là đau có non nửa năm, hiện tại mới miễn cưỡng khôi phục, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra này cơm mềm ăn đến trong miệng sau là có nhiều hương. Như thế nào, ăn ngon không? Đúng vậy, tiểu vũ tử tính ngươi nói lời giữ lời, phiếu đã đặt xong sao? Ta đêm nay liền muốn nhìn Yên Hoa Tú. Đêm nay liền đi, đi, ta hiện tại làm người ta an bài. Diệp Vũ rất là sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, sau đó là nhìn lên những người khác, nghĩ nghĩ cuối cùng là trực tiếp một chút Hoắc Linh Hoắc Tú Tú cô cháu lưỡng cùng một chỗ. Tiếng Anh tự nhiên là, hơn nữa trình độ không kém. Nhất là bản thân đại biểu Uông gia cùng Cửu Đức Thi bên này giao tiếp Hoắc Linh, trong ngày anh ba loại ngôn ngữ đều thực lưu loát, còn một chút khác ngôn ngữ, bao gồm một chút rất lạnh môn cổ đại loại ngôn ngữ, vài thập niên thật sống không uổng. Nói người ăn nhiều như vậy thật không hội trưởng béo. À, cho nên mới phải nhiều vận động, năng lực đinh luật bảo toàn nơi nào đều giống nhau, chỉ có thể nói chúng ta tiêu hao bảo đảm tất yếu hình thể. Có lẽ là những cái này tốt ăn ngon uống chính xác là làm tạp La Lina rất hài lòng a. Là tâm tình thật tốt hơn tiết lộ vài câu. Diệp Vũ bản chất thượng không tính là thực đứng đầu chủng tộc, chỉ có thể nói có thể không ngừng tiến hóa thăng cấp, cho nên hắn hiện tại chủ yếu năng lượng nơi phát ra nhưng thật ra là ma hạch, không phải là đồ ăn, bởi vì hiện tại có tiền, cho nên có thể xa xỉ một phen, ăn lên nguyên bản chỉ có những quý tộc kia lão gia mới có thể hưởng dụng trái cấm, đây là so bình thường ma hạch đẳng cấp cao hơn đồ ăn. Nhưng chỉ là thông qua thu lấy nhân loại đồ ăn bổ sung năng lượng, đây là Diệp Vũ hiện tại xa xa không thể thiệp chân lĩnh vực, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra cấp bậc chênh lệch, bất quá thật muốn có thể như vậy bổ ma kia xác thực tiết kiệm tiền rồi, tiền đối với Diệp Vũ tới nói thật sự chính là một con số. Bị trực tiếp một chút danh cô cháu lưỡng tự nhiên là phi thường lúc còn nhỏ đi trên lầu phòng thay đồ rửa mặt trải đầu thay quần áo, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hẳn là muốn ở tại Disney nhạc viên tửu điếm bên trong, cô nam quả nữ tự nhiên không biết cái gì cũng không phát sinh. Disney nhạc viên ở Los Angeles nội thành Đông Nam, là một cái ở nước Mỹ bang California an kinh ngạc thị N2 chủ đề nhạc viên, cách xa Los Angeles trung tâm thành phố ước chừng có 20 phút đường xe đường cao tốc, giống Diệp Vũ hiện tại chỗ so Phất Lợi Sơn đi chỗ đó một bên, không sai biệt lắm 60 km đường xe, không kẹt xe cũng liền chừng một canh giờ. Đồng thời Los Angeles chỗ này nhưng là toàn bộ thế giới thứ nhất tỏa Disney nhạc viên, cũng là nhỏ nhất nhất tỏa Hong Kong Disney xây xong trước. 1955 năm, nước Mỹ phim hoạt hình đại sư Walter Disney tại Los Angeles phụ cận tạo dựng thứ nhất tòa Disney công viên trò chơi, được ca ngợi là trên thế giới nhanh nhất nhạc địa phương. Trải qua 50 nhiều năm xây dựng thêm, Los Angeles Disney nhạc viên tập trung thế giới các nơi Disney chủ đề nhạc viên tinh hoa, vì du khách kính dâng khó quên nhất giải trí trải nghiệm, mới nhất mạo hiểm hạng mục, giải trí cảnh điểm, du khách có thể đạt được mới nhất kỳ trải nghiệm, hưởng thụ vô cùng sung sướng cùng độc đáo Disney ma lực. Los Angeles Disney nhạc viên phân hai bộ phận Disney vườn cùng California thám hiểm nhạc viên, chủ yếu có chủ phố, mạo hiểm nhạc viên, New Orleans quảng trường, động vật vương quốc, khai hoang người nơi, mễ kỳ phim hoạt họa thành, mộng ảo dàn nhạc, tương lai vương quốc tám chủ đề công viên. Trung ương đường phố thượng có tao nhã kiểu cũ xe ngựa, cổ kính cửa hàng cùng nhà ăn phòng chờ đợi, đi ở Disney thế giới bên trong, còn thường xuyên sẽ đụng phải một chút diễn viên hóa trang thành chuột mi trầu ngây, đường lão vịt. Công chúa Bạch Tuyết cùng bảy tiểu người lùn. Biên cương thế giới này đây nước Mỹ Tây Bộ khai hoang thời đại bối cảnh là chủ yếu tố cầu, là một cái tràn ngập sinh lực địa khu. Giải trí phương tiện đại phích lịch hỏa xe cùng buổi tối khói lửa biểu diễn thâm thụ yêu thích. Nổi tiếng ngủ Mỹ nhân pháo đài là có nhất đại biểu tính kiến trúc, tại nơi này có thể cảm nhận tràn ngập kỳ huyễn cùng mộng tưởng thần bí điện thờ. Mã đặc hồng trực khiêu đặc sắc kích thích, trên đường sẽ có tuyết nhân công kích. Ngày mai thế giới này đây vũ trụ cùng tương lai thành thị xem như chủ đề địa khu. Không trung xuyên qua hỏa tiễn, kim loại chất liệu vật kiến trúc đợi làm du khách tự mình cảm nhận thời không hành trình. Vũ trụ quỹ đạo xe lực rung động 10 chân. Nữ Úc Lương quảng trường, tái hiện 19 thế kỷ Âu Châu nữ áo lương đầu đường cảnh đến, cảm thụ qua đi nước Mỹ Nam Bộ khí tức. Nơi này cướp biển Caribbean đại hình cảnh tượng sinh động rất thật. Mạo hiểm thế giới tại một năm này bốn mùa có thể nhìn đến thế giới các quốc gia nhiệt đới thực vật. Trong này ấn tư An Quynh Tư mạo hiểm rất được hoan nghênh. Nước Mỹ đường phố thời gian vĩnh viễn dừng lại tại 1900 đầu năm kỳ nước Mỹ, trên đường cửa hàng san sát, náo nhiệt phi thường. Tuy rằng bị giới hạn niên đại, cái này Disney nhạc viên diện tích không lớn, có thể nói toàn cầu nhỏ nhất xây dựng thêm sau vượt qua cảng đảo, nhưng thắng ở đoạn tốt, địa vị đặc thù, cho nên nên có chính là một cái cũng không thiếu, đồng thời đang phục vụ cùng thành ý phương diện cũng là sở hữu Disney nhạc viên cọc tiêu, cho nên đến về sau, tự nhiên là toàn bộ cũng muốn giỏi hơn tốt trải nghiệm một phen, ai kêu tạp La Lina cái này nổ tung loli kỳ thật chính là một cái không lớn lên đứa nhỏ. Chương 1598 Song Tử Tinh 2. Tại Diệp Vũ nhìn đến, Song Tử Tinh chung muội muội tạp La Lina là đại biểu chính mình tiểu lão bản kéo văn đắt ngạo kiều, đồng thật hiền lành lương một mặt, xem như nàng quang minh mặt, mà tỷ tỷ Nhuế Ti Định Na là đại biểu phúc hắc, tà ác, thành thục một mặt, xem như nàng mặt âm ám. Cho nên tương đối tới nói, tự nhiên là muội muội nổ tung loli tạp La Lina độ hảo cảm tốt nhất cả, tuy rằng nhìn không tới, nhưng Diệp Vũ cảm giác được ra nàng đối với chính mình trở nên thân cận không ít. Diệp Vũ cùng tạp La Lina ở giữa đối thoại những người khác là nghe không được, chủ yếu là nổ tung loli không hy vọng bị những người khác nghe được, cảm thấy bọn hắn không xứng, nhưng Hoắc Linh, Hoắc Tú Tú đều là cái loại này song thương rất cao khôn khéo nữ nhân, ít nhiều là đoán đi ra một chút, dù sao có liên quan mèo môn truyền thuyết cũng không ít. Hơn nữa ngốc tử đều nhìn ra được Diệp Vũ là đang tại lấy lòng A Du con kia mèo môn, cho nên đây cũng là sau lưng của hắn cái vị kia đại nhân, ít nhất cũng là vị kia đại nhân trực hệ. Disney nhạc viên tự nhiên là không thể mang sủng vật nhập vườn, vô luận Miu Miu, vẫn là cầu tử, đều đối xử bình đẳng, đây là có văn bản rõ ràng quy định, ở nơi công cộng nơi hoạt động người đều là không thể mang sủng vật tiến vào đạo mù chó ngoại trừ, nếu như người mang sủng vật tiến vào lời nói, vạn nhất muốn đã xảy ra chuyện gì. Disney nhạc viên còn phải chịu trách nhiệm, cho nên nhân gia tự nhiên là sẽ không để cho ngươi mang sủng vật đi vào. Nhưng này một đầu đối với Diệp Vũ bọn hắn hãy cùng không tồn tại giống nhau, Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú là gương mặt kinh ngạc nhìn này một người một con mèo nghênh ngang tiến vào nhạc viên, sở hữu nhân viên công tác thật sự cùng làm như không thấy giống nhau, này xác thực có chút đáng sợ. Chính là Diệp Vũ tự nhiên không dám phách lối như vậy, nhưng có tiểu lão bản tại, Diệp Vũ phải không sợ, tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân. Nhưng khi nhiều năm như vậy ác ma, Diệp Vũ chậm rãi vẫn là sờ thấu một ít gì đó, dưới tình huống bình thường ác ma là không thể trực tiếp xuất hiện tại thế giới loài người, cùng loại hắn như vậy từ nhân loại chuyển hóa ác ma, cấp bậc bình thường đều rất thấp, cơ bản thăng không đi lên, thậm chí liền cá nhân dạng đều không có. Đồng thời chân chính nghĩu bức cao đẳng ác ma, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, chính mình trước kia chủ quan suy nghĩ thật sự chính là chủ quan suy nghĩ, tựa như con kiến không thể thể nhân loại cường đại giống nhau. Đây là vượt qua nhận thức phạm vi hiểu biết ở ngoài đồ vật, cho nên Diệp Vũ hiện tại thật không biết là chính mình tiểu lão bản hỏa lực toàn bộ mở biết sợ cái gọi là ngũ đại lưu manh, là thực sự có diệt quốc hoặc là lực lượng hủy diệt thế giới, tuyệt đối tổ tông nhân trình tự. Đương nhiên, bản thể bây giờ bị phong ấn ở tại Nhung Thiên Nga gian phòng, ra không đến, thậm chí liền phân thân cũng không thể trực tiếp đi ra, chỉ có thể thông qua như vậy phụ thể, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra đối phương khủng bố. Cùng bình thường meo tinh nhân khác biệt. Đêm một loạt không thích ăn cá, nhất là đâm nhiều, thực phản cảm, nàng thích ăn thịt, nhất là nửa chín mang máu phẩm chất cao bít tết, rượu nói yêu thích rượu mạnh, bia cũng quá yêu thích, nhất là đóng băng qua bia, không thích đồ ngọt, yêu thích khẩu vị nặng hơn hợp lại mỹ thực, siêu thích ăn nướng đồ vật. Đương nhiên, đây là muội muội nổ tung loli tạp La Lina yêu thích, tỷ tỷ phúc hắc loli Nhuế Ti Định Na không nhất định là như vậy, lý luận thượng hai tỷ muội là đại biểu tiểu lão bản khác biệt hai mặt, hợp tại cùng một chỗ mới là tiểu lão bản. Nhảy lầu cơ, chính là theo bên trong này trực tiếp nhảy xuống sao? Đúng vậy à, như vậy rất kích thích. Nhân loại thật sự là nhàm chán, nhảy lầu còn muốn buộc sợi dây tại trên người. Diệp Vũ nhất thời còn thực sự có một chút không từ ngữ phản bác, đối với hắn nhóm tôi nói nhảy lầu không phải là chuyện đương nhiên sự tình, lại sẽ không chết, thậm chí cũng không bị thương, nhưng người bình thường. Sợ là liền trực tiếp ngã thành bánh thịt à. Cái này nhảy lầu cơ là trong phòng, chủ yếu là có 4D hoạt hình. Kỳ thật rất nhiều người đều là hướng nhìn hoạt hình đi, theo đài cao nhảy xuống, một bên hưởng thụ tự do vật rơi, một bên nhìn hoạt hình. Hoạt hình, nghe vào không tệ, vậy cái này à? Nhìn cuối cùng lắc lư thành công, Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy tạp La Lina đi chơi nhảy lầu cơ, cùng nàng cùng một chỗ nhảy lầu. Một bên cô cháu lưỡng đã có thể nghe được đối thoại của hai người rồi, chủ yếu tạp La Lina là đem các nàng trở thành nô bộc, bồi ngoạn, cho nên là làm cho các nàng nghe được chính mình âm thanh, đồng thời cũng phân phó các nàng làm việc. Ai kêu ngạo kiều là tạp La Lina một cái rất lớn tính cách đặc điểm, thường xuyên các loại miệng ngại thể chính. Đã không phải là lần đầu tiên nghe Diệp Vũ như vậy lắc lư lão bản mình câu cháu hai biểu cảm rất là cổ quái, bất quá các nàng đã xác định đây là theo một cái thế giới khác đại nhân vật, cùng loại Càn Long Hoàng đế lục xuống Giang Nam cái loại này, mà Diệp Vũ ác ma này sứ đồ là Tào gia như vậy chuyên nghiệp tiếp đãi. Mặc dù có rất nhiều cũng muốn hỏi, nhưng lúc này rõ ràng không quá thích hợp, cho nên là cố hết khả năng học Diệp Vũ như vậy tổ chức thành đoàn thế lắc lư, cố hết khả năng làm vị này đại nhân ngoạn tận hứng, tân tới mà về. Chủ yếu tất cả mọi người không phải là một loại sinh vật, chênh lệch rất lớn, người cảm thấy rất nguy hiểm kích thích đồ vật, tại người khác trong mắt khả năng một chút cũng không kích thích, cho nên thật không có giải thích tất yếu, còn không bằng nói sang chuyện khác, tìm cái khác thú vị điểm lắc lư, liền điểm ấy tới nói, vị này đại nhân nhìn qua tuổi không lớn lắm, còn rất tốt lừa gạt, cùng một ít ác ma trong truyền thuyết thường xuyên bị loài người lắc lư qua xả bức ác ma không sai biệt lắm. Một chút cũng không có ý nghĩa, nơi này không dễ chơi. Còn không bằng ngày hôm qua hoàn cầu ảnh thành hảo ngoạn, quên đi, ta đổi ca, cũng để cho Nhuế Ti Định Na đi ra ngoạn một lát tốt lắm, tỉnh một mực thúc giục ta. Diệp Vũ chớp mắt hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là biểu hiện vô cùng trầm ổn, dù sao song tử tinh hắn cũng là muốn công lược, chủ yếu tiểu lão bản có thể tiếp xúc được cơ hội không nhiều lắm, cũng không như thế nào phản ứng hắn, ngược lại là tính cách có rõ ràng chỗ thiếu hụt song tử tinh tìm muội tốt lừa gạt rất nhiều. Nhà đầu kia, thật sự là quá mức, đều đi ra nhiều ngày như vậy. Nga, lần này ngược lại thành thật nha, đây là địa phương nào? Tiểu Vũ Tử. Theo làm ác ma tại bên ngoài tốt nhất không muốn gọi thẳng tên, cho nên là xưng hô danh hiệu càng là thích hợp, mà Diệp Vũ cấp chính mình chuẩn bị danh hiệu chính là Tiểu Vũ Tử. Đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, đợi sau này mình có thể cưỡi sư miệt tổ trở xuống phạm thượng thời điểm sẽ chậm chậm trả thù về là tốt. Disney nhạc viên, nơi này chính là có rất nhiều ăn ngon đồ ngọt, nhất là các loại hoa quả phái, siêu ăn ngon, tú tú. Người đi mua một ít phái đến. Hoặc Tú Tú có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, phía trước mua qua, nhưng đêm không có một ăn, còn thực ghét bỏ, giống như cảm thấy rất ghê tởm, cùng độc dược giống nhau, ngược lại chính là yêu thích ăn gà tây chân cùng bò bít tết, hơn nữa ăn vẫn là trong truyền thuyết ba phần quen thuộc, dù sao nàng là thực sự có một chút ăn không trôi, năm phần quen thuộc chính là nàng ranh giới cuối cùng. Chương 1599 song tử tinh 3. Diệp Vũ tự nhiên là có đổ thành phần. Chủ yếu cũng là tại phân tích hai tỷ muội đặc điểm cùng công lược phương thức, có phải hay không bị làm hoàn chỉnh cắt rời, không bảo hoàn toàn tương phản, nhưng lẫn nhau ở giữa trên nhiều khía cạnh không hề quan hệ, như vậy mình cũng xem như chậm rãi nắm giữ chính mình tiểu lão bản sở hữu tính cách đặc điểm. Nhuế Ti Định Na tự nhiên là cái gì cũng chưa từng ăn, cho nên không rõ lắm phải chăng ăn ngon, nhưng nàng biết muội muội mình tạp La Lina gần nhất tại bên ngoài ngoạn điên rồi, cho nên là bị nàng trực tiếp kéo trở về. Bằng không trời biết khi nào thì mới nhớ tới nàng đáng thương này tì tì. Đây là cái gì? Đây là quả táo phái, đây là ba la phái, còn có anh đào phái, đây là cá nướng. Diệp Vũ là trực tiếp lấy ra tạp La Lina đều không yêu thích ăn vài thứ kia, rõ ràng chính là đang thử tham hai tỷ muội khác biệt. Cũng không biết Diệp Vũ những cái này chút mưu kế tì tì Nhuế Ti Định Na là nhất nhất thưởng thức, quả nhiên là cùng muội muội hoàn toàn khác biệt, cũng không thể bảo hoàn toàn khác biệt a, cá còn chưa phải yêu thích. Nhưng nàng rõ ràng càng yêu thích đồ chay, hơn nữa siêu yêu thích đồ ngọt, ăn bánh ngọt hoa quả phái khi sẽ xuất hiện sung sướng biểu cảm, giống nhau điểm là hai tỷ muội đều thích uống rượu, đối với than chua đồ uống hứng thú không lớn. Bất quá này đem Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú cô cháu cấp hoàn toàn toàn bộ mơ hồ, bởi vì lúc trước rõ ràng sẽ không ăn đó a, hơn nữa kế tiếp thì càng làm cho các nàng mơ hồ, phàm là cái loại này có chút nhỏ tuổi ngây thơ thiên đồng thú hết thảy không có hứng thú, một chút tương đối kích thích trưởng thành hướng ngược lại quá yêu thích. Cảm giác hãy cùng biến thành người khác. Cô, đây cũng là lại biến thành một vị khác đại nhân a. Hẳn là, tốt lắm, trước mặc kệ, như thế nào phân phó chúng ta liền như thế nào phối hợp tốt lắm, vị này đại nhân cảm giác không phải thực tốt giao tiếp. Hoắc Linh nhưng là người từng trải, tự nhiên phát hiện đến hai tỷ muội khác biệt, đồng thời cũng chú ý tới Diệp Vũ biểu hiện ra đến thái độ, rõ ràng cho thấy cẩn thận không ít, không giống phía trước như vậy thoải mái. Sổ số, đó là cái gì? Chính là một loại đồ vận khí thú vị trò chơi, một người tài sản không đủ để hấp dẫn người, đem 100 nhân 1000 nhân tài sản tụ tập tại cùng một chỗ, làm bọn hắn tùy ý rút ra, bị trong này một cái người may mắn toàn bộ thu hoạch, cái này trở nên thực hấp dẫn người, đồng thời kia một chút mất đi tài sản người, các loại hâm mộ ghen tị oán hận chúng thưởng người may mắn. Nghe không sai nha, còn có như vậy thú vị trò chơi, nói chúng ta có thể muốn làm sao? Ta cảm thấy này sẽ là một môn rất tốt sinh ý. Cùng phía trước hoàn toàn liền không có hứng thú tạp La Lina khác biệt, tỷ tỷ Nhuế Ti Định Na rõ ràng nhất thực cảm thấy hứng thú, chớp mắt liền ý thức được này sau lưng thật lớn giá trị. Diệp Vũ có thể thông qua ác ma chi nhãn nhìn đến cạo cào thẻ có thể trúng bao nhiêu, phải chăng có thể trúng thưởng, nhưng này loại ngẫu nhiên rút ra bóng hai màu búp bê cơ thì không được. Tuy rằng chưa từng xác nhận, nhưng Diệp Vũ cảm thấy hai tỷ muội hẳn là có năng lực như thế. Đương nhiên, này dù sao cũng là tại Disney nhạc viên, mặc dù là tương đối phim hoạt họa có tham dự cảm cá độ trò chơi, ví dụ như cạo cào thẻ, búp bê cơ những cái này, mừng rỡ thấu linh tinh nơi này là không có, nhưng nguyên lý không sai biệt lắm. Cũng có thể quy kết vì sổ số này một loại, người có khả năng huyết kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Bọn hắn ngoạn cái kia gọi là gì? Búp bê cơ, đem tiền quăng vào đi, sau đó bắt đầu rút ra thưởng cầu, ngẫu nhiên, sau khi mở ra lập tức sẽ xuất hiện viết có các loại chữ cái phim màu, có thể căn cứ phim màu hối đoái khác biệt giải thưởng lớn, cao nhất S thường không sai biệt lắm là đầu nhập tài chính gấp trăm lần trái phải, cũng chính là làm 100 nhân tiền bị một người rút ra, tương ứng. Mặt khác người xác suất lớn đều là rút ra đến không bao nhiêu tiền đồ rác rưởi. Loại này búp bê cơ tại đảo quốc là lưu hành nhất, siêu kiếm tiền, rất được tiểu bằng hữu cùng người trẻ tuổi yêu thích, nhất là phối hợp với một chút cái gọi là số lượng xung quanh về sau, so cái gì mừng rỡ thấu hố tiền đều lợi hại, giống phía Nam Viện Tuyến mới mở siêu cấp ảnh thành, hiện tại kiếm lợi nhiều nhất hạng mục chính là theo đảo quốc tiến cử cái kia một chút búp bê cơ, gần như là chiếm được tổng thu vào 1/3, so khấu trừ chiếu phim phí tổn sau chiếu phim thu vào đều cao. Không có biện pháp, một tấm vé xem phim người kiếm được tiền là cố định, hơn nữa thành công bản, nhưng loại này rút thưởng, một khi bên trên, một người liền có khả năng cống hiến mấy chục chương vé xem phim, mà hiện giai đoạn đại ma đều, vẫn thật là chỉ có siêu cấp ảnh thành có những đồ chơi này, dù sao một chút số lượng khoản phần thưởng cũng không là người nào đều có thể làm được đến, đây là trung tâm sức cạnh tranh. Cho nên là làm ra không ít người vô ngã có độc nhất vô nhị xung quanh. Nhất là cùng đỉnh lưu minh tinh dính một bên cái kia một chút rất khó dùng thông thường giá trị đánh giá phen hướng giải thưởng lớn, đơn giản tới nói chính là chuyên môn hố cơm vòng cái kia một chút cái gọi là chân ái phấn hà bao. Rất nhanh liền muốn làm biết quy tắc Nhuế Ti Định Na trực tiếp huy vung lên mèo cào, một cái hẳn là nội địa du khách đôn béo trực tiếp liền mở ra S thưởng, vẫn là một hào trung cực giải thưởng lớn, chớp mắt liền đem bốn phía người cấp hâm mộ hỏng, một bên nhân viên công tác cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì khác S thưởng còn dễ nói. Trung cực giải thưởng lớn là không có khả năng hiện tại liền đi ra, bình thường cũng phải không có nhiều cầu thời điểm mới thả ra, bằng không thứ nhất là bị rút đi rồi. Những người khác sẽ không biết chơi máy này búp bê cơ. Trung cực giải thưởng lớn nhưng là Disney liên danh bản giới hạn đồng hồ, giá trị 3.000 đô la, trên thực tế người hoa 5.000 đô la đều không nhất định có thể mua được, mà ngoạn một lần phí dụng là 20 đô la. 20 đô la liền rút được lớn như vậy thường. Tự nhiên là làm bốn phía người các loại hâm mộ ghen tị hận, nhất là một chút đều rút hơn 1.000 đô la là một cái chân chính ý nghĩa thượng giải thưởng lớn cũng chưa rút được tất cả đều là vô dụng đồ rác rưởi cái kia một chút thằng xui xẻo, coi tiền như rác, là ánh mắt đều ghen tị đỏ lên, có thể nói là ghen tị làm cho ta hoàn toàn thay đổi. Nhìn đến không ngừng tiến sổ sách cảm xúc tiêu cực, Nhuế Ti Định Na cảm thấy rất có ý tứ, là trực tiếp cấp Diệp Vũ giải thích lên như thế nào dùng như vậy trò chơi thu hoạch nhân loại cảm xúc tiêu cực. Liền điểm ấy tới nói người tỷ tỷ này xác thực đỉnh thành thục phúc hắc, là đại biểu tiểu lão bản thành thục phúc hắc cái kia mặt. Lúc trước sở dĩ muốn tiến cử những cái này kỳ thật cũng không phải vì kiếm tiền, nhưng hiệu quả rất nhỏ, tiền không ít kiếm, nhưng thật không có kiếm được bao nhiêu ác ma tích phân, chủ yếu này máy móc lại không phải là ngươi sinh sản chế tác, với ngươi quan hệ không lớn, thật tính không đến ngươi nhóm trên đầu. Hiện tại Diệp Vũ học được rồi, thế nhưng có thể dùng chính mình mua sắm gieo trồng màu đen đuôi chuột chơi thu hoạch. Cảnh tượng tương tự đều giống nhau, ví dụ như tại rạp chiếu phim đặt như vậy bồn hoa cũng có thể rất cao hiệu thu hoạch. Chương 1600 màu đen đuôi chuột chơi. Tại trong Thánh Kinh, Đại Thiên Sứ Raphael nói đuôi chuột chơi linh hồn ở thứ 4 độ không gian, nó là thượng thừa rất cao thứ nguyên trí tuệ tinh hoa cùng yêu, hướng xuống đưa đến lần thứ 3 không gian cao chấn động tần suất năng lượng thể. Năm đó Trịnh Hòa hạ Tây Dương thời điểm cầm lấy tam dương lá trà đổi một dương thần bí thực vật, loại thực vật này chính là đuôi chuột chơi. Đuôi chuột chơi trúc Latin văn salvia, nguyên do ở Latin từ đơn salvio, ý vì chữa trị hoặc cứu lại. Đuôi chuột chơi từ xưa đến nay bị người khác nhóm thờ phụng vì, có thể trị bách bệnh, độ cao linh thánh thực vật thân thảo. Âu Châu có một câu ngạn ngữ, nói là tại hoa viên bên trong trồng lên đuôi chuột chơi nhân ra sẽ không xảy ra bệnh. Tại cổ La Mã, càng là giống đối đãi thiên như thần đối đãi đuôi chuột chơi, tại ngắt lấy đuôi chuột chơi khi muốn cử hành nhất định nghi thức. chọn lựa khỏe mạnh nam nhân tắm rửa thay quần áo sau mặc lấy áo bào trắng chân trần thu thập, đồng thời vì đáp tạ, còn giống đuôi chuột chơi cống hiến cống phẩm. Đuôi chuột chơi có khả năng là nhân loại dùng cho nấu nướng cùng thuốc dùng xưa nhất thảo dược một trong, cổ Ai Cập nhân dùng đuôi chuột chơi đến trị liệu không mang thai trứng, tại Trung Quốc, đuôi chuột chơi đan tham gia tác dụng để giải độc, giải bệnh phù, cổ Hy Lạp nhân dùng nó trị liệu đau đầu theo sát chương, cũng dùng cho nhanh mắt, không mang thai cảm mạo, miệng vết thương lý đợi. Trừ chữa bệnh sử dụng bên ngoài, đuôi chuột chơi cũng dùng cho xử lý. Đức Quốc nhân thói quen dùng đuôi chuột chơi, làm ướp phẩm chống phân hủy dùng, Anh Quốc nhân tắc yêu thích phối hợp cà rốt sách vị, hoặc làm thành tương chất lỏng, Italy cùng Ả Rập, cũng đều có sử dụng đuôi chuột chơi truyền thống xử lý. Đuôi chuột chơi, cũng có thể cùng khác hoa cỏ giống nhau, pha trà dùng. Có trấn tĩnh cảm xúc cùng bang hỗ trợ tiêu hóa công hiệu. Đem đuôi chuột chơi chế thành tinh dầu tiến hành phương liệu mỹ dung, cũng dần dần nhận được mọi người yêu ái. Nhưng đây là ngón tay thông thường đuôi chuột chơi gia tộc khổng lồ, giống phồn đa, có thể ăn, có chỉ có thể xem xét, chẳng phải là sở hữu giống đều có kể trên những cái này công hiệu. Đồng thời trừ bỏ thông thường anh đào đuôi chuột chơi, xanh đậm đuôi chuột chơi, Mexico đuôi chuột chơi, san hô tiên nữ đuôi chuột chơi những cái này giống bên ngoài, còn có phi thường đặc thù một cái ít lưu ý giống, thì phải là màu đen đuôi chuột chơi. Cái này cùng kia tốt hơn chỗ có ích không có gì quan hệ, thậm chí thường xuyên là theo ác ma, vô nữ dính thượng quan hệ, có nói nó là ác ma hoa, cũng có nói nó là vô nữ luyện chế bí thuốc trọng yếu nguyên vật liệu. Ác ma cửa hàng tự nhiên là có đồ chơi này, nhưng này cùng bên ngoài màu đen đuôi chuột chơi tự nhiên không giống với, dù sao đồ chơi này trưởng sẽ không như thế nào đòi hỉ, thuộc về điển hình hắc ám phong cách, Diệp Vũ đối với đồ chơi này phía trước hiểu rõ vô cùng thiếu, là thật không biết, hiện tại đã hiểu. Nguyên lai đồ chơi này tương đương với hấp thu khí, có thể hấp thu cảm xúc tiêu cực, ai đào tạo tính là ai, bởi vì cái này muốn dùng ác ma tinh huyết nuôi nấng, người nuôi lớn dĩ nhiên là tính là của ngươi. Phía trước vẫn cảm thấy chính mình thông nhớ chuyện xưa thu hoạch cảm xúc tiêu cực không quá ra sức Diệp Vũ, lần này xem như biết vấn đề chỗ ở rồi, cho nên hiện tại liền có một chút muốn hối đoái một chậu thật tốt thí nghiệm một phen, bất qua nghĩ đến đã đều đến tối, Disney Yên Hoa Tú muốn bắt đầu, vậy trước tiên bồi Nhuế Ti Định Na nhìn Yên Hoa tốt lắm. Disney Yên Hoa Tú nhưng là một cái rất lớn đặc sắc, kỳ thật này sớm nhất là vì ứng đối kia một chút ở lại nhạc viên không muốn rời đi lại không bỏ được tiêu tiền dừng chân hộ bị cưỡng chế chuẩn bị, như vậy liền không cần tiêu phí quá lớn khí lực đi khắp thế giới tìm người, gần như đều sẽ bị này long trọng Yên Hoa Tú đã bị hấp dẫn đến, sau đó phối hợp vườn phương dọn bãi công tác. Bất quá chậm rãi, Yên Hoa Tú là trở thành Disney một cái rất lớn chiêu bài, chủ yếu hiện tại bên ngoài đều không cho phép phóng Yên Hoa. Cho nên Disney như vậy long trọng tinh xảo tuyệt đẹp giống như đồng thoại vương quốc bình thường Yên Hoa Tú biểu diễn là thực sự là vô cùng có thị trường, làm vô số người giống như đặt mình trong đồng thoại thế giới. Liền điểm ấy tới nói, tỷ tỷ cùng muội muội không sai biệt lắm, thế nhưng cũng yêu thích loại này hoa lệ rực rỡ nhiều màu loè loẹt bộ dạng hàng, nhìn đến nữ nhân vô luận tuổi tác địa vị thực lực, bản chất thượng đều một cái đức hạnh, không có quá lớn khác biệt. Nhìn xong Yên Hoa Tú về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp mang theo Hoắc Linh các nàng đi sáng sớm đính tốt xa hoa căn hộ, cô cháu lưỡng nhất định là cùng hắn cùng một chỗ ngủ, mà đổi thành ngoại một cái gian phòng là chuyên môn cấp đêm vừa chuẩn bị, coi như là tự do của nàng thời gian, Diệp Vũ có thể không quản được nàng. Đây là cái gì? Màu đen đuôi chuột chơi, thứ tốt, đem dao gọt trái cây đưa cho ta. Quên đi, ta mặt khác mua đem a. Vốn là muốn dùng dao gọt trái cây cắt vỡ chính mình ngón tay lấy máu, kết quả hoàn toàn không phản ứng. Căn bản không thể phá phòng, loại trình độ nào đó thượng mình bây giờ thật đúng là đau thương bất nhập, cho nên Diệp Vũ chỉ có thể là tại ác ma cửa hàng mua đem sắc bén điểm. Một phen ấn có ác ma ảnh chân dung chủy thủ trực tiếp xuất hiện ở tại Diệp Vũ trong tay, liền là đơn thuần thực sắc bén, có 30 lực công kích vô thuộc tính chủy thủ, cái khác còn có phụ ma pháp mang thuộc tính, quý không nói, tạm thời cũng dùng không lên, dù sao cũng là chính mình thống chính mình, muốn như vậy như bức địch sao. Phía trước dao gọt trái cây lực công kích là 5, cái này dòng giá cao hơn gấp 6 lần, vấn đề cũng không lớn, bất quá Diệp Vũ vẫn là trực tiếp tìm được đá cầm thạch cái bàn thí nghiệm một chút, làm hư đền tiền là được, hắn lại không thiếu tiền, hoặc là dùng sức mạnh lực dẻo trở về. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là trực tiếp đem mũi dao nhắm ngay đá cầm thạch mặt bàn, đều còn không dùng lực, chính là gần sát lấy rồi, liền trực tiếp cắm vào đi vào, tay vừa để xuống, chớp mắt liền chỉ để lại một cái đao đem tại bên ngoài. Chém sắt như chém bùn, Hoắc Tú Tú rất là kinh ngạc nhìn này đem chủy thủ, đồng thời có chút tò mò lên Diệp Vũ bất hội thật định dùng này đem chủy thủ chính mình thống chính mình a. Diệp Vũ tự nhiên cũng có một chút giật mình ở này đem chủy thủ trình độ sắc bén, Khoa trương nhất chính là rút ra về sau, chỉ để lại vết đao, là một điểm cặn bã đều không tồn tại, sợ là cùng Vi Tiểu Bảo cái kia đem đều có được liều mạng, thậm chí càng mạnh, 1000 ác ma tích phân thật không quý. Diệp Vũ kỳ thật cũng có một chút sợ quá mức sắc bén, nhưng thực tế kể đến cũng may, trực tiếp hoa hoa không phá, muốn Vi dùng điểm lực mới được, xem như miễn cưỡng có thể phá vỡ, cắt vỡ ngón tay của hắn, biến thân nói là tuyệt đối không phá được phòng, viên đạn phía trước Diệp Vũ xem qua, súng tự động là 25, nói cách khác súng tự động nhưng thật ra là không cách nào phá phòng, chân chính thương tổn được hắn. Giọt một chút tinh huyết tại vừa mới hối đoái đi ra này bồn màu đen đuôi chuột chơi thượng về sau, Diệp Vũ nhìn đến vốn chỉ là cây non đuôi chuột chơi là chớp mắt bắt đầu sinh trưởng, nhưng vẫn như cũ phi thường nhỏ yếu, sau cũng không phải là tinh huyết nuôi nấng rồi, cũng không nhiều như vậy tinh huyết, đặt ở chuyên môn địa phương thông qua hấp thu nhân loại cảm xúc tiêu cực liền sẽ từ từ lớn lên, khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời hấp thu cái kia một chút cảm xúc tiêu cực hắn sẽ chiếm đầu to. Chương 1601 Hoắc gia nữ nhân 1. Yêu thích này đem chủy thủ. Vậy được, đưa ngươi, linh tỷ ngươi bên này cũng có, các ngươi một người một phen tốt lắm. Diệp Vũ lập tức là lại mua sắm một phen, 1000 ác ma tích phân mà thôi, thật không tính quý, chủ yếu bình thường cũng dùng không lên những cái này thấp bưng trang bị, chân chính thần khí. Mua cũng tác dụng không lớn. Hoắc Tú Tú là thực sự không nghĩ đến như vậy một phen chém sát như chém bùn thần khí liền trực tiếp đưa nàng, còn nhân tiện lại đưa chính mình cô một phen, cho nên là đồ chơi này tại Diệp Vũ nơi này căn bản không bao nhiêu tiền sao. Hoắc Tú Tú tự nhiên là gặp qua ở chợ, không nói khác, Trương Khiêng Linh cữu đi hắc kim cổ đao cũng không phải là bình thường vũ khí, đây chính là vẫn thạch chế tạo, có thể trực tiếp đao bổ bánh trưng thần khí, lấy ra đỡ đạn cũng có khả năng lấy, nhưng cùng Diệp Vũ đưa ác ma chủy thủ so sánh với, chênh lệch rất lớn, hai bên thật muốn đối với khảm, Hoắc Tú Tú cảm thấy chủy thủ ưu thế lớn hơn nữa. Công phu cô cháu lượng ít nhiều vẫn là, nhất là Hoắc Linh, thân thủ cũng không yếu, nếu không là Diệp Vũ bên này biểu hiện căn bản sẽ không giống người bình thường. Nàng là thật liều mạng, khẳng định không sánh bằng Thái Nói Chi, nhưng cùng phía trước Thái Nói Chi chênh lệch không lớn, có vũ khí tại tay, Thái Nói Chi cũng không dám nói ổn thắng. Nhưng bây giờ Thái Nói Chi đều đã chưa tính là công phu cao thủ, đã coi như là ma pháp sư, có ma pháp thêm vào, nàng tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá thật muốn xứng đem như vậy sắc bén chủy thủ cho nàng, kia liền khủng bố, ít nhất Trương Khiêng Linh cữu đi cầm lên hắc kim cổ đao, Hoắc Linh cũng không cho rằng chính mình không đối phó được. Nữ nhân bản thân cũng rất thích hợp chơi dao găm, đi linh hoạt thích khách lộ tuyến. Đi trước tắm một cái, còn không có theo các ngươi cô cháu thật tốt thân cận một chút, đừng quá cẩn thận, ta nơi này không nhiều như vậy quy củ, về sau thật tốt theo lấy ta là được, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta cái này đi nhường. Hoắc Tú Tú là chớp mắt khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp đi phòng tắm nhường, cả người trở nên rất là khẩn trương lên đến, chủ yếu là cùng chính mình cô cùng một chỗ, cảm giác là lạ. Hoắc Linh liền biểu hiện tự nhiên nhiều, trực tiếp là cởi đứng lên thượng quần áo, một chút cũng không tránh né. Tại đem chính mình cởi hết sạch về sau, Hoắc Linh rất là lúc còn nhỏ hầu hạ lên Diệp Vũ, cho hắn cởi áo. Cùng chất nữ Hoắc Tú Tú khác biệt, Hoắc Linh bởi vì trọng sinh quá, cùng bối tỷ giống nhau ăn qua thuốc, cho nên hiện tại ngược lại càng tuổi trẻ mềm mại một chút, nhìn qua tối đa cũng liền nhị mười mấy tuổi, cùng Trần Đô Linh các nàng không sai biệt lắm đại. Càng giống như là một cái tướng mạo thập phần xinh đẹp đáng yêu hồn nhiên đại tiểu thư, phản thật không có thiên ngự tỷ phong Hoắc Tú Tú nhìn dụ dỗ. Bất quá dáng người là thật không sai, Hoắc gia nữ nhân đều không kém, một cái hai đều thực cực phẩm, đây chính là cửu môn nhan trị đảm đương, bằng không ngươi thật coi Diệp Vũ là lương tâm phát hiện, mềm lòng. Điều này có thể sao? Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú cô cháu tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, nếu không là các nàng dáng rất không tệ. Kết cục tốt nhất cũng chỉ có thể là cùng Ngô Tả bọn hắn giống nhau bị lau bỏ ký ức, nào có cơ hội bị hợp nhất thành vì người ngoài biên chế nhân viên, bất quá vừa nghĩ đến ma pháp, siêu tự nhiên lực lượng, cô cháu lưỡng vẫn là thực hy vọng có thể thành công thông qua khảo nghiệm cầm đến chân chính biên chế, kia có thể là ma pháp sư, thật có thể nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Tiểu Vũ đệ đệ, thủy đã cất xong, ngươi cùng cô trực tiếp vào đi. Dầu gì cũng là Hoắc gia hiện tại làm ra, Tân Nguyệt tiệm cơm người phụ trách. Hoắc Tú Tú tuy rằng vẫn còn là xử nữ, nhưng nàng tuyệt đối là biết nam nhân, cho nên mới xưng hô trên thực tế nhìn so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi Hoắc Linh vì cô, mà không phải là tỷ tỷ, trừ bỏ bản thân chính là như vậy bối phận bên ngoài, cũng là bởi vì biết nam nhân điểm kia tiểu ái tốt. Tại điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Hoắc Tú Tú là rất mau vào nhập nhân vật, cùng phía trước giống nhau, xưng hô lên đệ đệ, bởi vì nàng rất sớm cũng cảm giác ra cái này đệ đệ lòng muông dạ thú. Sợ là đã sớm đối với nàng là có không an phận chi suy nghĩ. Diệp Vũ rất vừa lòng vỗ vỗ Hoắc Linh rất nhục cảm hoa dâm mông cong nói đi vào trước tắm bồn, đêm nay các ngươi cô cháu thật tốt hầu hạ ta. Hoắc Linh là liền trực tiếp khoác lên Diệp Vũ cánh tay, bắt nó kẹp ở chính mình ngực đường vắng yên tâm, ngươi nhưng là ta cùng Tú Tú chủ nhân, chúng ta đều là nha hoàn của ngươi, đây vốn chính là công việc của chúng ta, về sau ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì như thế nào ức hiếp chúng ta đều được, chúng ta đều là ngươi người. Nhìn thân thể trần truồng rất là vô cùng thân thiết hai người, Hoắc Tú Tú chẳng sợ hiểu lắm nam nhân, vẫn như cũ vẫn là khuôn mặt đỏ lên, biểu hiện có chút ngượng ngùng. Diệp Vũ gặp Hoắc Tú Tú thế nhưng còn mặc món bán thấu lụa mỏng cái yếm về sau, chớp mắt liền rất vừa lòng nói Linh tỷ, ngươi cũng muốn giống Tú Tú mặc như vậy à, nhìn thật sự là không tệ, ta yêu thích loại này. Hoắc Linh nghe vậy trực tiếp hướng về Diệp Vũ thơm một cái, sau đó đi bao cầm lấy sáng sớm chuẩn bị tốt tình thú cái yếm. Kỳ thật cái này cùng đồ ngủ giống nhau, chính là không nghĩ tới Tú Tú liền trực tiếp tại nơi này dùng tới, nhìn đến vẫn là nàng càng biết Diệp Vũ ra hòa kia một điểm, ác ma sứ đồ, còn vừa may chính là dục ma này phái hệ, khó trách chính là yêu thích lan lộn giới giải trí, ai kêu nơi này mỹ nữ nhiều nhất đâu này. Nhìn rất nhanh liền thay xong cái yếm Hoắc Linh, Diệp Vũ là ôm hai cái Hoắc gia đại mỹ con nhóc, trực tiếp nằm vào cái này cũng không tính rất rộng lớn, ba người miễn cưỡng có chút chật chội bồn tắm lớn bên trong. Bất quá cũng đang bởi vì không gian không lớn, cho nên ba người hiện tại dán vô cùng gần, Diệp Vũ liền trực tiếp bắt tay đặt ở Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú bộ ngực phía trên, cách đã bị tẩm ẩm ướt cái yếm chơi đùa các nàng vú sữa, mà cô cháu lưỡng bây giờ là rất ăn ý rút ra một bàn tay sờ lên Diệp Vũ rất là hùng tráng đại gia hỏa, có chút này bị khoa trương nhỏ cấp kinh ngạc đến. Tiểu Vũ đệ đệ, đêm một cái rất lớn người là chuyện gì xảy ra hà? Đây là song bào thai tỉ muội, người có thể xem là sau lưng ta lão bản nữ nhi. Phía trước cái kia là muội muội, hiện tại cái này là tỷ tỷ, các ngươi tốt nhất không nên đắc tội nàng, nàng nói cái gì tận lực thỏa mãn là được, chủ yếu là nhàm chán đi ra hít thở không khí, trời đã liền sẽ rời đi, đến lúc đó hãy cùng bình thường sủng vật mèo không sai biệt lắm, nhưng không chừng khi nào thì lại chuồn ra đến chơi. Chứng thực chính mình đoán nghĩ về sau, cô cháu lưỡng là hỏi lên càng nhiều có liên quan ác ma đề tài, cùng với các nàng chủ yếu công tác cùng nhiệm vụ, bồi ngủ cái này hiển nhiên không tính là, này thậm chí xem như ân sủng. Khen thưởng, ít nhất ngươi nếu như vậy cho rằng. Diệp Vũ cũng không giấu giếm, đây là ký ác ma khế ước người ngoài biên chế nhân viên, là chân chính người mình, tự nhiên còn là tin qua được, cho nên có thể nói tất cả nói, không thể nói vẫn như cũ không sẽ tiết lộ, thật ra khiến cô cháu lưỡng đối với ác ma cùng Diệp Vũ có càng nhiều càng sâu trình tự nhận thức. Chương 1602 Hoắc gia nữ nhân 2. Đang nói chuyện phiếm quá trình trung kỳ Vũ hai tay cũng không nhàn rỗi. Đang sờ trong chốc lát Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú cô cháu lưỡng vú sữa về sau, bắt tay đặt ở các nàng hạ thân móc lấy, cô cùng chất nữ tổ hợp Diệp Vũ này thật đúng là lần thứ nhất ngoạn. Hoắc gia thực đặc thù, chỉ có nữ người mới có thể họ Hoắc nam nhân cùng phụ họ, bình thường thành viên gia tộc có thể ngoại gả, nhưng gia chủ không được, mà gia chủ phải là kia đồng lứa trung sinh đẹp nhất xuất sắc nhất Hoắc gia nữ nhi mới có thể đảm nhiệm, đồ cũng không phải là không thể hôn phối, nhưng dưới tình huống bình thường đều là ở rể, chỉ chiêu con rể tới nhà. Nghe nói khi sơ Ngô lão cậu chính là bởi vì không muốn đương con rể tới nhà, mới không cùng Hoắc tiên cô đi đến cuối cùng, ai kêu Hoắc tiên cô làm như là khi chuẩn gia chủ. Hoắc Linh là Hoắc tiên cô nữ nhi, Hoắc Tú Tú cô, mà Hoắc Tú Tú ba ba chính là Hoắc tiên cô con, là thân cô cháu, Hoắc Tú Tú ba ba tự nhiên không thể họ Hoắc, là theo phụ họ, nghe nói là dân quốc thời kỳ một cái quan viên, chức vị không thấp. Nhưng bởi vì Hoắc tiên cô bộ dạng thật xinh đẹp, vài cái so chồng của nàng chức vị cao đại lão coi trọng Hoắc tiên cô, nàng lão công bởi vậy nhận được đánh ép, về sau mất sớm, chỉ để lại một cặp nữ cùng Hoắc tiên cô sống nương tựa lẫn nhau, đây cũng là Hoắc gia nhân thế hệ này đinh điêu linh chỉ còn lại có Hoắc Tú Tú một người nguyên nhân. Cho nên Hoắc Tú Tú là Hoắc gia nữ nhi không có lông bệnh, là sớm liền định ra nàng chuẩn vị trí gia chủ, tại chính mình nãi nãi phụ tá phía dưới chấp trường Hoắc gia. Hoắc Tú Tú lúc này chỉ cảm thấy mình là bị phía sau nam nhân đột nhiên ôm lấy. Hoặc là đã là bị ôm lấy một hồi lâu, sau đó đang tại soàn soạt chính mình non nớt tiểu huyệt, này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật, lần thứ nhất bị trêu đùa chính mình đất hoang, cảm giác tự nhiên thực kỳ diệu. Sau lưng nam tính lồng ngực truyền đến nóng rực thân thể khí tức, làm nàng chợt ở giữa tim đập rộn lên, nhất thời phương tâm đại loạn, không kềm chế được, dù sao này lại không thể phản kháng, mình bây giờ nhưng là đối phương nữ nô, thậm chí chính là đối phương tình nô, tỏa kỵ, trừ bỏ thuận theo còn có thể làm sao. Nàng tính là muốn phản kháng cũng không thực lực này phản kháng, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một phen, ngoan ngoãn nghe lời, theo chủ nhân chỗ đó thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, ai kêu nàng nguyên bản vị hôn phu như vậy phế, chẳng những nhân phế, đồ chơi kia thế nhưng cũng là phế. Diệp Vũ nhưng bây giờ là có tâm chiêu cợt Hoắc Tú Tú, đem chính mình rắn chắc đầu gối theo Hoắc Tú Tú giữa hai chân đâm vào, hướng đến bên cạnh vừa mở, thân thể xinh đẹp nhu nhược động lòng người Hoắc Tú Tú chớp mắt đã bị hắn biến thành hai chân giống như ếch thật to dang rộng ra, dưới hông lỗ lồn chớp mắt liền cảm giác trống rỗng, có thể nói là trung môn mở rộng. Không muốn, cái này như tán tỉnh bình thường hành động, lại làm cho Hoắc Tú Tú cả người là hoàn toàn bỏ qua chống cự, cả người đều trở nên cùng đã hoàn toàn động tình dâm hoa đãng phụ giống như, hoàn toàn không còn bố trí phòng vệ, chỉ muốn bị thật tốt yêu thương thương tiếc. Kỳ thật chỉ có nàng một người cũng may, ai có thể kêu bên cạnh còn có cái nữ nhân, chẳng sợ Hoắc Linh rất là lúc còn nhỏ trước theo bên trong bồn tắm lớn đi ra ngoài, đem nơi sân để cho đi ra, trước tắm lên tắm vòi sen, nhưng dù sao cũng là thân cô cháu, đây là chính mình thân cô, Hoắc Tú Tú vẫn cảm thấy rất là không được tự nhiên, nhưng lại có một loại cấm kỵ khác kích thích. Hoắc Tú Tú lúc này cảm giác chính mình miệng huyệt thịt mềm, càng thêm dán tại kia một chút ẩm ướt trượt trượt này nọ phía trên, mà làm nàng gần như ngạt thở chính là, tiểu vũ đệ đệ không an phận ngón tay thuận theo âm hộ của nàng, không ngừng thăm dò bí mật của nàng nơi, biến thành nàng bây giờ là càng ngày càng khó chịu, không được tự nhiên, là lần thứ nhất trải nghiệm đến nam nữ ở giữa tình yêu mỹ diệu, quả nhiên cùng chính mình vụng trộm làm là không giống với. Kỳ thật Hoắc Tú Tú mơ hồ cũng đoán được chính mình vị hôn phu phương diện kia khả năng có vấn đề, dù sao cùng chính mình đối với nam nhân không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cởi sạch quần áo cũng không thể làm nam nhân tính phấn khởi đến so với đến, Hoắc Tú Tú tự nhiên càng muốn tin tưởng là chính mình vị hôn phu phương diện kia có vấn đề, căn bản lại không được. Cho nên Hoắc Tú Tú mấy năm này kỳ thật cũng trải qua rất kiềm chế, rất lâu chỉ có thể là vụng trộm tự mình sắp xếp giải, nhu cầu vẫn luôn tồn tại, chính là bị đè nén đi xuống, hôm nay. Xem như bị Diệp Vũ cấp hoàn toàn nổ tung, cho nên cả người là càng trở lên mẫn cảm lửa nóng. Hãy cùng một cái vườn không nhà trống bỏ đã lâu thân khuê phòng oán phụ không sai biệt lắm. Ân a, như thế nào hồi, a, thân thể như thế nào sẽ biến thành như vậy, a, nhẹ chút, tốt, rất ngứa, a. Thân thể yêu kiều chỗ sâu không ngừng trào ra khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Hoắc Tú Tú thần trí, trong miệng dâm tiếng kêu dâm dãng càng là khống chế không nổi, còn có một sóng chính mình não bổ huyễn nghĩ ra, kế tiếp thực có khả năng phát sinh cô cháu 3P dâm diễn. Là không ngừng nắm giữ nàng não bộ, làm Hoắc Tú Tú cái này lớn tuổi ngự tỷ bắt đầu trầm luân tại cái này xấu hổ nhục dục bên trong. Lúc này Hoắc Tú Tú hoàn toàn không còn nữa trong thường ngày mị mà không tục, nàng lúc này càng giống như là một cái đang tại động dục kỳ dâm thú giống như, trong miệng không ngừng phun ra mùi thơm, ánh mắt trở nên phá lệ yêu kiều mị chiêu chọc người, liền người khởi xướng Diệp Vũ đều không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như thế thượng đảo. Nhìn đến đây là cái loại này hơi chút cường thế một điểm thật tốt khơi thông một phen liền có khả năng thể xác tinh thần xuất quỹ khuê phòng oán phụ. Bất quá vừa nghĩ đến giải vũ thần là yếu sinh lý, hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, rất sớm liền định ra hôn sự, cũng là có thể lý giải, hiện tại Hoắc Tú Tú sợ là đều phải 28 rồi, không coi là nhỏ, dù sao Hoắc Linh cái này cô đều không sai biệt lắm hơn 50, xác thực đang đứng ở động dục kỳ. Tiểu vũ đệ đệ, nhẹ chút, đừng dày vò tỉ tỉ. Tỷ tỷ hiện tại thực khó chịu, muốn nha, mau đến thật tốt thương thương người Tú Tú tỷ. Có lẽ là bị mò có chút khó chịu a, Hoắc Tú Tú là chủ động chờ tay sờ lên Diệp Vũ kiên đĩnh đại dương vật, hướng về dương vật câu động, muốn hiện tại đã bị thật tốt yêu thương một phen, liền điểm ấy tới nói, nữ nhân này sợ là ít có giường phía trên vưu vật. Bản thân liền chính đang làm ngón tay dao, một bên móc lấy tiểu huyệt một bên mềm mại bóp vú sữa Diệp Vũ. Tự nhiên rõ ràng Hoắc Tú Tú khối này rất là chiêu chọc người thân thể yêu kiều lúc này là có bao nhiêu lửa nóng, không hổ là hồ ly tinh chuyển thế, thật sự là thủy tố, chẳng những nhìn thực phong tao, chơi lên sau cũng là thật tao. Nơi này coi như, ngoan, trước, đổi cho ngươi cô, thủy pháo cái gì Diệp Vũ không phải là không có đánh nhau, nhưng nơi này nhỏ một chút, có chút lãng phí, cho nên Diệp Vũ tính toán trước nóng cái thân, quá qua tay nghiệt, lập tức là nghĩ đến Hoắc Linh cái này cô. Hoắc Tú Tú là gương mặt u hoán, rất là điềm đạm đáng yêu nhìn đột nhiên là muốn đổi nhân Diệp Vũ, cảm thấy chính mình cuối cùng sai thanh toán, mình cũng đã chủ động cầu hoan, này cha nam lại muốn cầu đổi người, vẫn là chính mình thân cô, thật sự là quá cha. Hoắc Linh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, xem hiểu Diệp Vũ ý tưởng, mặc dù có một chút thật có lỗi, nhưng nàng cái này đương cô cũng đồng dạng có chút khó chịu, cũng muốn trước thật tốt nóng người lẫn nhau động một cái mới được, cho nên chỉ có thể là trước thực xin lỗi chính mình đại cháu gái. Chương 1603 Hoắc gia nữ nhân 3. Bởi vì nơi này bồn tắm lớn thật sự là nhỏ một chút, phát huy không gian có hạn, cho nên càng nhiều đúng là ôm qua tay nghiện, thật muốn đánh bọt nước còn không bằng trở về chơi nữa. Nơi này trải nghiệm cảm giác thực có chút giống như, ngược lại là làm điểm tinh dầu sóng thôi, spa massage cái gì, phi thường thích hợp. Nếu không vẫn để cho ta cùng Tú Tú cùng một chỗ cấp Tiểu Vũ ngươi làm massage. Hoắc Linh thuộc về là 5060 niên đại người, chủ yếu là sinh động tại văn cách hậu kỳ, cũng chính là Tân Trung Quốc vừa mới thành lập thời điểm, cho nên tại tư tưởng phía trên nhưng thật ra là tương đối truyền thống. Nàng tại lúc vừa mới bắt đầu thậm chí còn yêu thích quá Trương Khiêng Linh Cữu Đi, cũng bởi vì một mực yêu thích Trương Khiêng Linh Cữu Đi, cho nên ngược lại là không có gì tin tình cảm, chẳng phải là Diệp Vũ ngay từ đầu cho rằng sớm như vậy liền biến thành Uông Gia hình dạng. Kỳ thật căn bản vốn không có chân chính Uông Gia, cùng loại Uông Tàng Hải dạng người này, hãy cùng Nê Bồ Tát tự đắc, là nhận được thiên phạt, cho nên là có tam tệ ngũ thiếu, còn hắn thì cùng loại cửu thúc như vậy, cô cùng quả, điển hình La Phu mệnh cách, cũng chính là như thế nào đều không có sau. Cho nên chân chính Uông Gia nhưng thật ra là theo Uông Tàng Hải kia đồng lứa bắt đầu, liền thông qua các loại phương pháp tại dân gian chọn lựa nhân tài ưu tú từ nhỏ bồi dưỡng, ban thưởng họ Uông, cũng có một bộ phận bản thân là tại các lĩnh vực thực xuất sắc thực ưu tú người viên bị Uông Gia hấp thu, trở thành Uông Gia người, mà Hoắc Linh chính là loại này, chỉ cần ngươi thừa nhận Uông Gia quan niệm, nguyện ý nhập bọn, ngươi chính là Uông Gia người, căn cứ năng lực của ngươi cống hiến cho ngươi quyền lực địa vị. Mà Hoắc Linh lúc trước sở dĩ gia nhập cũng cùng thân thế của mình có liên quan. Dù sao nhà mình cái kia một chút kẻ thù nàng nhưng là vẫn luôn ký tại trong lòng, mà Uông Gia còn thực sự có thực lực như vậy cùng thế lực giúp nàng báo thù. Liền điểm ấy tới nói, Uông Gia quan niệm so với Trương Gia tiên tiến mốt nhiều lắm, Trương Gia cái loại này cũ kỹ truyền thống diễn xuất, thậm chí liền không ít dòng chính thành viên đều trong lòng nảy sinh phản cảm, lại không là người nào đều yêu thích khoa trình hình, có chút là thật không thích họ hàng gần kết hôn, đồng thời còn hướng đi ra ngoài nơi phồn hoa, đây là làm trái nhân tính, cho nên Trương Gia cuối cùng biến mất. Uông Gia vẫn như cũ tồn tại. Giống như, Uông Gia nguyên bản cao tầng tuy rằng hủy diệt rồi, nguyên bản lý niệm đã không tồn tại, nhưng Uông Gia vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại. Hoắc Linh ngay tại lúc này cái này Uông Gia tân chủ nhân, chính là không xưng hô vì Uông Gia, mà là đổi tên vì nó tổ chức. Kỳ thật cái này nó tổ chức là một mực tồn tại, bất quá là nắm giữ ở Uông Gia trong tay. Hoắc Linh chính là cái tổ chức này trọng yếu người phụ trách một trong, bây giờ là trở thành duy nhất người phụ trách. Cái tổ chức này tại quốc nội thực lực lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, theo kháng chiến thời kỳ Uông Gia kỳ thật cũng đã là thẩm thấu đến cao tầng, Diệp Vũ trương mắt Uông Gia gà mở trường sinh thuật, nhưng đối với kia một chút quyền quý lão gia tới nói, là thật rất có lực hút, hiện tại liền có không ít nhìn tuổi không lớn lắm R3 vòng tròn hồng N đại, kỳ thật chính là lúc trước một cái lão gia tử trọng sinh, chỉ là như vậy danh ngạch rất ít, không có khả năng phóng nhiều lắm đi ra ngoài. Diệp Vũ lần đầu tiên nghe nói những cái này bí mật thời điểm cũng thực giật mình. Cho nên tiếp nhận rồi Hoắc Linh đề nghị, không có hoàn toàn hủy diệt Uông Gia cùng nó tổ chức, bằng không quá phiền toái, kia một chút hưởng qua ngon ngọt người hoàn toàn nổi điên, còn không bằng tạm thời duy trì hiện trạng, tiếp tục bảo trì một loại vi rượu cân bằng, nhà máy rượu bên kia cũng giống như vậy. Nguyên quá không cần hiện tại liền động thủ, bao gồm cầm rượu cũng giống vậy, đợi khi tìm được tồn trữ kia một chút nhân vật then chốt ký ức tồn trữ khí về sau, lại trực tiếp kết thúc cuối cùng, cho nên Diệp Vũ bên này còn phải đập tiền tiếp tục ủng hộ quang não nghiên cứu phương diện này. Thậm chí là muốn lấy được đột phá tính tiến triển, đợi dẫn những cái này nguyên vật liệu về sau, lại hoàn toàn lao đi. Phiền toái là phiền toái một điểm, nhưng thắng tại an toàn ẩn nấp, bằng không sợ là thật hoàn toàn quấy dày nguyên bản yếu ớt cân bằng, đem toàn bộ đầy hướng không thể biết trước không biết tình trạng. Cái này đối với còn tại phát dục giai đoạn Diệp Vũ tới nói cũng không là chuyện gì tốt, ai bảo hắn cầu thả đâu này. Tại Hoắc Linh cùng Hoắc Tú Tú tỉ mỉ hầu hạ phía dưới, Diệp Vũ tại phao hoàn tắm về sau. Thoải mái nằm chết dí phòng ngủ chính chương này thơm ngào ngạt nhuyễn trên giường, mong chờ lên cô cháu lưỡng chuyên nghiệp phục vụ. Lúc này Diệp Vũ có thể nói là toàn thân trần trụi, đối với đều là lần thứ nhất cô cháu lưỡng xung kích thật lớn, chủ yếu dáng người là thực sự là vô cùng tốt, chỉ có đem quần áo những cái này toàn bộ cởi bỏ, thoải mái bày ra thời điểm ngươi mới thật đang phát hiện đến Diệp Vũ dáng người là tốt bao nhiêu, nhiều gợi cảm, giống như là điêu khắc đại sư tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Chủ lực vẫn là Hoắc Tú Tú. Trừ bỏ nàng nhìn càng thành thục hơn phủ theo đuôi nước ngoài, chủ yếu ở chỗ nàng bối phận thấp, bản thân xem như cùng Diệp Vũ nhận thức rất lâu rồi, có một định giao tình, không giống Hoắc Linh, nghiêm khắc tới nói đều không gặp mặt, liền chính thức tiếp xúc đều chưa từng có. Diệp Vũ gần nhất đang tại truy đấu phá thương khung, đây là hiện nay nóng bỏng nhất văn học mạng, nói như thế nào đây, chính là một cái thích tự, mà Hoắc Tú Tú cấp Diệp Vũ ấn tượng trước mặt kỳ nữ chủ một trong nhã phỉ rất giống. Nhã phỉ xem như mễ đặc nhĩ gia tộc nhân vật, tuy rằng tự thân thiên phú không tốt, không giống Mỹ Đỗ Toa cùng vân vận như vậy tự thân có thực lực cường đại, nhưng cái này cũng không trở ngại rất nhiều thư phấn đối với nhã phỉ yêu thích. Nàng thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng có một đôi khác hẳn với người bình thường tuệ nhãn cùng yểu điệu nóng bỏng gợi cảm dáng người, là cái rất có mị lực phong tình mười chân mê người yêu tinh, nhưng nàng bản thân chẳng phải là cái gì phóng túng hàng, ngược lại phi thường bảo thủ, đây chẳng qua là nàng một loại thủ đoạn cùng năng lực, bản thân kỳ thật còn rất si tình đỉnh một lòng. Hoắc Tú Tú cũng là như thế này, nghe nói Hoắc gia nữ nhân là Thanh Khâu Hồ hậu nhân, cho nên đều dài hơn thật sự giống hồ ly, nhìn qua hãy cùng hồ ly tinh giống nhau kiều mỹ mê người, nhưng bản thân kỳ thật rất phù hợp phái bảo thủ, cũng không tại bên ngoài làm loạn, đồng thời song thương rất cao, tại đối xử với mọi người xử sự phương diện rất có thủ đoạn, xưa nay đều là cửu môn lợi hại nhất gái hồng lâu, đồng thời cũng là duy nhất từ nữ nhân đương ra môn phái, danh hiệu mỹ nhân. Lúc trước cửu môn bình thường đều là dùng quân gia con hát quải trượng tiên, Diêm La Lãng tử mặt cười Phật, mỹ nhân tính từ kỳ thông thiên những lời này đến khái quát, mà Hoắc gia chính là hạ tam môn môn thứ nhất, cũng chính là mỹ nhân, từng là buôn bán gia tộc, cũng là diễm danh lan xa mỹ nữ gia tộc, mỗi một bối ưu tú nhất cái kia nữ nhi chính là đương gia người, gần như cũng là trường sa tương nam mảnh kia đệ nhất mỹ nữ, tên thứ nhất viện. Diệp Vũ cảm thấy mình cũng gần giống danh viện thu thập khí rồi, kinh thành tên thứ nhất danh viện Lưu Diệp Phi, Bắc Cương tên thứ nhất viện Cổ Lực Na Chát, Hàng Châu tên thứ nhất viện Bùi Lạc Thần, hiện tại lại tới nữa một cái trường sa tên thứ nhất viện, về sau phòng trường còn có càng nhiều danh viện, có phải hay không cũng cần phải cấp chính mình một cái danh viện thu thập người thu thập nhiệm vụ. Chương 1604 Hoắc gia nữ nhân 4. Hoắc Tú Tú trước hết làm chính là thủ bộ massage, trực tiếp là nắm lên Diệp Vũ tay trái từng bước lời nói và việc làm đều mẫu mực nói nhưng đừng xem thường thủ bộ massage, nhân thể toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất sử dụng tần suất cao nhất đúng là thủ bộ, đây là để cho nhân thoải mái buông lỏng một cái bộ vị. Giống như ta vậy làm, trước dùng tay trái nhẹ nhàng nâng cần phải massage cái tay kia, dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy bị massage người ngón tay. Từ ngón tay gốc rễ dùng trung độ lực đảo hướng đến chỗ đầu ngón tay hoạt động, mỗi ngón tay lặp lại 3 lượt trái phải đồng dạng động tác, từ ngón tay út theo thứ tự đến ngón tay cái. Sau đó lại tiếp tục dùng ngón cái tay phải nhẹ nhàng massage bị massage người ngón tay gốc rễ chỗ giao tiếp, massage 3-4 hạ trái phải, lặp lại giống nhau động tác theo thứ tự từ ngón tay út đến ngón tay cái. Sau lại dùng tay phải cùng bị massage người tay vuông góc 10 ngón giao nhau, sau đó nhẹ nhàng hướng lên rút lên. Lặp lại này động tác 3-4 lần trái phải, cũng khả y tình huống thực tế mà định ra. Làm cuối cùng bị massage người nắm lên tiểu quyền, dùng tay phải từ mu bàn tay cổ tay chỗ hướng đến quả đấm ngón tay bưng khẽ xoa di chuyển. Lặp lại này động tác 4-5 thứ trái phải, sau đó mở ra tay, dùng tay phải lại lần nữa khẽ xoa lòng bàn tay mu bàn tay 2-3 lần. Dùng trợ thủ đắc lực ngón tay cái theo đầu ngón tay vị trí massage lòng bàn tay, từ lòng bàn tay phân biệt hướng tay hai bên khẽ đẩy. Lặp lại này bộ sậu 4-5 thứ trái phải. Hoắc Tú Tú là bởi vì bình thường thường xuyên có cấp chính mình nãi nãi massage là thực sự có kinh nghiệm phương diện này phi thường hiếu thuận, Hoắc Linh Thắc là hoàn toàn bất hội, cho nên là đang tại một bên khác từng bước học cấp Diệp Vũ massage lên tay phải, cảm giác vẫn là rất đơn giản, hơn nữa Diệp Vũ hiện tại biểu cảm có vẻ giống như thị phi bình thường hưởng thụ, toàn thân đều nằm ở một loại phi thường buông lỏng trạng thái, ân. Dương vật ngoại trừ, có vẻ giống như là so với trước càng thêm hùng tráng thô to. Tại massage hoàn tay về sau, Hoắc Tú Tú là mang theo cô cấp Diệp Vũ làm lên tinh dầu massage, theo Diệp Vũ cánh tay mãi cho đến bả vai, thậm chí là liền mông lớn chân những cái này tất cả đều không buông tha, là từ đầu tới đuôi cho hắn đẩy một lần, nhất là dương vật chỗ đó, càng là tới tới lui lui vô cùng thân thiết tiếp xúc thật nhiều lần, kỹ thuật dĩ nhiên là thần kỳ chuyên nghiệp, không biết còn cho rằng nàng là tại thiên phía trên nhân gian hoặc là đông hoàn học bổ túc. Cùng nghiệp vụ rất là thành thạo đại điệt nữ khác biệt. Hoắc Linh này vẫn là lần thứ nhất như vậy hầu hạ người, vẫn là một cái nam nhân, bất quá thật cũng không sinh khí, chỉ có thể nói có chút bản thủ bản cước không quá thói quen, chẳng những là không có nặng nhẹ, tại thủ pháp phía trên cũng không phải bình thường ngốc nghiệp sư. Diệp Vũ ngược lại không quá mức so đo, ngược lại còn trực tiếp sờ lên này sớm đã bị tẩm ẩm ướt lụa mỏng cái yếm, lúc này hãy cùng toàn bộ thấu không sai biệt lắm, nhìn qua còn chính xác là phá lệ gợi cảm chiêu chọc người. Thậm chí là có lần sau đàn nằm sắp thời điểm làm muội tử nhóm đều như vậy xuyên, ngoạn điểm cổ phong kịch bản ý tưởng. Thật ngoan, như bây giờ xuyên thật tốt nhìn, mặt sau bên trong đều cho ta xuyên thành như vậy. Điểm, mông vỉnh chút cao, đúng, chính là như vậy, thoải mái sao? Đang bị Diệp Vũ tay phải làm cho phá hư Hoắc Linh, sắc mặt đỏ bừng liếc nhìn Diệp Vũ cao ngất đại dương vật nói thư. Thoải mái, tiểu Vũ ngươi nơi này còn không có làm, nếu không cô ta tới giúp ngươi làm nơi này đi. Hiện tại đại thể xưng hô là, Diệp Vũ xưng hô Hoắc Linh cô hoặc là Linh Tỷ, nhưng trên thực tế đây là hắn trưởng bối, Diệp Vũ cùng Hoắc Tú Tú cùng thế hệ, nhưng so Hoắc Tú Tú muốn ít một chút, cho nên là xưng hô Hoắc Tú Tú vì Tú Tú tỷ, Hoắc Tú Tú xưng hô hắn tiểu vũ đệ đệ, mà Hoắc Tú Tú tự nhiên xưng hô Hoắc Linh cô, ngoạn đúng là bối phận cùng loạn luân như vậy cấm kỵ trò chơi. Diệp Vũ nhìn mình đã nhếch lên cao đại dương vật, chính sở Hoắc Linh mông cong tay phải là càng thêm không kiêng nể gì làm chuyện xấu, thậm chí nhẹ nhàng vỗ lên Hoắc Linh sừng sững mông nhỏ, nhìn kỳ thật không lớn, dù sao cũng là tập võ người, thường xuyên hạ mộ thám hiểm, cùng thái nói chi cùng loại, đại mông cơ thực phát đạt, phi thường buộc chặt sừng sững, không nghĩ tới bắt đầu sau dĩ nhiên là ra ngoài dự tính có thịt, xúc cảm thật đúng là khá tốt. Lúc này đang tại cấp Diệp Vũ làm đầu mát xa Hoắc Tú Tú, cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình thân cô là cấp Diệp Vũ dùng miệng thanh tẩy lên tiểu đầu, thẳng thắn nói, một màn này xung kích vẫn còn lớn, dù sao nàng là từ nhỏ nghe chính mình nãi nãi các loại tôn sùng đầy đủ hoài niệm chính mình cái này đã sớm mất tích xuất sắc cô, một mực lấy cô noi theo gương, nhất thời nàng còn chính xác là rất khó đem trước mắt cái này gương mặt mới là ăn nam nhân dương vật cô cùng chính mình ấn tượng trung thần tượng hoa thượng đẳng hào. Dù sao theo Hoắc Tú Tú ký sự bắt đầu, Hoắc Linh liền đã mất tích. Nhìn rất là ngốc hoàn toàn gần như linh kinh nghiệm cô, bản thân kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì Hoắc Tú Tú trực tiếp là leo đến một bên khác tay bắt tay cầm chặt dương vật hiện trường dạy học nói nào có cô ngươi ăn như vậy dương vật, hay là ta đến dạy ngươi a. Quy đầu lại xương dương vật đầu, ngón tay dương vật phía trước quả cầu, bình thường thời điểm đều là mềm nhũn, rất nhiều thậm chí là giấu ở bao bì bên trong, chỉ có tại nhận được kích thích xuất hiện tính hưng phấn sau mới vô cùng thành lớn, đây là chỗ mẫn cảm nhất, cũng là nước tiểu cùng tinh dịch cộng đồng xuất khẩu. Tại ăn dương vật thời điểm chủ yếu chính là khống chế quy đầu nơi này độ nhạy cảm, muốn cho dương vật chủ nhân phi thường thoải mái, nhưng lại không thể một mực hướng về quy đầu phía trước cùng miệng nhỏ chỗ đó liên tục kích thích, bởi vì như vậy thực dễ dàng khống chế không nổi, trực tiếp bắn người nhất miệng, đó cũng không là tinh dịch, mà là. Ngươi hiểu được, nơi này là bao bì cùng dương vật thể, cũng chính là lấy dây chằng treo ở xương MU liên hợp trước phía dưới, vì có thể di động con cặc chủ thể, nơi này thích hợp ma sát sẽ làm đại dương vật chủ nhân thật thoải mái. Gia tốc hắn tính hưng phấn trạng thái, do đó là hưởng thụ đến tình yêu sung sướng cuối cùng xuất tinh. Tại xuất tinh thời điểm nơi này, chính là căn này kinh mạch là ống dẫn tinh, nếu như đột nhiên nở đã nói lên đã là muốn tới điểm, lúc này ngươi có thể thông qua như vậy huyệt vị nén đem tinh dịch cấp lui về, như vậy có thể kéo dài đại dương vật chủ nhân cương lên thời gian, cũng có thể tại thời điểm mấu chốt xác định là phủ muốn trực tiếp nuốt xuống. Đồng thời tại cấp con cặc làm công việc động thời điểm cần phải một cái tiết tấu cùng vừa phải khống chế. Không phải là trực tiếp liếm lên đi chứa tại miệng bên trong liền có thể làm cho tiểu vũ đệ đệ phi thường thoải mái. Phương pháp không làm chẳng những không thoải mái còn sẽ rất khó thụ. Cái này ngươi phải nhiều luyện nhiều tập mới được. Đơn giản truyền thụ một chút tối cơ bản sinh lý tri thức cùng tình yêu tiểu kỹ xảo về sau. Bản thân kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì Hoắc Tú Tú là tay bắt tay cấp cô Hoắc Linh biểu thị lên cấp nam nhân làm bú liếm kỹ xảo. Ai kêu nàng là vãn bối. Hơn nữa chính mình cô xác thực có chút không buông ra. Cũng chỉ có thể là nàng cái này vãn bối kiên trì lên. Chương 1605 Hoắc gia nữ nhân 5. Diệp Vũ lúc này hoàn toàn hãy cùng cái dạy học công cụ giống nhau, bất quá hắn đổ sẽ không để ý, giống hắn như vậy duyệt tận bụi hoa dục ma thích nhất đúng là một cái thuần tự. Nếu như nói có so thanh thuần càng có ý tứ chơi rất hay, thì phải là Hoắc Tú Tú như vậy không hiểu giả hiểu, tuy rằng bài tập chuẩn bị không sai, nhưng thực chiến phương diện kỳ thật cũng cứ như vậy, bất quá tăng lên không gian rất lớn, liền khí chất tới nói, cùng Phạm Hồ Ly có liều mạng. Diệp Vũ có thể không chỉ một lần ảo tưởng quá làm Hoắc Tú Tú cùng Phạm Băng Băng cùng một chỗ hầu hạ chính mình, tăng thêm Hoắc Linh, Lý Băng Băng Lý Tuyết tỉ muội, thật sự cùng thọc hồ ly ổ giống nhau, kích thích. Tuy rằng mình mới là trưởng bối, bất quá người thành đạt vi sư, là một tên tam đệ tử tốt, gặp được không hiểu nhất định là muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, Hoắc Linh trực tiếp là hướng về chính mình đại điệt nữ hỏi kia đàn đàn cùng chỗ đó lại là chuyện gì xảy ra. Tại sao muốn đem ngón tay bỏ vào? Chơi cửa sau đối với nam nhân nữ nhân tới nói, đều là phi thường kích thích, nhất là tại cấp nam nhân làm bú liếm thời điểm thích hợp đem ngón tay nhẹ nhàng để vào, là có thể làm hắn chớp mắt liền trở nên thực hưng phấn thực mẫn cảm, do đó đạt tới một cái. Vi diệu cân bằng, những thứ này đều là Hoắc Tú Tú gần nhất xem phim học được, phía trước cũng có xem qua một chút, đồ cũng không thể bảo hoàn toàn không hiểu, lý luận tri thức vẫn là thực phong phú, chính là khuyết thiếu thực chiến diễn luyện mà thôi. Bất quá tiền hí chơi đùa không sai biệt lắm là được. Diệp Vũ cũng không là đương dạy học công cụ cấp cô cháu lưỡng tính vỡ lòng đến đây, hắn trực tiếp là ôm Hoắc Linh hôn môi, chủ động duỗi lưỡi cạy ra Hoắc Linh miệng nhỏ, thuần thục tìm kiếm lên nàng lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi của mình đối với nàng khiêu khích lên đến, hút mút nàng nước miếng ngọt ngào. Hiện tại Hoắc Linh nhìn qua nhưng thật ra là so chất nữ Hoắc Tú Tú ngây ngô ấu xỉ rất nhiều, đứng ở đối với nam nhân lực hấp dẫn phía trên tới nói, nhưng thật ra là không bằng một bên Hoắc Tú Tú như vậy gợi cảm mê người. Hiện tại Hoắc Tú Tú chính là nàng nhan trị đỉnh phong kỳ, nóng bỏng gợi cảm phù mị chiêu chọc người, bất quá Hoắc Linh bên này cũng không kém, thắng tại ngọt thanh ngon miệng, đây là một loại khác loại thanh thuần mỹ, không suy nghĩ tuổi thật lời nói, hoàn toàn có thể trở thành nữ sinh viên đến địt, nói nàng 18-19 tuổi phỏng chừng rất nhiều người đều tin. Ân, hừ, ô. Hoắc Linh rất nhanh là đang tại Diệp Vũ thuần thục khiêu khích phía dưới chậm rãi động tình, tùy tay sờ một cái phát hiện Hoắc Linh hồ nước đã bắt đầu lục tục xuất thủy sau đó, Diệp Vũ trực tiếp là đem Hoắc Linh ôm, làm nàng tuyết trắng hai chân thon dài trực tiếp là kẹp ở chính mình eo lúc, làm đã hoàn toàn trở nên cứng rắn đại dương vật cọ sát nàng sớm ướt át không thôi lỗ thịt. Đáng tiếc vú sữa cuối cùng nhỏ một chút, bằng không thì càng hoàn mỹ, trọng sinh nhưng là thật trọng sinh, thậm chí bởi vì trải qua không giống, cuối cùng phát dục cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Đơn giản tới nói, người muốn yêu thích chơi bóng rổ bính bính nhảy nhảy, làm một chút có lợi cho trường cái đầu dinh dưỡng quản lý cùng khoa học vận động, là có thể trường rất cao, có được rất tốt trụ cột, nhưng người từ nhỏ sẽ không quy luật, thường xuyên ăn rác đồ ăn, cũng không vận động, người khả năng cuối cùng trực tiếp biến thành thổ phỉ viên, còn không bằng trước khi trọng sinh phát dục tốt, trưởng thành khỏe mạnh, đây mới thực là sống lại một đời. Cho nên hiện tại Hoắc Linh liền là chân chính thiếu nữ thời kỳ, miễn cưỡng xem như cái nữ thanh niên. Nhưng cách xa lần thứ hai phát dục còn sớm, cho nên áo ngực không tính lớn, thân thể nhìn có chút xinh đẹp ngây ngô, không bằng một bên đại điệt nữ Hoắc Tú Tú nóng bỏng gợi cảm, đây chính là đã sớm chín mùi xinh đẹp ngự tỷ, lại trưởng vài năm đều khinh thục nữ. Bất qua đã thói quen cùng muội tử rán rán Diệp Vũ, hiện tại ngược lại là cảm thấy bộ ngực mình chỗ đó có chút trống rỗng, phảng phất là kém một chút cái gì, nhìn đến còn phải muốn chính mình ngày tiếp nối đêm trường kỳ khai phá mới được, Hoắc gia nữ nhân Diệp Vũ coi như là đã biết, nãi lượng cũng không thấp. Hoắc Linh như vậy tăng lên không gian cũng không nhỏ, vừa vặn dưỡng thành, trực tiếp bồi dưỡng thành một đầu cực phẩm dâm thú. Biết sắp phát sinh cái gì, đã là tại chính mình trong não tiến hành quá nhiều lần diễn thử Hoắc Tú Tú, rất là quyết đoán theo Diệp Vũ sau lưng dán đi lên, dùng núm vú của mình hướng về Diệp Vũ sau lưng nhẹ nhàng cọ sát, gồm chính mình thon dài tinh tế ngón tay đặt ở Diệp Vũ cùng cô có chút văng vẻ ở giữa mọi việc đều thuận lợi lên. Tiểu nhũ cáp cũng có tiểu nhũ cáp tốt, cùng Hoắc Linh lưỡi hôn tốt một thời gian Diệp Vũ. Đem đầu hướng xuống nhất mai trực tiếp cắn nhẹ lên núm vú của nàng, ngậm trong này một cái dùng sức hút lên, nhân tiện là chơi lên Hoắc Linh cặp kia cũng không tính xông ra vừa mới bắt đầu phát dục yêu kiều nhũ. Ân, dùng sức hút, vú sữa chỗ đó thật thoải mái, rất ngứa. Cô hiện tại thật thoải mái, tiểu vũ ngươi thật ăn, ân. Nhẹ chút, quy đầu trở nên thật lớn, đầy thịt. Muốn tiến đến liền vào đi, cô về sau đều là tiểu vũ ngươi muốn như thế nào trêu đùa cô đều được. Cấp tiểu vũ ngươi sinh con cô đều nguyện ý. Nhìn toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một đầu ướt đẫm gần như toàn bộ trong suốt lụa mỏng cái yếm, giống như bị lột toàn bộ phòng bị con cừu nhỏ giống nhau Hoắc Linh, Diệp Vũ cũng không có lột cái yếm tính toán, mà là tính toán tiếp tục giữ lại đạo này cuối cùng phòng tuyến. Có đôi khi vẫn là muốn có chút chút chuế rất tốt, giống hiện tại nhìn đã cảm thấy thực có hương vị, thật muốn thân thể trần truồng, ngược lại là ít một chút đồ đồng phục hấp dẫn, dù sao như vậy khi dáng người tới nói. Hoắc Linh cái này cô quả thật không đủ xông ra. Tú Tú ngươi cũng trải qua đến, cùng Linh tỷ giống nhau nằm xong, vừa rồi là các ngươi hầu hạ ta, hiện tại đến phiên ta đến cho các ngươi đều tốt tốt thoải mái thoải mái. Hoắc Tú Tú là ngay lập tức hiểu, trực tiếp nằm ở Diệp Vũ dưới người, hai tay đẩy ra đùi, đem lỗ thịt của mình thoải mái hiện lên hiện tại Diệp Vũ trước mặt. Hoắc Linh tuy rằng không hiểu lắm, nhưng thành thành thật thật theo lấy theo dạng vẽ bầu, bãi lên cùng loại tạo hình. Rất nhanh Hoắc Linh chỉ biết tại sao muốn đùa nghịch thành như bây giờ rất là xấu hổ bộ dáng, Diệp Vũ căn kia có thể lớn có thể nhỏ có thể trường có thể ngắn giống như thịt tiên giống nhau thon dài đại dương vật, thế nhưng chính xác là có thể trở nên cùng đầu roi ra giống nhau, trực tiếp hướng về các nàng lỗ thịt quất đánh lên. Nếu đây là biết chính mình bên ngoài phía trên thân phận nữ nhân, Diệp Vũ tự nhiên không có ý định giấu giếm, là trực tiếp chạy đến tam đương, không có biến thành thực thô, nhưng thực sự là vô cùng trường, đều vượt qua 35cm rồi. Xương làm thịt roi ra là một chút cũng bất quá phân, nhưng không phải vì tiến vào, mà là vì quất dạy dỗ. Chương 1606 Hoắc gia nữ nhân 6. Tuy rằng Diệp Vũ lúc này nhìn không tới, không có phát hiện, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được Nhuế Ti Định Na ở nơi này cái trong phòng, chính mùi ngon nhìn hắn dạy dỗ Hoắc Linh Hoắc Tú Tú cô cháu. Dù sao cũng là dục ma, Diệp Vũ có thể không biết là chính mình tiểu lão bản cái gì cũng không hiểu. Thực sự có không hiểu tối đa cũng chính là đại biểu đồng thật kia mặt tạp La Lina, cái này đại biểu thành thục mặt tỷ tỷ Nhuế Ti Định Na tuyệt đối là bí mật nữ tài xế một cái. Ba ba ba giống như quất giống nhau âm thanh, cùng chính mình đại điệt nữ không tự chủ được phát ra giống như là thống khổ vừa giống như là hưởng thụ tiếng rên rỉ, tạo thành một loại hài hòa vận luật, nghe Hoắc Linh là ký sợ hãi lại tràn ngập hướng tới, cũng không biết chính mình đợi sẽ bị quất thời điểm lại sẽ là một loại gì dạng cảm giác, nói đây cũng là ma pháp sao. Hoắc Tú Tú một bàn tay tiếp tục ấn chính mình mặt khác một cái bắp đùi, cố gắng là làm chính mình trương càng mở một chút, không đến mức bị quất quấy dày trận hình, chủ yếu nàng cũng là lần thứ nhất trải qua cái này. Hoặc là nói nhưng phàm là vừa vặn bình thường nữ nhân đều không lớn có khả năng có nàng như vậy trải qua, cái này thật sự là quá khoa trương, nhưng lại thật sự rất thoải mái, một loại giống như trực tiếp gõ vào người phương tâm thượng linh hồn va chạm. Về phần Hoắc Tú Tú cái tay còn lại, hiện tại là cùng chính mình cô tay trái 10 ngón giao nhau, gắt gao nắm tại cùng một chỗ, giống như khoảnh khắc này các nàng 10 ngón tương liên cô cháu đồng tâm giống nhau, dù sao đều là lần thứ nhất, đều là lần thứ nhất trải qua cái này, nói không sợ đó là lừa người. Tú Tú, đau lắm hả? Không biết a, bắt đầu có chút, chậm rãi liền thật thoải mái, đợi cô ngươi sẽ biết, ân. Tiểu Vũ đệ đệ ngươi lại dùng lực điểm, tỷ tỷ thích nhất bị đệ đệ ngươi đại dương vật quất, mỗi lần cũng làm cho tỷ tỷ thật thoải mái, cô a, ngươi nhìn đệ đệ hắn. Thật sự rất a, Hoắc Tú Tú gương mặt kiều mị nhìn chính mình cô, không đợi cô phản ứng liền trực tiếp là chủ động hôn lên. Hoắc Linh ngay từ đầu tự nhiên là không phản ứng, nhưng thật hôn lên về sau. Vẫn là vô cùng phối hợp, dù sao đêm nay nhất định là 3P, về sau cùng loại cô cháu dâm diễn đoán chừng là không thể thiếu, sớm muộn gì sự tình, còn không bằng thật tốt làm quen một chút, về sau các nàng nhưng mà thật sự là người mình. Hoắc Linh cái này đương cô trực tiếp là cùng chính mình cháu gái ruột Hoắc Tú Tú thân, nhìn chính vong tình lưỡi hôn gần như lộ ra toàn bộ hai nàng, đã đổi thành Hoắc Linh quất Diệp Vũ là càng quất càng hưng phấn, vùng vầy dương vật hướng về Hoắc Linh cũng quất trong chốc lát về sau. Trực tiếp là đem quy đầu nhắm ngay Hoắc Tú Tú miệng huyệt, đối với thẳng tắp cắm vào, dẫn đầu thử làm lên Hoắc Tú Tú cái này chính trực đỉnh phong kỳ rất là gợi cảm chiêu chọc người tao hồ ly. Ngay từ đầu Hoắc Tú Tú kỳ thật vẫn là rất sợ hãi, dù sao phá qua chi đau cái này tất cả mọi người biết, cộng thêm Diệp Vũ phía trước kê nhi thật sự là khoa trương qua đầu, nói không sợ là lừa người. Nhưng khi Diệp Vũ chân chính sau khi tiến vào, Hoắc Tú Tú trừ bỏ ngay từ đầu có chút không khỏe. Cảm nhận được một loại kịch liệt xé rách cảm bên ngoài, chậm rãi phát hiện kỳ thật cũng không phải là rất khó chịu, thậm chí là bị đưa lên đám mây, cả người tê tê dại dại, thích đến không thể kiềm chế, lúc này mới có phản ứng, đối phương đồ chơi kia là thực như kim chói bổng giống nhau có thể lớn có thể nhỏ. A, e hèm, tỷ tỷ thật thoải mái, đệ ngươi thật bổng, dùng sức, hung hăng địch ngươi tao tỷ tỷ còn muốn. Hoắc Tú Tú chậm rãi chính là bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Một bên dâm đãng kêu la, vừa nói ra chính mình càng nhiều khát vọng cùng nhu cầu. Lúc này Hoắc Tú Tú hãy cùng một cái theo đuổi dục vọng dâm hoa đãng phụ giống nhau, càng đáng sợ hơn chính là nàng lúc này phi thường thanh tỉnh, nhưng chính là thân thể thực mẫn cảm, có như vậy nhu cầu, phảng phất là bị triệt để đà thông hướng đến dục vọng chi môn thông đạo giống như, là trực tiếp trầm mê tại cái này dạng trình độ cực cao nhục dục trong đó. Một trận mãnh liệt cảm giác sảng khoái chậm rãi là cắn nuốt Hoắc Tú Tú toàn bộ thần trí. Lúc này đang bị địch dục tiên dục tử phải chết muốn sống nàng, cả người không ngừng run rẩy, thật vất và bò lên thân thì lại rất mau ngã xuống trên giường, giữa hai chân chất lỏng phun càng trở lên nhiều, trong miệng không tự chủ được phát ra kiều mị dâm đãng kêu la, một tiếng, làm chính nằm sấp tại trên người của nàng điên cuồng phát ra Diệp Vũ xương cốt đều nhanh tô rồi, là gia tăng thua suất lực độ. Hung hăng trà đạp lên. Ô, con cặc, đệ con cặc cứng quá, thật dài, tốt thô a, lại thành lớn đâu. Tỷ tỷ thật thoải mái, rất hưng phấn, lại muốn tới á, tiếp tục, mau hung hăng địch ngươi tao tỷ tỷ, nga nha, ô, a, chấm than, Hoắc Tú Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người là nói không ra yêu kiều mị dâm đãng, toàn thân đều nằm ở độ cao mẫn cảm trạng thái, Diệp Vũ kia nóng rực đại con cặc không ngừng điên cuồng kích thích nàng, đâm nàng cành hoa loạn chiến chỉ biết là dâm đãng kêu la. Diệp Vũ tắc tiếp tục ra sức thôi đưa. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hoắc Tú Tú dĩ nhiên là như thế nhẫn nhịn, sức chiến đấu mạnh là thật to ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, bất quá thực sự là vô cùng thích, quá gấp, huyệt siêu thoải mái, hẳn là trong truyền thuyết danh khí, thực hút, cho nên Diệp Vũ đợi tính toán trước tiên ở Hoắc Tú Tú dâm động đến thượng một phát, trực tiếp đánh dấu. Đang bị không ngừng va chạm hoa tâm, hưởng thụ cái loại này phong phú cảm giác thỏa mãn vừa mới lại tiết thân một lần Hoắc Tú Tú, lúc này cuối cùng là nghĩ đứng lên bên cạnh cô. Trực tiếp là hướng về bên cạnh cô tao kêu lên mau, khoái kỵ tại trên mặt ta muốn ăn cô ngươi tiểu nộn huyệt, chúng ta cùng một chỗ cùng tiểu vũ đệ 3P, dùng sức, đại dương vật đệ, nhanh dùng ngươi đại dương vật làm ngươi tao tỷ tỷ, tỷ tỷ bây giờ bị đệ đệ đại dương vật làm tốt thoải mái. Đừng có ngừng, tỷ tỷ muốn bị đại dương vật làm, ta làm cô cô. Cô cô, cũng cùng một chỗ, gia nhập tiến đến. Hoắc Linh rất là giật mình nhìn hiện tại đang bị Diệp Vũ điên cuồng phát ra đại điệt nữ. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tú Tú hiện tại bộ dạng này, ánh mắt mê ly các loại cầu làm dâm đãng bộ dạng. Kỳ thật Hoắc Linh gặp qua Hoắc Tú Tú rất nhiều lần, chính là lấy những người khác thân phận, không có quang minh chính đại xuất hiện mà thôi. Đối với chính mình chất nữ, Hoắc Linh là vẫn luôn thực quan tâm, cho nên mới sẽ chủ động kéo giải Vũ Thần gia nhập Uông gia, cũng thực lý giải chính mình chất nữ không dễ dàng, nhưng thấy nàng lúc này bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, tâm lý vẫn có một chút là lạ, đồng thời cũng tò mò lên làm loại sự tình này có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy. Chương 1607 Hoắc gia nữ nhân 7. Tuy rằng thực xấu hổ, bất quá Hoắc Linh vẫn là trực tiếp cưỡi lên chính mình chất nữ khuôn mặt, đem chính mình miệng huyệt nhắm ngay Hoắc Tú Tú miệng, học phía trước tại điện thoại phía trên nhìn clip như vậy, hướng về chính mình cháu gái ruột chơi lên phi thường dâm đãng kỵ mặt giết. Đang tại làm huyệt Diệp Vũ nhìn đến chính ngồi chồm hổm ở trước mặt mình Hoắc Linh về sau, trực tiếp là mở ra miệng rộng ôm lấy nàng hôn môi, ba người hiện tại cuối cùng là chặt chẽ tương liên, là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tạo thành một cái phi thường củng cố tam giác kim tự tháp. Ta không nhịn được. Tại dạng này cô cháu ba p kích thích phía dưới, chính sâu cắm vào Hoắc Tú Tú tiểu huyệt Diệp Vũ, lỗ tiểu mở rộng, xì xì đem tinh dịch một tia ý thức tất cả đều bắn vào Hoắc Tú Tú tử cung chỗ sâu. Ân, a, a, ô ô ô, nóng quá, thật nhiều, đây cũng quá nhiều. Huyệt huyệt đều phải bị đệ đệ bắn ra tinh dịch cấp nóng hư mất á. Thật nhiều, thật sự rất nhiều, đi, đi, lại, muốn đi ra. Tại nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, Hoắc Tú Tú là lại lần nữa cao trào, bởi vì tinh dịch số lượng quá lớn, hơn nữa còn trực kích chỗ yếu hại của nàng, không ngừng ma pháp công kích, cho nên lần này cao trào là so với hai lần trước mạnh hơn kéo dài hơn, gần như là trực tiếp con nước lớn thổi lên. Mà vừa mới bắn xong Diệp Vũ có thể không có đình chỉ tính toán. Tiếp tục tại Hoắc Tú Tú thân thể bên trong phiên giang đảo hải, xác nhận trạng thái còn tại, gặp hòa hậu không sai biệt lắm, đây mới là đem dương vật theo Hoắc Tú Tú thân thể bên trong lui ra, dùng gần như giống nhau tư thế làm lên Hoắc Linh chưa bao giờ trải qua nhân sự nộn huyệt, mặc dù là có vài luân tiền hí, nhưng ở đi vào một chớp mắt kia, vẫn là làm Diệp Vũ trải nghiệm đến một loại kín không kẽ hở căng đầy cảm giác, còn chính xác là thiếu nữ huyệt. Thật sự cùng cho thiếu nữ bóc tem, vừa mới bị tiến vào thân thể. Nguyên bản còn dâm đãng vô cùng Hoắc Linh, là chớp mắt khóe mắt dương dương lớn tiếng kêu thảm thiết a. Đau quá, Tú Tú, tiểu Vũ dương vật thật lớn, cắm vào cô phía dưới đau quá. Tú Tú, cô phía dưới cảm giác muốn nứt ra, như thế nào đau như vậy? Nhẹ chút, không muốn, không muốn như vậy dùng sức, a. Nguyên bản tự nhận mình luyện võ, so chất nữ mạnh hơn, hẳn là sẽ không sợ sợ phá qua chi đau Hoắc Linh, bây giờ là chân chính trải nghiệm đến ma pháp công kích lợi hại. Nhìn cô hiện tại này gương mặt thống khổ giật giật biểu cảm, đầu đầy đổ mồ hôi Hoắc Tú Tú là gương mặt cổ quái, bất quá rất nhanh nhớ tới Diệp Vũ là trực tiếp cứng rắn cắm đi vào, cùng vừa mới tiến vào thân thể mình bên trong chiều dài độ rộng có thể không giống với, cho nên có chút có thể lý giải như vậy một loại khó có thể hình dung xé rách cảm giác. Bất quá Hoắc Tú Tú cũng không rõ ràng lắm là Diệp Vũ đã quên này cha còn là cố ý, chỉ có thể là 10 ngón giao nhau nắm thật chặt cô tay trái, hướng về nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi không có việc gì. Chính là lúc mới đầu đau một chút, rất nhanh liền tốt, không có việc gì, Tú Tú luôn luôn tại cô ngươi bên người bồi tiếp ngươi. Hoặc Tú Tú nói là lại lần nữa hướng về đã là đau đến nước mắt đều chảy ra cô thân hôn lên, tính toán thông qua phương thức như thế giúp nàng chia sẻ một chút thống khổ. Nhìn đã là bị nhuộm đỏ ấn phim hoạt họa đồ án màu lam nhạt ga giường, cùng hoàn toàn nhuộm đỏ đại dương vật, Diệp Vũ có chút đắc ý, không nghĩ tới cô cháu lưỡng đều là lần thứ nhất, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng như vậy ác ma tích phân đối với Diệp Vũ đã không trọng yếu như vậy, nhưng nam nhân đây nên chết muốn chiếm làm của riêng, vẫn để cho hắn phi thường đắc ý. Bất quá hắn lúc này cũng phản ứng, mình bây giờ chừng mực xác thực có chút vượt qua Hoắc Linh thừa nhận phạm vi, là chớp mắt lại thu hồi một chút. Hoắc Linh cũng không biết việc này, chính là cảm giác chậm rãi chẳng phải đau đớn, có chút thoải mái, cho nên là học chính mình chất nữ Hoắc Tú Tú như vậy, phối hợp vặn vẹo vòng eo, Diệp Vũ bên này cũng cho rằng Hoắc Linh tiến vào trạng thái. Cho nên là ra sức thôi đưa, hướng về Hoắc Linh cái này hay cô hung hăng phát tiết. Không phải đâu, thật giả, cô người đây cũng quá không khỏi địch a, lần thứ nhất liền không khống chế, thế nhưng trực tiếp đái ra. Vốn là cho rằng chính là bình thường có kinh lần đầu, kết quả phát hiện phun, rất nhanh là một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu chảy ra, lưu mãn giường đều là, Hoắc Linh cả người cũng giống là mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể giống nhau, dâm thủy nước tiểu không khống chế được điên cuồng phun, cả người là liên tục không ngừng giật giật. Ân nha, a nga nga nha, cùng với thân thể quất đánh tần suất, Hoắc Linh phát ra vô lực tiếng rên rỉ, nguyên bản thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lúc này đã hoàn toàn trở nên đỏ ửng, rõ ràng đã mất đi bình thường lý trí, hóa thân vì chỉ biết là dục vọng, hoàn toàn trầm mê bể dục dâm thú. Diệp Vũ tự nhiên không có tiếp tục địt, bất quá cũng không có cứ như vậy buông tha cái này tân đồ chơi ý tưởng, là một tay cầm chặt Hoắc Linh yêu kiều nhũ, dùng sức bóp cao thấp mềm mại bóp, liền trực tiếp tại tuyết trắng vú thịt phía trên để lại hồng hồng dấu ngón tay, cái tay còn lại là đem ngón tay đưa vào Hoắc Linh miệng bên trong quấy, trêu đùa lên nàng lưỡi thơm, là một chút cũng không có cứ như vậy buông tha như nàng dự tính. A a a, ô ô. Như vậy liên tục kích thích, rất nhanh liền làm sơ kinh nhân sự Hoắc Linh không khỏi lật lên bạch nhãn. Toàn bộ thân thể mềm mại vô lực tê liệt ngã tại trên giường, thân thể còn một trận co giật, phía dưới tiểu huyệt thật to mở ra thật lâu không thể khép kín, nhìn qua dính dính, liên tục không ngừng có đủ loại kiểu dáng chất lỏng chảy ra, cả người nhìn qua có thể nói là tương đương dâm loạn, hãy cùng bị triệt để chơi hỏng rơi dâm loạn tiểu mẫu cầu không sai biệt lắm. Một bên Hoắc Tú Tú thấy thế, lập tức là cả người giống như rắn nước bình thường triền, rất là câu nhân ôm ôm lấy vẫn là tại liên tục không ngừng trêu đùa chính mình cô. Căn bản không cho cô nghỉ ngơi điều chỉnh Diệp Vũ, chủ động bang chính mình cô chia sẻ, bằng không tiếp tục như vậy đi xuống, cô sợ là thật sẽ bị tươi sống trêu đùa chết. Cho nên Hoắc Tú Tú bây giờ là bất chấp gì khác, chủ động ngậm lấy Diệp Vũ đỏ bừng đại dương vật, là một chút cũng không ngại, như vậy xả thân cứu người nhìn Diệp Vũ tự nhiên là rất được cảm động, cho nên là tạm thời bỏ qua cô, ngược lại công hướng về phía Hoắc Tú Tú cái này ngoan chất nữ. Chậm rãi khôi phục ý thức Hoắc Linh tự nhiên cũng là rất là cảm động. Tại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, rất nhanh liền gia nhập chiến cuộc, bang chất nữ Hoắc Tú Tú chia sẻ, thật đúng là tốt vừa ra cô cháu tình thâm đặc sắc luân lý đại hí. Chương 1608 Hollywood Hồng Sa phát 1. Sáng sớm hôm sau, lại lần nữa bắt đầu hàng ngày tuốt mèo Diệp Vũ là trang làm cái gì cũng không biết tuốt lên Nhuế Ti Định Na, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được ra Nhuế Ti Định Na so tạp La Lina càng yêu thích bị hắn tuốt, đồng thời cũng không nhiều như vậy thẹn thùng, thậm chí chính là tiểu sắc nữ một cái. Này thật ra khiến Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn, cho nên là cố ý chơi lên Nhuế Ti Định Na đuôi mèo ba. Nhuế Ti Định Na cũng không tức giận, ngược lại là phi thường hưởng thụ duỗi lên eo mỏi, lộ ra rất là nhân tính hóa yêu kiều mị biểu cảm, rõ ràng liền quá yêu thích bị tuốt, đây cũng là hai tỉ muội rất lớn một cái khác biệt. Diệp Vũ sở dĩ xuất hiện ở Hollywood, một là làm không ở tại chỗ chứng minh, hai là cấp tân điện ảnh chọn rác, tam tự nhiên cũng là tránh đầu sóng ngọn gió, cơ đức lực ảnh hưởng là vượt qua Diệp Vũ đoán trước. Hoặc là nói hắn lúc này đây ngoạn quá ác, cơ đức nếu như còn tại lời nói, phỏng chừng đều nghĩ tự chứng trong sạch, mình là thật không có nghiêu bức như vậy. Cùng phía trước đích lô di động cung giống nhau, kỳ thật hiện tại cũng có đồn đại, phạm cao cái kia phó bình hoa tam đoá hoa hướng dương đã mất trộm, đây bất quá là học tập lô phù cung cố ý chỉ dùng để nói như vậy từ rơi chậm lại ảnh hưởng, bằng không chừng tại sao là đồ dỏm mà không phải là chính phẩm. Tuy rằng Diệp Vũ phòng theo vẽ tiêu chuẩn rất cao, nhưng tại chính thức chuyên gia trong mắt vẫn có không ít lỗ hổng, bức tranh thực đặc thù, tùy theo thời gian sói mòn là sẽ xuất hiện một chút biến sắc, vừa vẽ xong cùng mấy tháng sau sắc thái là có rất nhỏ khác biệt, vài năm sau, mấy chục trên trăm năm sau, lại sẽ xuất hiện một chút biến hóa mới. Tuy rằng Diệp Vũ bên này là tỉ mỉ điều phối quá nhan sắc, nhưng phạm cao bộ kia vẽ dù sao cũng là hơn 100 năm về trước, sắc thái bản thân liền trải qua thời gian 5 tháng lắng đọng lại, Diệp Vũ cũng chỉ có thể là điều phối đi ra lúc ấy nhan sắc. Sau chậm rãi sẽ xuất hiện một chút sắc sai, nếu như trường kỳ không có người gặp qua chính phẩm, đồ cũng có thể lấy giả loạn thật, nhưng vấn đề là phía trước nhưng là có chương quá, cho nên một chút có xem qua bút tích thực chuyên nghiệp giám định sư. Là có thể giám định ra thật giả, bằng không bức tranh thị trường sớm liền lộn xộn. Cũng đang bởi vì như vậy ứng đối phương thức có chút không qua nổi cân nhắc, rõ ràng cho thấy trong lòng hư, cho nên phương diện này âm mưu luận thị phi bình thường có thị trường. Thậm chí nói chợ đen thượng đã là cấp bức họa này giá cả định ở tại ngũ ước đô la trở lên, không đừng nguyên nhân, chính là muốn chế diễu, chứng minh quốc gia Mỹ thuật tạo hình viện là đang nói láo, này muốn xác nhận nhưng là nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính phủ công tín lực cùng quyền uy tín, đối với một ít phản hoa thế lực phản hoa truyền thông tới nói. Này so với ngũ ước đô la có giá trị nhiều. Đồng thời rất nhiều tổ chức cùng thế lực cũng là đối với cơ đức hiếu kỳ vô cùng, cho nên là đều đang tìm cơ đức cùng bức họa này rơi xuống. Thế cho nên Diệp Vũ bên này còn tại tiền kỳ chuẩn bị chung cơ đức điện ảnh là bị nhận được chú ý, bởi vì là lấy tài liệu ở hiện thực đứng đầu sự kiện cải biên hệ liệt điện ảnh, cộng thêm là tự mình trải qua người, cho nên Diệp Vũ bên này nhưng là nắm giữ cơ đức cái này đại IP. không phải nói những người khác không thể sử dụng cơ đức, nhưng hãy cùng Vịnh Xuân Chính Tông giống nhau, người danh khí đại lực ảnh hưởng đại, tất cả mọi người nhận thức có thể người cái này bản cũ, kia người chính là Chính Tông, cái khác hết thảy dựa vào một bên chạm ví dụ như Vịnh Xuân Diệp hỏi. Cho nên tại Diệp Vũ bên này lục tục công bố ra ngoài một thế hệ cơ đức định trang chiếu cùng tương quan tạo hình về sau, khác kia một chút muốn cọ nhiệt độ thưởng IP rõ ràng là không có cơ hội, Hollywood đối với phương diện này vẫn là rất trọng thị, đây cũng là Diệp Vũ muốn trước tiên đem tương quan kịch bản tạo hình đồ tiến hành đăng ký nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng là tại thưởng IP. Tuy rằng phía trước thực tế tại bận rộn việc này chính là Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko dịch dung thành Diệp Vũ bộ dạng, nhưng hắn hiện tại làm xong việc trở về. Coi như là hắn tại bận rộn việc này, là hoàn toàn liền chưa từng rời đi. Mà Yukiko hiện tại chính chờ đợi tiến tổ chính là ám dạ nam tước 2, điều này cũng đồng dạng là cái phi thường đứng đầu đại IP, tuy rằng cùng đột nhiên có ngọn cơ đức hệ liệt là có nhất định xung đột, nhưng trình thể thượng vẫn có rất lớn khác biệt, ít nhất ám dạ nam tước tam giác sắt tạm thời là phi thường ổn định. Dựa vào ám dạ nam tước, Donnie hiện tại cuối cùng là thoát khỏi Iron Man hạn chế, là có chính mình tân màn huỳnh quang kinh điển. Mặc dù là xa xa không bằng Iron Man, nhưng coi như là tốt bắt đầu, Mỹ đội tự nhiên cũng cùng loại, cho nên là lại lần nữa đem xem như dám chế Diệp Vũ thỉnh, tâm sự sắp chụp ảnh bộ 02, nhân tiện cũng là tán gẫu Marvel tân điện ảnh sự tình. Đơn giản tới nói chính là, Marvel bên này đối với hắn cũng cái này đại biên kịch thực cảm thấy hứng thú, muốn tâm sự có hay không hợp tác khả năng, tuy rằng Marvel hệ liệt là điển hình bắc sang điện ảnh, nhưng nhân loại thường xuyên là lòng tham không đáy, tại không thiếu phòng vé dưới tình huống. Một cái bắp sang điện ảnh, dĩ nhiên là chơi lên nhân văn nội hàm, muốn đang bảo đảm phòng vé dưới tình huống chụp cũng có chiều sâu nhân văn nội hàm một chút. Kỳ thật loại này thối khuyết điểm, không thôi Hollywood, nội ngu cũng tương đương nghiêm trọng, đơn thuần chính là phòng vé cao giống như thực không thể gặp nhân cầm lấy không ra tay giống nhau, vì muốn gia nhập một chút cái gọi là chiều sâu, vì một chút cái gọi là chiều sâu, là có thể phá lệ gia tăng càng nhiều phí tổn, thậm chí là thừa nhận một chút phòng vé thượng tổn thất, làm đầu tư nhân phi thường không lời. Diệp Vũ là một người, nhiều nhất là dẫn theo đêm nhất nhất khởi, khẳng định bất hội mang muội tử, như vậy tụ tập hắn lại không phải là lần thứ nhất tham gia, Hollywood hồng sofa tìm hiểu một chút, hắn vậy cũng là nhập gia tùy tục, ai kêu Hollywood liền là chỗ như thế. Donnie nhà là một cái nhà độc đống biệt thự, theo phía trên vẻ ngoài nhìn có thể nhìn ra rất xinh đẹp, máy xay gió giống nhau trang hoàng thiết kế, xung quanh đều là xanh tươi tốt cây cối, xa nhìn giống như là rừng rậm chỗ sâu thành nhỏ bảo giống nhau xinh đẹp. Tiến vào nội bộ về sau, cấp nhân ấn tượng là khắc sâu nhất đúng là nhà hắn nhà ăn, nhà của hắn là có hai cái nhà ăn khu vực, trang hoàng phong cách đều không giống, thứ nhất nhà ăn khu vực là thập phần tinh giản hiện đại phong, hồng nhạt tổ hợp sofa, còn có màu trắng cơm ghế hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ, cá tính 10 chân, treo đỉnh cũng là bằng gỗ, phối hợp tinh xảo đèn treo thập phần lịch sự tao nhã. Một chỗ khác nhà ăn thiết kế là tràn đầy nghệ thuật cảm giác, cá tính 10 chân màu đen bàn ăn, tráng kiện cái bàn chân sáng ý tính 10 chân. Phối hợp màu đen cơm đắng, thập phần giản lược hào phóng, màu vàng vách giấy tràn đầy kim loại cảm giác, phía trên kim cương đèn treo lại tăng thêm thanh xuân khí tức. Đây thật ra là có chuyên môn chú ý, cùng người nhà cùng một chỗ liên hoan, bình thường đều tại thứ nhất nhà ăn, mà cùng Hollywood đồng hành, nhất là thương vụ cơm, phần lớn là tại cái thứ hai nhà ăn. Đồng thời bên ngoài còn có một cái tư nhân bể bơi, tại nơi này có thể tận tình bơi lội mệt mỏi còn có khả năng đi bên cạnh lương đình nghỉ ngơi. Bể bơi bên cạnh ghế nằm thập phần có cá tính, hơn nữa còn là Brown Jordan bố lãng kiều đan bài tử, giá cả cũng là xa xỉ. Donnie nhưng là Hollywood nổi danh tay ăn chơi, party cuồng nhân, Hollywood tứ công tử một trong, tính thượng Diệp Vũ cái này mới gia nhập Đông Phương công tử về sau, bây giờ là Hollywood ngũ công tử. Bọn hắn ngũ nhân thanh danh đều chẳng ra sao cả, không nói có tiếng xấu, nhưng là quả thật không coi vào đâu trong sạch, đều là cá mè một lứa, bất quá ngược lại rất được muội tử nhóm hoan nghênh. Cho nên là có công tử như vậy nhã xưng, tục xưng phong lưu không hạ lưu, ai bảo hắn nhóm bộ dạng xuất lại có tiền, cho nên là phong lưu, không lại chính là đáng khinh hạ lưu. Chương 1609 Hollywood Hồng Sa Phát 2. Elizabeth áo nhĩ sâm, đỏ ửng vu nữ diễn viên, Donnie tại nhìn thấy ôm lấy một cái nhỏ mèo môn Diệp Vũ về sau, là trực tiếp giới thiệu áo muội cái này mới gia nhập thành viên. Elizabeth áo nhĩ sâm Elizabeth Olsen. 1989 năm tháng 2 năm 16 ngày ra đời ở nước Mỹ bang California, năm 2011 biểu diễn điện ảnh tác phẩm Đầu Tay Hòa Bình, Yêu Cùng Hiểu Sai, cùng năm tháng 10 ngày 21, diễn viên chính kinh dị điện ảnh Song Mặt Ma Tha chiếu phim, dựa vào nên phiến thu được thứ 38 giới thổ tinh thưởng, thứ 27 giới độc lập tinh thần thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính để danh, cũng thu được thứ 24 giới Chicago bình luận điện ảnh nhân hiệp thưởng có tiền đồ nhất tân diễn viên thưởng. Nàng thuộc về là có tiềm lực người mới, vừa mới bị Marvel chọn trúng, nhưng không nhất định lưu đến cuối cùng, phải được đạt được đại gia thừa nhận, nếu không thì tùy thời khả năng trên đường bị nô chồng ao. Nói cách khác, nàng hiện tại chính là một đám người cộng thê, vô luận là chế tác người, vẫn là trọng yếu đại bài diễn viên, chỉ cần đối với nàng cảm thấy hứng thú, đưa ra phương diện này yêu cầu, nàng gần như là không thể cự tuyệt. Loại sự tình này không chỉ là Hollywood, tại nhiệm nào giới văn nghệ đều thực thông thường, nhất là người mới giai đoạn, tính là người không muốn, người kinh kỳ công ty người đại diện cũng có thể cho người các loại tẩy não PUA, khuyên người tốt nhất đáp ứng xuống, bằng không người một cái người mới rất khó tại cái này vòng tròn chân chính bộc lộ tài năng. Như vậy người mới diễn viên Diệp Vũ thấy được nhiều lắm, bản thân hắn lại không biết đối phương về sau phải trăng hồng, hắn lại không phải là xuyên qua, chính là phát hiện đối phương trường không sai, dáng người rất tốt. Cho nên cùng cái khác nam nhân giống nhau nhìn nhiều mấy lần, ai kêu Donny ra hỏa kia dĩ nhiên là tại bên cạnh bể bơi thượng tiếp đón bọn hắn. Phục Liên hai sao, nói cái kia nữ tiên sĩ các ngươi là tính thế nào, ta bên này ngược lại không hề sai nhân tuyển. Diệp Vũ là đặc biệt cường điệu một chút, như vậy chính mình người tiến tổ sau mới không có khả năng bị ức hiếp, dù sao hắn Lý Tư Đặc Diệp cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, hắn hiện nay tại Hollywood coi như là không lớn không nhỏ một cái ngọn núi. So Donny như vậy làm hồng tiểu sinh lợi hại hơn, nhưng hắn là tư bản. Donny những người này lại không thiếu xinh đẹp muội tử ngủ, Hollywood bên này hàng năm đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn đến từ thế giới các nơi đứng đầu mỹ nữ, càng không nói một chút tiếng lành đồn xa siêu khuôn, cho nên rất ít sẽ làm ra không quản được đũng quần sự tình, ở ngoài sáng quy tắc thịnh hành đồng thời, cũng rất trọng thị một chút quy tắc ngầm. Ai? Cá mực trò chơi xem qua sao? Bên trong nữ nhân vật chính như thế nào? Bùi Châu Huyễn vẫn có một chút không quá thích hợp, tuy rằng khí chất ngự tỷ, nhưng năng lực bản thân có hạn, diễn nữ tiến sĩ độ khó hơi lớn thích hợp diễn ngốc đại tỷ, nhưng Kim Thái Hy thực thích hợp, bản thân liền phù hợp như vậy thiết lập, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp đề cử Kim Thái Hy. Cá mực trò chơi tại Bắc Mỹ nhưng là phi thường bốc lửa, thậm chí giết vào niên độ nóng kịch top 5, so tinh người được hoan nghênh nhiều, thực đối với bên này khẩu vị, tăng thêm phía trước cầm kim cầu thưởng, rất nhiều người còn hiểu biết chính xác đạo bộ này mini kịch. Đây cũng là không ít người phi thường bội phục Diệp Vũ sáng tác tài hoa nguyên nhân, đây là thật cường. Đi, nếu là Lý Tư Đặc ngươi đề cử, chúng ta đương nhiên không thành vấn đề. Nói kịch bản sự tình. Diệp Vũ liếc mắt nhìn qua rất là mặt mũi hiền lành có vẻ giống như thực dễ nói chuyện Marvel Tổng Giám Đốc Khải Văn, suy nghĩ một chút nói bộ không hai đều phải khai mạc, ta lúc này ra tay không thích hợp, như vậy, đệ tam bộ thứ tư ta đến, thông thường ý nghĩa thượng phản diện quá hạn, ta cho các ngươi làm cái mạnh nhất phản diện đi ra. Chân chính lợi hại phản diện cũng không là tuyệt đối võ lực, mà là tư tưởng, một cái làm người xem nhìn đều sẽ xuất hiện thừa nhận cảm mị lực phản diện. Khải Văn rất vừa lòng gật gật đầu, bộ không hai bản thân chính là quá độ, hơn nữa tiền kỳ chuẩn bị đều nhanh muốn kết thúc, năm nay trung hạ tuần liền biết lái cơ, lúc này đột nhiên sửa kịch bản xác thực không quá thích hợp. Đồng thời Diệp Vũ am hiểu nhất vừa may chính là đào móc nhân vật nội tâm, đầy đặn nhân vật hình tượng, điểm ấy theo ta không phải là dược thần có thể nhìn ra được, đương nhiên. Mấu chốt nhất vẫn là hướng Diệp Vũ tại châu Á thị trường không gì sánh kịp phòng vé kêu gọi lực đi, đây là thực sự là vô cùng khoa trương, hắn muốn nguyện ý ký tên, chẳng khác nào Bắc Mỹ thị trường phòng vé trực tiếp gấp bội, còn chưa mở chụp liền trực tiếp tiến sổ sách ít nhất ngũ ước đô la phòng vé, này còn thật để cho Hollywood bên này vô số công ty điện ảnh khó có thể cự tuyệt. Cho nên rất nhiều Văn Sơn fan đều đang nhạo báng, nhà bọn họ lão đại bây giờ đang ở Hollywood là có vô hạn nổ súng quyền, trên căn bản là vừa ý cái nào Mỹ nữ minh tinh rồi. Đều có thể trực tiếp nổ súng, hơn nữa đối phương xác suất lớn thị phi bình thường nguyện ý, quả thực chính là tại vi quốc làm vẻ vang. Diệp Vũ tự nhiên là có xem qua bộ không hai kịch bản, ký giữ bí mật hiệp nghị, sẽ không theo liền ngoại chuyện, hắn là có nhìn ra một chút manh mối, bộ không hai chất lượng không được, bộ không một cuối cùng ra sân diệt bá thuộc về truyền thống phản diện, tiếp tục như vậy vỗ xuống, xác thực dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, nhu muốn gia nhập điểm không giống với đồ vật, cho nên Diệp Vũ là tán gẫu lên hắn một chút thiết nghĩ. Nhân loại quét sạch kế hoạch, Khải Văn tự nhiên cũng đã nghe nói qua tin tức này, bất quá tuyệt đại đa số nhân cũng không tin, cảm thấy đây là điển hình âm mưu luận, hiện nay toàn cầu dân cư nhưng là 70 ức, trực tiếp cắt giảm đến 5 ức. Điều này thật sự là quá thái quá, tính là bùng nổ tam chiến cũng không loại này khả năng. Diệp Vũ cũng không thấy được loại sự tình này thật sẽ phát sinh, nhưng không trở ngại hắn dẫn vào như vậy khái niệm, tiếp tục giải thích nếu như đem vũ trụ thiết lập vì đại nhất hào địa cầu, bởi vì trí tuệ hình sinh vật nhiều lắm. Cho nên là xuất hiện tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, vì sinh tồn, cũng vì tự thân sinh sản, cho nên một chút bản thân khoa học kỹ thuật phát đạt thực lực cường đại văn minh liền đối với một chút nhỏ yếu văn minh ra tay, đây cũng là chiến tranh vũ trụ từ. Xem như vũ trụ đế vương Diệt Bá Tại đã trải qua vô số chiến tranh vũ trụ về sau, xuất hiện nghĩ lại, cảm thấy cùng với như vậy một mực không ngừng nghỉ bi thương phía dưới đi, không bằng từ hắn cái vũ trụ này đế vương đến lưng đeo đây hết thảy, cho nên hắn muốn thu thập vô hạn bảo thạch, thông qua vô hạn bảo thạch không khác biệt tiêu trừ vũ trụ một nửa sinh mệnh, như vậy nguyên bản ngày càng khẩn trương tài nguyên nguy cơ liền nghênh nhận mà giải. Khải Văn nghe choáng váng, từ trước đến nay liền không nghĩ tới còn có thể có như vậy phản diện, bất quá thật sự rất có não động cùng sáng ý, bản thân không phải là vẻ mặt hóa, vì làm chuyện xấu mà tồn tại truyền thống phản diện. Thậm chí điểm xuất phát dĩ nhiên là vì toàn bộ vũ trụ có thể liên tục phát triển. Như vậy phản diện thật đúng là có chút ý tứ, hơn nữa vừa ra tay chính là lau bỏ vũ trụ một nửa sinh mệnh, nghe đều cảm thấy khí phách, không hổ là đệ nhất thế giới biên kịch, này não động này sáng tác năng lực là thật quá cường đại. Chương 1610 Hollywood Hồng Sa Phát 3. Các nam nhân tụ tập tại cùng một chỗ không phải là tán gẫu sự nghiệp chính là tán gẫu nữ nhân. Mà các nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ là tán gẫu các nàng nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất những lời này đề. Hôm nay mỹ nữ minh tinh tự nhiên không ít, có đã từng biểu diễn Marvel vũ trụ điện ảnh hắc quả phụ Scarlett, còn có gần nhất đại hỏa xinh đẹp kịch thần lá chắn cục hoa kiều nữ chủ Uông Khả Doanh, hot girl cách ôn ni tư khăn đặc lạc, Captain America 2 chung Seren Kato đặc công ngả mễ lệ vạn khải phổ, cùng với vừa mới biểu diễn lôi thần hệ liệt Amy đạt kéo nữ vương Natalie Ba đặc mạn. Những cái này xem như đang nổi nữ minh minh, cái khác một chút chỉ có thể nói là người mới, hoặc là vừa mới thông qua thử sức, nhưng không xác định cuối cùng là phủ nhất định có thể biểu diễn, áo muội chính là một cái trong số đó, cái khác còn có cùng loại Jessica A nhĩ ba dạng người này ở giữa vưu vật. Kỳ thật Mỹ đội phía trước cũng biểu diễn quá Marvel điện ảnh, là theo Jessica diễn tỷ đệ, chính là bộ hưởng ứng thường thường lão bản thần kỳ tứ hiệp, hắn diễn phích lịch hỏa, vốn là tam bộ khúc, kết quả bộ 02 liền gặp được phòng vé thất lợi. Cho nên đã không có đến tiếp sau, sau đó Chris dựa vào Captain America xoay người, hiện tại đã từng có chút khí nhận lấy không đến cái gì tốt sống Jessica tất nhiên là muốn nặng mới gia nhập Marvel đại gia đình này, biểu diễn khác trọng yếu nhân vật. Mà giống Jessica như vậy trước kia hồng quá, nhưng bây giờ có chút quá khí, một mực không có chân chính chứng minh quá chính mình bình hoa nữ minh tinh, Hollywood gợi cảm bảo bối, gần như là nơi này phi thường nổi danh gái hồng lâu xe buýt, tuy rằng không đến mức mọi người đều có thể tùy tiện ngủ trình độ. Nhưng muốn ngủ nàng là thật không nan, cái gọi là cự tuyệt trước hôn nhân tính hành vi nghe một chút là được, chỉ cần ngươi bên này nhân mạch cường đại, chính xác là có thể cho nàng thành công uy bánh vậy so easy. Mà những cái này kinh nghiệm xa trường Hollywood nữ minh tinh, tự nhiên cũng không phải bình thường rõ ràng, hôm nay tại tọa những người này bên trong thế nào một vài người lời nói mới là chân chính có nghĩa. Donny cái này Marvel lão đại là khẳng định thực có phân lượng, sau đó là Marvel tổng giám đốc Khải Văn, lại lần nữa chính là hôm nay đặc biệt khách. Hiện nay Hollywood tân thượng đế Lý Tư Đặc Diệp, thậm chí nói Diệp Vũ là so Donny cùng Khải Văn càng có phân lượng, bởi vì tay hắn cũng không đơn giản chỉ có Marvel phương diện này tài nguyên cùng con đường, bản thân hắn tiện tay nắm đại lượng đứng đầu IP. Cho nên theo Diệp Vũ xuất hiện ở đây bắt đầu, hắn liền trực tiếp trở thành không ít nữ minh tinh trong mắt rất là mỹ vị con mồi, đối với lần này Diệp Vũ đã sớm thói quen, tại lúc này đây áo tư tạp qua đi, hắn xem như hoàn toàn phong thần. Lúc đầu Hollywood tứ công tử cũng chính là đời thứ nhất, theo thứ tự là Tom Khắc Lỗ Tư, Johnny Đức Phổ, Uy Nhĩ Sư Mật Tư cùng Bố Lạp Đức Bị Đặc, bọn hắn kỳ thật cũng có thể bị gọi là Hollywood tứ đại tiểu sinh, bất quá bởi vì bốn người đều là bụi hoa lão thủ, tình cảm không ngừng, tình yêu rất nhiều, cho nên tứ công tử càng thụ nhận thức có thể một chút. Mà tiểu La Bá Đặc Donny, Lai Ngang Nada Địch Tạp Phổ Áo xem như nhân tài mới xuất hiện, phân biệt thế thân chậm rãi tụt lại phía sau Uy Nhĩ Sư Mật Tư cùng Bố Lạp Đức Bị Đặc. Cộng thêm lão bản Spider-Man Thác Bỉ Mã Khuê người cùng có Hollywood thứ nhất sinh hoa của ma danh xưng lý trồng khảm nông, trực tiếp hợp thành bản mới Hollywood tứ đại công tử, lấy 75 sau làm chủ, dù sao nam minh tinh diễn nghệ kiếp sống đều tương đối dài, phần lớn đều là 30 tuổi sau mới chính thức thượng vị. Mà Diệp Vũ xem như thư ngũ công tử, hãy cùng mọi người đều biết tứ đại thiên vương là có năm giống nhau, hắn xem như bị rất nhiều truyền thông cứng rắn nhét vào, chủ yếu hắn tình cảm cũng không thiếu, là từ nội địa khuếch tán đến Hương Cảng. Sau đó lại từ Đại Trung Hoa khu khuếch tán đến Nhật Hàn, hiện nay liền Hollywood cũng có hắn vũ ca không ít dấu vết, hơn nữa còn cùng đám này tay ăn chơi rất hợp duyên, thường xuyên là cùng xuất hiện tại các loại party phía trên, tăng thêm đẹp trai tiền nhiều. Cho nên là bị cưng rắn nhét đi vào, liền quốc nội đều đang tiến hành phương diện này đưa tin. Cũng đang bởi vì danh sách bên ngoài, cho nên rất nhiều Hollywood nữ minh tinh đều cảm thấy Diệp Vũ thuộc về cái loại này tốt lắm chiêu chọc thông đồng đối tượng, dù sao tại phương Tây nữ nhân cố hữu ấn tượng bên trong, đông phương nam nhân đều thật là tốt mặt mũi, không tốt làm ý tư nói no, nhất là đang cùng nữ nhân phát sinh quá quan hệ về sau, vậy càng là mất mặt mặt mũi, không giống phương Tây nam nhân chuyện đó nhắc tới quần sẽ không nhận thức sổ sách. Ví dụ như Hollywood mặt khác vài vị danh sách bên ngoài công tử liền thật chẳng ra sao cả, thường xuyên đều là nhắc tới quần sẽ không nhận thức sổ sách. Tại Hollywood nữ minh tinh vòng tròn thanh danh là thực sự là vô cùng lạn, thậm chí rất nhiều đương hồng hoa đán đều không yêu thích cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi, chỉ có thể là đi theo kia một chút duy mật người mẫu, chọn mỹ tiểu thư ngoạn. Các ngươi nói hải sát phi nếm được ngon ngọt không có, nữ nhân kia ta biết, nhìn rất là đứng đắn, kỳ thật bí mật thực tao, nghe nói còn không mặc quần lót đi xem qua cầu, trời biết có hay không cùng kia đàn dã thú tại phòng thay đồ làm loạn. Nữ nhân trời sinh yêu thích bát quái. Hollywood bên này nữ minh tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước còn không có gì, hiện tại cơ đức như vậy lửa, tự nhiên là đối với sớm sớm đã bị định ra nữ nhân vật chính Annie Hải Sắt Phi thực có ý kiến, luôn cảm thấy nữ nhân kia là đã đắc thủ, nếu không là theo Diệp Vũ chưa ngủ nữa, làm sao có khả năng sẽ bị sớm định ra. Nàng đều quá tức giận được không? Ai biết, bất quá Jessica ngươi hẳn là hữu cơ Nga, nói nhĩ lão công hiện tại thế nào? Scarlett cùng Jessica vẫn là rất quen thuộc. Cho nên tán gẫu nếu trực tiếp hỏi lên nàng gần nhất cảm tình trạng. Jessica rõ ràng cho thấy không qua nghĩ tán gẫu cái này, tuy rằng phương Tây nữ minh tinh đang yêu hôn nhân phương diện tự do rất nhiều, bất hội bởi vì sớm kết hôn sinh tử liền ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình phát triển, nhưng một nửa kia quá mức bình thường cũng xác thực ảnh hưởng phát triển, thậm chí rất nhiều đã kết hôn nữ minh tinh không thể không hôn sau trước hôn nhân một cái dạng, thậm chí hôn sau so trước hôn nhân ngoạn càng hoa, đây cũng là Hollywood ly hôn dẫn rất cao nguyên nhân. Dù sao tại phương Tây nữ tính cùng bên này lưỡng tính quan niệm bên trong, ta chỉ là gả cho ngươi, với ngươi kết hôn, có pháp luật thượng vợ chồng quan hệ, nhưng ta lại không phải là đem ta bán cho ngươi, cơ thể của ta thuộc về ta chính mình, ta tự nhiên có thể tùy ý sử dụng ta thân thể của chính mình. Tôi hiếm thấy đúng là hiện nay Pháp Quốc, bên kia hiếm thấy tới trình độ nào, sau khi kết hôn, phát hiện đứa nhỏ không là của ngươi, ngươi không thể lấy cái này làm lấy cớ ly hôn, tính là nhà gái hôn nội xuất quỹ, cho ngươi đeo vô số nón xanh. Sinh đứa nhỏ không là của ngươi, nhất định phải ly hôn ngươi cũng phải phân cắt vợ chồng cộng đồng tài sản, đồng thời đứa nhỏ nuôi nấng phí ngươi giống nhau được đào. Khủng bố nhất chính là, chỉ cần ngươi vợ trước còn không có lại lần nữa kết hôn, cho dù là cùng nam nhân ở chung, ngươi đều phải được cấp vợ trước sinh hoạt phí, đây chính là cùng nhà trai thực tế thu vào nóc, nếu như ngươi thu vào rất cao, tương đương chỉ cần ngươi vợ trước không kết hôn, ngươi nhất định phải nuôi lấy nàng cùng nàng dã nam nhân, thậm chí phải nuôi cả đời. Đây cũng là hiện nay Pháp Quốc nam nhân chỉ lãng mạn không kết hôn, cũng không nghĩ sinh con nguyên nhân, cho nên cao lô gà trống bây giờ là chậm rãi biến thành cao lô ô gà. Chương 1611 Hollywood Hồng Sa Phát 4. Dù sao liền Diệp Vũ xâm nhập hiểu rõ, nơi này kết hôn ly hôn thật sự cùng đùa giỡn giống nhau, bất kể là không phải là người vợ, có phải hay không có bạn trai, nhìn đôi mắt rồi, tùy thời có thể trực tiếp trên giường, khả năng chính là phiếm vài câu uống ly cà phê, đại gia nhìn đôi mắt rồi. Đêm đó có thể trực tiếp lăn ga giường. Nhìn kia một chút cái gọi là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, hôn nhân thấp hơn 3 lượt, người đều ngượng ngùng tự xưng nữ thần, thì ra phong nữ thần, thế nào một cái không phải là 3 lượt hôn nhân trở lên, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Elizabeth Taylor, đây chính là kết quá 7 lần kết hôn quá lục nam nhân ngoan nữ nhân. Trong này có một cái kết quá 2 lần, phía trước đề cập qua. Cho nên Jessica nhưng thật ra là một điểm không bài xích cùng Diệp Vũ trên giường. Dù sao Diệp Vũ nhìn qua trường cũng không tệ lắm, rất có mị lực, bất quá càng nhiều vẫn có một chút khó chịu tảo hoán nói còn có thể như thế nào, không cứ như vậy. Khỏi phải nói cái này, đỏ ửng vu nữ thật không cơ hội gì sao. Nhân vật này sinh mệnh chu kỳ rất dài, người cơ hội không lớn, bất quá ngược lại hữu cơ gia nhập cái khác hệ liệt, hoặc là biểu diễn Sony đầu tư điện ảnh, Sony hiện tại thế xác thực rất lợi hại, nếu không bọn chúng ta một lát cùng đi thử xem. Đúng rồi, nhiều sách nghĩ lão công. Muốn biểu hiện các ngươi cảm tình tốt lắm, có chút nam nhân liền yêu thích cái này. Scarlett một bộ bí mật nữ tài xế miệng hướng về Jessica cho ra đề nghị của mình. Jessica phần cứng là tuyệt đối cấp thế giới, cho dù là tại Mỹ nữ như mây Hollywood vậy cũng là có thể xếp thượng đẳng, tuyệt đối xem như cái loại này thống nhất toàn cầu thẩm mỹ địa cầu hoa. Nhưng nàng cùng na chát cùng loại, tại phần mềm phía trên liền chẳng ra sao cả, thuộc về đổ đến gen sổ số. Mặt sau liền một chút cũng không cố gắng cái loại này tầng dưới chót mỹ nữ, như vậy nữ nhân hoặc là dựa vào ngoại hình nhan chỉ tại giới văn nghệ chiếm giữ nhỏ nhoi, hoặc là cũng chỉ có thể là luân vì thượng tầng tinh anh đồ chơi, rất ít là thực sự có dựa vào hôn nhân thay đổi vận mệnh, dù sao ngươi như vậy rõ ràng thích hợp hơn đương thịt tiện khí. Đơn giản tới nói, tính là các nàng ngoài ý muốn gặp may, hồng cực nhất thời, cũng rất khó gả vào chân chính hào môn, kẻ có tiền nhiều nhất là chơi đùa các nàng, bất hội thật đem các nàng đặt ở trong lòng, lại càng không cưới các nàng. Bởi vì các nàng trừ bỏ mỹ mạo là thật không có gì cả, mỹ mạo thêm bất kỳ vật gì cũng có thể làm cho các nàng giá trị bản thân gấp trăm lần, đáng tiếc. Các nàng vừa may chính là không có mỹ mạo, mà Hollywood bên này hàng năm đều dũng mãnh vào đến từ thế giới các nơi xinh đẹp nữ hài. Nơi này là thật nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân là ngày ngày đều có. Lý Tư Đặc, ngạc nhiên đội trưởng ngươi như thế nào nhìn, ta tính toán mời một vị áo tư tạp ảnh hậu. Khải Văn nói thẳng ra chính mình mặt khác một cái mục đích. Dù sao hiện nay Marvel điện ảnh đã không thiếu nhiệt độ cùng phòng vé, cho nên tính toán làm danh tiếng cùng nhân văn nội hàm, này tự nhiên là cần phải dẫn vào một chút chân chính ý nghĩa thượng thực lực phái, ví dụ như áo tư tạp ảnh hậu, hoặc là ảnh đế. Này kỳ thật cũng là rất nhiều đại hoạch thành công kiếm lớn một khoản điện ảnh đầu sỏ bệnh chung, bao gồm Huệ Tử bên kia hiện tại cũng có cùng loại khuyết điểm, một khi rộng rãi không thiếu tiền rồi, liền muốn bắt đầu dùng càng nhiều đại bài cùng siêu sao, ngược lại không còn thỏa mãn với tính giới bị cùng thực dụng tính. Rõ ràng có thể hoa mấy chục trên trăm vạn đô la đào móc trở lại như cũ độ rất cao người mới, thích hợp nhất tiểu minh tinh, nhưng cố tình không muốn hoa giá cao tìm kia một chút siêu sao, cho nên chậm rãi người liền sẽ phát hiện. Cùng loại Marvel điện ảnh cùng một chút bán tọa hệ liệt điện ảnh cắt xê chi là càng ngày càng thái quá. Iron Man 1 500 vạn đô la có thể đánh ra đến, Iron Man 3 lại muốn 2 ức đô la, mặt sau Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 càng là 10 ức đô la hai bộ liền vỗ. Đương nhiên, những người này cũng không phải là thật khờ, tìm siêu sao có chỗ tốt, thì phải là trò chơi cùng xung quanh tốt lắm bán, quảng cáo cắm vào cùng chiêu thương tốt làm rất nhiều, nhất là làm toàn cầu phát hành thời điểm có hay không siêu sao biểu diễn xác thực hoàn toàn khác biệt hai cái đãi ngộ. Chỉ là chia làm tỷ lệ liền có khác biệt rất lớn. Khải Văn này rõ ràng cho thấy theo dõi hiện nay mơ hồ là có Hollywood thứ nhất hoa đán thứ nhất nữ minh tinh danh tiếng khắc lệ Tion Á Đức, dù sao bối thì kia có thể là thực lực chân chính cùng nhan trị đều xem trọng, hơn nữa tại Hollywood lực ảnh hưởng yếu nhất châu Á thị trường là có rất cao nhân khí cùng phòng vé kêu gọi lực, cho nên tự nhiên là phi thường hy vọng nàng có thể gia nhập liên minh Marvel. Khải Văn phía trước dĩ nhiên là có liên lạc qua khắc lệ Ti, tự nhiên là bị cự tuyệt rồi. Bối tỷ lại không thiếu tiền, bản thân cũng đã qua nhiệt tình yêu thương kỳ, cơ bản không sẽ vì tiền đóng phim, trừ bỏ chủ nhân ba nhiệm vụ bên ngoài, chỉ có kia một chút chân chính có thể đánh động nàng tốt kịch bản, bằng không hết thảy không suy nghĩ, căn bản không phải là tiền sự tình. Mà Diệp Vũ nhưng là khắc lệ ti em kết nghĩa, cũng là nàng chuyện xấu bạn trai, thậm chí toàn bộ thế giới mê điện ảnh cùng bạn trên mạng đều cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không quá bình thường, tuyệt đối không có khả năng là hai người trên miệng nói như vậy đơn thuần, lời này. Cậu đều không tin. Cho nên a, Khải Văn là tính toán làm Diệp Vũ thổi một chút gối đầu phong, cắt xê cùng phòng vé chia làm điều tốt nói, dù sao chân chính đầu to là xung quanh cùng trò chơi, hơn nữa đây chính là cái đầu siêu cấp nữ anh hùng hệ liệt điện ảnh, ai bỏ ra diễn là thực sự là vô cùng trọng yếu. Ngạc nhiên đội trưởng đối với Marvel tầm quan trọng Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng, cho nên có chút do dự cùng do dự, đứng ở tự thân lợi ích. Cũng không phải là thật không có thể đàm, ví dụ như bỏ vào người, mang tư tiến tổ. Ta có thể cùng khắc lệ ti nói chuyện, bất quá nếu như có thể đem nàng ký một chút châu Á địa khu châu Á nữ minh tinh nhét vào kịch tổ, ta nghĩ có khả năng càng lớn một chút, dù sao khắc lệ ti bản thân cũng là vẫn luôn rất trọng thị châu Á thị trường. Khắc lệ ti cùng châu Á địa khu vài cái đang nổi nữ minh minh quan hệ tốt lắm không coi vào đâu bí mật, mà mấy cái nữ minh tinh kỳ thật chính là Diệp Vũ nữ nhân, điểm ấy Khải Văn tự nhiên là có hiểu rõ quá. Chớ đem Hollywood người cũng làm người mù, kỳ thật bọn họ đều là chân chính người tinh. Minh bạch người, chỉ là các ngươi không đáng bọn hắn tiêu phí như vậy tiền vốn cùng thành ý, thật đến cần dùng đến ngươi thời điểm ngươi nhìn hắn nhóm biết không hiểu cái gì là Trung Quốc đặc thù tình hình trong nước. Khải Văn tự nhiên là gật đầu đáp ứng xuống, Diệp Vũ bên này không phối hợp, đối phương là không có khả năng đáp ứng, sau đó liền là hôm nay một cái cuối cùng trọng yếu đề tài thảo luận, Marvel bản Spider-Man, không có biện pháp, những cái này nữ nhân tất cả đều cùng Diệp Vũ quan hệ không bình thường. Gia hỏa kia tại ăn cơm bao đối phó phương diện nữ nhân là thực sự là vô cùng có một bộ. Chương 1612 truyền luân vương Diệp Vũ. Phía trước Sony ảnh nghiệp liền truyền ra thực có khả năng một lần nữa khởi động Spider-Man tam bộ khúc tin tức, này tự nhiên là làm vẫn muốn Marvel chân chính lão đại nhện con trở về Marvel ảnh nghiệp rất là đau đầu. Trong nhiều thứ liên hệ Sony ảnh nghiệp không có kết quả về sau, tự nhiên là chỉ có thể đem chú ý đánh tới Diệp Vũ nơi này. Ai kêu Sony ảnh nghiệp hiện tại trưởng môn nhân chính là gia hỏa kia tình phụ. cái khác còn có thể là chuyện xấu, là có không? 0001% có khả năng là giả, chỉ có Vũ Điền Huệ Từ cái này tuyệt đối là thật, bằng không Diệp Vũ vì sao đối với cái khác điện ảnh đầu sỏ mượn sức bất vi sở động, chết đỉnh Sony ảnh nghiệp. Kỳ thật khởi động bản mới tam bộ khúc tin tức chính là Diệp Vũ làm Huệ Từ bên kia thả ra ngoài, chính là ngoạn không thành kế, Khải Văn cùng Marvel ảnh nghiệp quả nhiên mắc câu, dù sao không đánh cược được. Hơn nữa lúc này đây được xưng cũng không là bình thường Spider-Man tam bộ khúc, mà là Spider-Man vũ trụ, khởi động bao gồm nọc độc, chết thị tại nội không ít Marvel lãnh nhóm hắc ám anh hùng. Đồng thời cái này điện ảnh vũ trụ biên kịch không có gì bất ngờ xảy ra chính là Diệp Vũ gia hỏa kia, bọn hắn có thể không sợ sao? Khải Văn, bằng hữu của ta, chúng ta xác thực bằng hữu, nhưng đây chính là đề cập trên trăm ức điện ảnh vũ trụ, là Sony tương lai 10 năm trọng yếu nhất, đương nhiên, ta cũng không có ý định càng không đề nghị hai bên cạnh tranh. Không này tất yếu, cho nên hợp tác cũng được, nhưng ngươi cùng Marvel sợ là phải làm cho tốt lấy máu chuẩn bị, đây là rất sớm phía trước liền định ra, chính là phía trước đằng không ra tay, hiện tại mới có cái này tài lực cùng tinh lực chính thức đầu nhập. Khải Văn còn có thể nói cái gì? Không muốn đối mặt một cái cường tránh mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, chỉ có thể là thành thành thật thật đại làm lợi, các loại lấy máu, so với DC, Khải Văn kỳ thật càng sợ Diệp Vũ cùng Sony liên thủ, chủ yếu châu Á thị trường hiện tại là bọn hắn hậu hoa viên. Đây chính là có thể so với toàn bộ Bắc Mỹ siêu thị, ác tính cạnh tranh đối với Marvel tổn thương quá lớn. Marvel hiện tại chế tác phí tổn rất cao sạp trải rất lớn, chính là dựa vào truyền thống Âu Mỹ thị trường, gần như không có khả năng hồi vốn, đồng thời Âu Mỹ thị trường xung quanh trò chơi cơ bản chấm dứt, châu Á thị trường mới là chân chính lợi nhuận điểm cùng tân thị trường, sở mà đối kháng, ác tính cạnh tranh, đối với Sony ảnh nghiệp không có ảnh hưởng gì, thậm chí có thể kiếm được không ít tiền, nhưng đối với Marvel tổn thương thật lớn. Không có biện pháp, Sony PS hệ liệt trường máy cùng đồng dạng là đảo quốc trò chơi đầu sỏ Nhậm Thiên Đường thật sự là y dâm đãng, hơi mềm là thật đánh không lại, trò chơi còn phải cùng bọn hắn hợp tác. Về phần xung quanh khối này, vậy càng phải như vậy, nhất là gần như chỗ trống Trung Quốc nội địa thị trường, cứ như vậy trơ mắt nhìn Sony kiếm tiền, có thể đem Marvel cùng sau lưng Disney đau lòng chết, cho nên cho dù là xuất huyết nhiều các loại làm cho lợi, cũng phải hợp tác, mà không phải là ác tính cạnh tranh. Diệp Vũ chính bởi vì là sáng sớm liền nhìn thấu điểm ấy, cho nên mới đề nghị không khởi động tân tam bộ khúc cùng Marvel trực tiếp hợp tác, trừ bỏ bản thân Linh Phiêu Lưu ổn chám không lỗ bên ngoài, cũng là đang mượn gà đẻ trứng, dù sao hiện tại Marvel là thật cường, còn không bằng đáp một lát đi nhờ xe, dù sao bản quyền tại bọn hắn trong tay, tùy thời đều có thể xuống xe. Tốt lắm, tán gẫu điểm thoải mái đề tài như thế nào? Đừng cứ mãi tại giải trí thời gian tán gẫu kia một chút việc tư. Đúng rồi, ta nói đều là thật. Các ngươi nhưng đừng không tin, gia hỏa kia là thật trong truyền thuyết bí thuật, ta cùng Lai Ngang Nada lúc ấy đều nhìn trợn tròn mắt. Donny, người gia hỏa kia không phải là đã đáp ứng ta không nói ra đi sao? Uy tín của ngươi quả nhiên hãy cùng cứt chó giống nhau. Diệp Vũ là giả vờ sinh khí tả hoán nói. Căn nguyên là phía trước Diệp Vũ đi tham gia tiểu lý tử duy mật party, có chút uống cao, sau đó là tán gẫu lên Trung Quốc trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy chuyển luân vương lạc ải, nói mình cũng có thể như vậy tuyệt kỹ. Cho nên làm như là chàng triển lãm một chút, Scarlett lúc ấy đã ở, liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, sau đó liền cùng Diệp Vũ cùng một chỗ lăn ga giường, lúc ấy còn có hoa quả tỉ những cái này siêu khuôn. Nghe nói khi nam lã bất phi đem lạc ải nuôi tại phủ giống như môn khách, thường xuyên mệnh lạc ải biểu diễn giải trí. Biểu diễn là cái gì chứ? Làm lạc ải dương vật đương trục xe chuyển xe luân đầy đất chảy, liền trực tiếp đem toàn bộ mọi người nhìn xem mộc trừng miệng ngốc, cho nên nhân đưa ngoại hiệu chuyển luân vương. Tuy rằng lạc ải là dựa vào dương vật ăn cơm bao ghi tên sử sách, nhưng giỏi ngủ phục lúc ấy mạnh nhất đế quốc Thái Hậu, làm nàng cam tâm tình nguyện phục tiểu cấp chính mình sinh con, thậm chí liền nguyên bản thân nhi tử cũng không cần, có thể cơm mềm cứng rắn ăn được loại trình độ này quả thật xưng được là Trung Hoa cao thấp 5.000 năm ấy này một người. Này em gái của hắn tự nhiên không hiểu đây là cái gì, Donny cái này bạn xấu là mặt tươi như hoa miêu tả lên Diệp Vũ có thể dùng dương vật đương trục xoay, trực tiếp chuyển động bánh xe sự tình. Một đầu bình thường xe hơi lốp xe sức nặng là 59 kg, một chút đại hình xe là vượt qua 15 kg, dùng dương vật xuyên vào đi sau đó trực tiếp không mượn tay dựa vào dương vật chuyển động. Đây quả thực đã đột phá Hollywood những người này có hạn sức tưởng tượng, đồng thời cũng để cho một chút Hollywood dâm phụ nhóm rất là xuân tâm nhộn nhạo, rất tò mò phải chăng thực sự có lợi hại như vậy. Tiểu Lý Tử cùng Donny tuy rằng không phải là cái loại này quá yêu thích ngoạn xe người phóng khoáng, nhưng trong nhà xe sang trọng cũng không ít. Lại càng không thiếu lốp xe, cho nên trực tiếp là làm người ta cầm cái đại gia hỏa, nặng đến 20 kg, một cái trưởng thành nam nhân ôm lấy đều thực cố hết sức cái loại này. thật giả, bất hội gãy xương a. Đồ chơi kia có xương cốt. Đương nhiên, ta có một lần dùng quá sức an vị đoạn quá, trực tiếp cuối cùng đưa bệnh viện, nghe nói phế đi. Một đám Hollywood nữ minh tinh là gương mặt bội phục nhìn cái này bạch nhân người mẫu, nghiêu bức a, này đều có thể, cũng không biết là đúng hay không có lợi hại như vậy. Hollywood, hoặc là nói Âu Mỹ chính là như vậy, công khai đàm luận tính ân ái, rất bình thường, không có người sẽ cảm thấy này có cái gì không đúng, đồng thời nơi này nữ nhân có khả năng là so nam nhân rất tốt sắc, cho nên đều theo lấy tại ồn ào muốn nhìn thần kỳ như vậy biểu diễn. Diệp Vũ là gương mặt cố mà làm cởi bỏ quần bơi. Này khoa trương nhỏ nhìn không ít nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, trước kia nghe nói châu Á nam nhân đồ chơi kia đều rất nhỏ, hiện tại vừa nhìn cũng không hoàn toàn là, này nhưng là chân chính đại gia hỏa, hoàn toàn không thua kia một chút chơi bóng rổ hắc tinh tinh. Có chút không đủ cứng rắn a, nếu không các ngươi giúp ta ra ra du. Ta đến, ta cũng có thể, ta kỹ thuật có thể thật là tốt nga. Một đám Hollywood nữ minh tinh cùng Mỹ nữ người mẫu đều xung phong nhận việc. Những người khác cũng đều không đem cái này đương làm cái gì, tính là trong này có lão bà của bọn hắn cùng bạn gái phòng trừng cũng không quá đặt ở trong lòng. Đây là chân thật Hollywood, người bây giờ biết vì sao quốc nội rất nhiều minh tinh điện ảnh người không thể chân chính dung nhập tiến vào A. Chương 1613 Hollywood Hồng Sa Phát 5. Gạt người chớ, này, điều này cũng quá khoa trương đi. Không được, thật không được, ta hiện tại cũng chân mềm nhũn, rất muốn bị lớn như vậy ra hỏa hung hăng địch A. Scarlett người cùng hắn trải qua giường không vậy, có phải hay không rất lợi hại? Jessica trực tiếp hướng về vừa mới chủ động đi cấp Diệp Vũ bú liếm đem hắn dương vật thổi cứng rắn Scarlett hỏi. Rất tuyệt, liền chưa thấy qua lợi hại như vậy nam nhân. Scarlett cũng là gương mặt hưng phấn nhìn đang dùng dương vật chuyển động bánh xe Diệp Vũ, trở về chỗ cũ lên sự cường đại của hắn. Khải Văn tuy rằng ngay từ đầu mục đích cũng là cái này. Tính cùng thuốc phiện là Hollywood lung lạc nhân tài khống chế kia một chút minh tinh điện ảnh hữu hiệu nhất hai đại thủ đoạn, cho nên nơi này lăn lộn tốt, không phải là háo sắc liền chính là yêu thích hít thuốc phiện, hoặc là hai loại đều chạm vào. Giữ mình trong sạch cũng có, nhưng những thứ kia là chân chính ám cát nhân hoặc là do thái duệ, cũng chính là nơi này chân chính hoàng tộc quý tộc, chủng tộc khác màu da, cơ bản rất khó trốn thoát hấp dẫn như vậy, người muốn cái gì cũng không chạm vào, người là không thể chân chính dung vào này bên trong. Diệp Vũ đối với lần này lòng biết rõ, thuốc phiện coi như, tuy rằng đối với hắn không có gì dùng nhưng truyền đi không dễ nghe, nữ nhân lời nói, chơi đùa cũng không mất mát gì, dù sao hắn bản chất chính là dục ma có giữ mình trong sạch thánh nhân tồn có ở đây không? Bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, ít nhất là có thể ma túy không ít theo dõi hắn người có tâm tư. Sau khi biểu diễn xong, Diệp Vũ lấy xuống chụp vào ba tầng bảo hộ bộ, trực tiếp tiến vào bể bơi chơi lên lõa vịnh. Lập tức liền có không ít tóc vàng mắt xanh da trắng Mỹ mạo đại chân dài Âu Mỹ nữ nhân trực tiếp nhảy vào bể bơi, chủ động vây quanh đi lên, chẳng những là các loại lén lút, còn không ngừng ném mị nhãn tự đề cử mình, tự tiến cử cái chiếu, muốn cùng Diệp Vũ ước pháo. Mà Khải Văn cùng Donny những cái này bên ngoài nhìn qua nhân mô cầu dạng nổi danh điện ảnh người, là trực tiếp chọn tốt con mồi của mình chơi đùa, đây cũng là Diệp Vũ lo lắng làm lưu Diệp Phi Na chát các nàng chính mình đi đề tài câu chuyện nguyên, trên căn bản là chính mình bên này trực tiếp an bài. Cho các nàng đút tới bờ môi nguyên nhân. Nơi này có thể thực sự không phải là hay nói giỡn, chẳng những minh quy tắc, trực tiếp kê đơn cũng không thiếu, thậm chí còn có mượn thử sức danh tiếng, kê đơn đem nhân giam cầm, sau đó cho người đánh độc châm các loại dạy dỗ, là thật không đem địa phương khác tộc khác duệ minh tinh đương người, bởi vì nhiều lắm, căn bản không thiếu, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là ngươi nhóm cầu hắn. Đây cũng là Diệp Vũ đối với quốc tế chương hoàn toàn không có hứng thú nguyên nhân, này nhưng là chân chính quốc tế bẩn. Trời biết tại nơi này là bị trêu đùa soàn soạt có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa Diệp Vũ bản thân cũng không ăn nàng nhan, không biết là nàng rất xinh đẹp. Bất quá Diệp Vũ cũng có nghe nói Hoa Kiều nữ minh tinh tại Hollywood dây chuyền sản nghiệp, chính là cái gọi là thứ nhất nữ đánh tinh muốn làm đi ra, cùng Đặng Văn Địch hợp tác, xem như Hollywood bên này châu Á nữ tính, nhất là Hoa Kiều nữ tính chung lớn nhất gà mẹ. Đơn giản tới nói liền là thông qua cái gọi là thử sức thử diễn. Đem một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ minh tinh nữ người mẫu đã lừa gạt đến, đầu tiên là bình thường thử sức, kỳ thật chính là cấp một chút người chọn phi, tùy ý chọn lựa, bị chọn về sau, lại đi làm cho người các loại tư tưởng công tác. Người bình thường làm sao có khả năng tưởng tượng đạo như vậy quốc tế siêu sao làm công việc như vậy. Vừa nghĩ đến Dương Tử Quỳnh, quốc tế trương, cùng A-di những cái này quốc tế nữ minh tinh phong cảnh cùng siêu cường hấp kim năng lực, rất nhiều đều sẽ đem quyết định chắc chắn trực tiếp xuống biển. Sau đó phần lớn đều là bị bạch ngoạn, thậm chí bị trêu đùa vô cùng thảm, Sau đó vị này nữ đánh tinh kiếm lấy xa xỉ tiền huê hồng, thậm chí còn có thể thu hoạch đến không sai tài nguyên, tiếp tục duy trì chính mình giang hồ địa vị. Cùng loại gà mẹ người đại lý rất nhiều, có thể tham gia hôm nay như vậy bể bơi party đều đã là tầng tầng sàng lọc qua đi chất lượng tương đối cao, bình thường châu Á hoa kiều nữ minh tinh căn bản xuất hiện không đến như vậy trường hợp, theo bên trong này có thể nhìn ra Hollywood ngăn nắp xinh đẹp sau lưng dơ bẩn cùng đáng sợ. Cho nên Diệp Vũ là một mực không đề cử kia một chút không bối cảnh gì con đường vòng nội đồng hành một mình lang bạt, hãy cùng đưa đồ ăn đưa đầu người không sai biệt lắm, thời điểm là người, lúc trở về chỉ sợ đều biến thành quỷ, sau đó liền hình thành phi thường đáng sợ tuần hoàn ác tính, ta đều dội quá mưa, người dựa vào cái gì có thể bung dù. Mà như vậy đóng vòng chính là người Do Thái thiết kế, cho nên chân chính biết người Do Thái cùng Hollywood quy tắc trò chơi sau lưng văn hóa người thị phi bình thường chán ghét phản cảm đám này bình thường nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp ra vẻ đạo mạo xuất sinh, cùng những cái này phá hư chảy mủ xuất sinh so sánh với. Diệp Vũ cảm thấy hắn như vậy chính quy xuất thân ác ma đều xem như thật to người tốt, thật to lương dân. Mà đang tại cảng đảo bên kia hoa hắn cũng gần như là tại cùng nhất thời dội cho vừa mới nhận được thử sức điện thoại Dương Mịch các nàng một chậu nước lạnh, là làm lần đầu tiên nghe nói những nội tình này các nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Dương Dĩnh hắn ca, ngươi không phải là nói đùa sao? Hollywood thật sự là như vậy. Bằng không đâu này, gặp được một chút ngoan chút đó. Trước cho ngươi kê đơn đem ngươi mê choáng, sau đó trực tiếp đem ngươi quan tầng hầm giam cầm, chính là tính ngược đãi cũng may, có chút còn trực tiếp cho ngươi đánh độc châm cho ngươi nhiễm lấy nghiện thuốc, đến lúc đó nghiện thuốc phát tác, vậy còn không là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Kia một chút cái gọi là party tư nhân tụ tập cũng không thể tùy tiện tham gia, rất nhiều. Thủy đều sâu, thực đáng sợ, một chút tương đối chính quy khá tốt phía trên một điểm, nhưng là có rất nhiều quy củ, nhiều miệng ăn nhiều chén lớn cơm. Các ngươi hiện tại liền đi đều đi không tốt cũng đừng muốn chạy sự tình. Đương nhiên, các ngươi thật muốn đi qua cũng được, nhưng sau cũng đừng lại liên hệ ta, ta ngại bẩn, đối với như vậy quần rách đang xe buýt không có hứng thú. Dương Dĩnh cùng Dương Mịch, còn có đồng dạng nhận được thử sức mời nghe ni là cá nhân trợn tròn mắt, gương mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Đào cũng không hiểu cái này, bất quá cũng rõ ràng bản thân liền ở bên kia, chính là theo Hollywood hoa hán khẳng định bất hội nói lung tung. Nếu như nói vòng nội ai tối biết bên kia, trừ bỏ Diệp Vũ khả năng là thuộc Hoa Hán. Dương Mịch không đi, ta mới không nên đi như vậy địa phương. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là như vậy nữ nhân. Bằng không đâu này, sớm liền ly hôn, phía trước cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cái gọi là bạch phú mỹ nhân thiết, chớ trêu, mã đến cái dạng gì địa phương, chỗ đó kẻ có tiền lại có bao nhiêu. Mấy năm nay còn không phải là phải dựa vào những thủ đoạn này kiếm tiền. Ngươi nhìn hiện tại quốc tế trương còn phản ứng nàng hay không? Phía trước cũng không bị nàng thiếu hố, chỉ có thể nói quốc tế bẩn mình cũng không sạch sẽ, không dám vạch mặt mà thôi. Chương 1614 Hoa Hán sấm cảng vòng 1. Hán ca, kia giữa trưa vĩnh thịnh bữa ăn, ngươi cảm thấy cái kia phong thần truyện kỳ hấp dẫn sao? Bởi vì lúc trước biểu diễn qua Bảo Liên đăng tiền truyện, bị khen ngợi, tăng thêm cảng vòng đối với hiện nay tuyệt đại nội địa nữ minh tinh tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Dương Mịch tự nhiên là thực tâm động. Trước mắt Dương Mịch xưng được tác phẩm tiêu biểu, trừ bỏ Tiên Tam, Tiểu Quách Tương cùng Cung Khóa Tâm Ngọc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Bảo Liên đăng tiền truyện rồi, cái khác hưởng ứng thường thường, nhất là màn hình lớn, cho nên tự nhiên thực coi trọng cái này nghe nói tổng đầu tư vượt qua 10 ức siêu cấp đại chế tác. Bên kia tìm ta đàm cũng là để ta giúp đỡ làm phát hành, nói điểm trực bạch, này điện ảnh chính là rửa tiền dùng, 10 ức. Có thể có tam ức liền A-di-đà Phật, tính là ngươi diễn. Baby cũng biểu diễn rồi, cát xê phòng trừng cũng liền một người 100 vạn, người bất hội thật cho rằng có thể cho ngươi nhóm cao cát xê A. Dương Mịch đối với lần này vẫn là thực xua đuổi khỏi ý nghĩ, là gương mặt không có vấn đề nói 100 vạn liền 100 vạn, đây chính là đầu tư 10 ức đại chế tác, hơn nữa còn là Kiệt ca người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, không đúng sao, Kiệt ca cát xê không phải một bộ 100 triệu sao. Cảng vòng tính cát xê nhưng thật ra là có hai loại phép tính, một là phiến đầu ước, một là ngày kết. Hơn nữa bên này rất nhiều đều là âm dương hợp đồng, đại hợp cùng kỳ thật chính là làm sổ sách rửa tiền dùng, tiểu hợp đồng mới là chân chính cát xê. Nếu như là ấn thiên tính, một ngày tính là 500 vạn tốt lắm, tập trung chụp hắn diễn, không đến 15 ngày chụp xong, thậm chí chỉ chụp 10 ngày, cấp cuối cùng cái 500 vạn đi ra ngoài, làm sổ sách ấn 100 triệu một bộ để làm, thậm chí liền đem kia 2. 5 ước 8 đi ra, đối với cảng vòng ngoạn cái kia một chút xáo lộ Diệp Vũ hiện tại có thể nói là rõ ràng. Ai bảo hắn Thái Di chính là chuyên môn làm cái này. Lưu Đào cấp như vậy điện ảnh làm phát hành có khả năng hay không phiêu lưu rất lớn. nếu như ta nói toàn bộ cảng vòng đều là tình huống tương tự đâu này. Quốc nội phía trước là môi lão bản đầu tiên, là vì kiếm tiền sao? Đương nhiên không phải là. Là vì yêu phát điện. Tự nhiên cũng không phải là. Vì chơi nữ nhân, hoặc là chính mình nữ nhân muốn quay phim đương minh tinh, mà bọn hắn đến tiền dễ dàng, lúc ấy chế tác phí tổn không cao, tùy tùy tiện tiện tạp cái mấy chục trăm tám vạn có thể đạt được không sai nhân vật, tạp cái mấy triệu nữ nhân vật chính đều có thể cho ngươi diễn. Nhưng bây giờ không giống, Internet tư bản quật khởi, thị trường kiêu ngạo rồi, đồng thời môi các lão bản đến tiền không dễ dàng như vậy rồi, cho nên thân thể của bọn hắn ảnh liền dần dần lui ra cái này ngành nghề, biến thành hoàn toàn mới Internet ngoạn pháp. Mà cảng vòng cũng là cùng loại, bên này hát nhân vật chính đúng là kia một chút xã đoàn cùng điệp con ngựa tử, hiện tại đại xã đoàn chủ yếu làm cái gì sinh ý. Buôn lậu, chính là có cái gọi là ven biển ăn hải, nếu tự lưng nội địa khổng lồ như vậy thị trường, buôn lậu tự nhiên là phi thường tốt làm cũng không tính quá vi quy, ví dụ như dược phẩm, cũng không dùng kia một chút phòng chế thuốc, chính là bản chính thuốc, bởi vì trong ngoài nước chính sách nguyên nhân, chỉ là cảng đảo bên này giá cả liền so nội địa muốn tiện nghi không ít. Ví dụ như một chút ung thư thuốc, kém giá chỉ có thể vượt qua 40%, Hong Kong 1 vạn xuất đầu, nội địa bệnh viện muốn bán 2 vạn trở lên, thậm chí người tiêu phí 2 vạn còn không phải là lập tức liền có thể mua được thuốc, thậm chí mua được thuốc giả. Mà những cái này buôn lậu tiến đến tiền đen cuối cùng phải nghĩ biện pháp tẩy trắng, cho nên tự nhiên là chơi lên truyền thống tay nghề, đầu tư điện ảnh, trừ bỏ rửa tiền thuận tiện bên ngoài, không thể điện ảnh bản thân còn có thể kiếm tiền, cho nên loại này vừa nhìn chính là tắm kim tệ. Bao gồm phía trước anh hoàng đầu chụp một chút điện ảnh, cũng đều là cùng loại phong cách, đoán chừng là trong tay kim tệ nhiều lắm, áp lực hơi lớn, đường dây khác nhìn chằm chằm đến nhanh, cho nên là tính toán ngoạn điểm đại thủ bút, cho nên lớn như vậy chế tác đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao làm phát hành ta hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, phải chăng bán tỏa theo ta quan hệ không lớn. Nhìn nhìn cổ tay thượng thời gian, Diệp Vũ hướng về Mê Ni cùng Từ Lộ mấy người các nàng nói đợi ta cùng Tổ Nhi, baby, mịch mịch đi trước phó ước. Các ngươi cùng đào tỷ đi dạo phố mua sắm, có gì vui vui mừng liền mua, không cần khách khí với ta. Tuy rằng không thể tham gia giữa trưa bữa ăn, cùng những truyền thuyết kia trong cảng vòng đại lão cùng nhau ăn cơm, bất quá có thể ở có mua sắm thiên đường danh xưng cảng đào tùy tiện dạo tùy tiện mua, kia cũng không tệ. Hoa Hán vẫn là rất rộng rãi, chủ yếu là thực sự có tiền, Hoa Hán cái mấy triệu đều sẽ không tức giận, thật sự là không đáng kể mà thôi. Bản thân liền có tỉ mỉ trang điểm một phen Dương Mịch là trực tiếp kéo lấy Dương Dĩnh chọn lên cuối cùng châu báu cùng phối sức, tuy rằng Hoa Hán thì đem cảng vòng những cái này quy tắc ngầm đều cấp nói hết rồi, nhưng Dương Mịch vẫn là thực hướng tới, ai kêu nàng bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể lưu manh cảng vòng, Hollywood là thật không đủ tư cách. Hoa Hán bên này tự nhiên là ở biệt thự, Diệp Vũ là đang tại cảng đảo bên này mua vài bộ, trong này có một bộ chính là cấp Hoa Hán cái này mã giáp ở, dù sao cũng là chính mình cùng chính mình võ đài. Coi như là để lại một tay.